Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kết quả sau khi nàng trúng độc, Bảo Bảo chỉ có thể uống sữa dê và sữa tươi, nhưng trước khi ngủ vẫn như cũ muốn ngậm lấy ti mẫu thân mới có thể ngủ. Kết quả nhiệm vụ này liền rơi trên đầu Vô Xương Công Chúa. Vô Xương Công Chúa là xử nữ. Mỗi lúc trời tối còn phải cho hai Bảo Bảo bú đi ngủ. Mấu chốt Bảo Bảo răng dài sẽ còn cắn, cho nên gần đây Vô Xương Công Chúa sinh hoạt như nước sôi lửa bỏng. Nhưng nàng có thể làm gì? Hai Bảo Bảo chỉ đòi di nương này, cũng cơ hồ xem nàng như mụ mụ. Tỉnh Trung Nguyệt còn có bao nhiêu thời gian? Vân Trung Hạc hỏi. 13 ngày, Vô Xương Công Chúa nói. Lãnh Bích nói, sứ giả Đại Tây Đế Quốc nói, đến lúc đó chỉ cần chủ nhân không gả cho Đại Tây Thái tử sẽ độc phát thân vong. Thần tiên khó cứu, ánh mắt Vân Trung Hạc bỗng nhiên co lại. Vị Thái tử Đại Tây Đế Quốc này làm việc thủ đoạn thật đúng là ti tiện. Một chút huyền chuyển giống đế quốc Phương Đông cũng không có. Thậm chí không thèm giả nhân giả nghĩa. Hoặc là gả cho ta, hoặc là chết. Từ đó có thể thấy Tây Lương Vương Quốc mấy chục năm qua chiến lược chinh Tây thành công bực nào. Đã để Tây Lương Hoàng thất coi trời bằng vung. Lãnh Bích nói, Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc ra ý chỉ cần chủ nhân gả cho Đại Tây Thái tử, liền sắc phong nàng là Nhu Lan nữ vương, nhưng nếu không đồng ý, chẳng những nàng độc phát thân vong, mà lại còn phái tới 300.000 đại quân, san bằng Nhu Lan thành. Vân Trung Hạc nói cách khác, đại quân Đại Tây Đế Quốc đã ở trên đường. Đúng vậy, Vân Trung Hạc nói, Vô Xương Công Chúa, ngươi muốn ta làm gì? Vô Xương Công Chúa nói, cứu vớt tỷ tỷ của ta Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, làm sao cứu? Vô Xương Công Chúa nói, ngươi tại Đại Chu Đế Quốc đã từng dự đoán núi lửa Đại Nhật Sơn bộc phát, cũng từng sớm một tháng dự đoán Lãng Châu hải vực động đất biển động. Vân Trung Hạc nói, vậy thì sao? Vô Xương Công Chúa nói, ta muốn ngươi đi Mê Điệt Cốc lấy giải dược địa ngục yêu cơ cứu Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, làm sao lấy được giải dược? Vô Xương Công Chúa nói, đó chính là vấn đề của ngươi. Trên thực tế ta đã phái mười mấy người đi Mê Điệt Cốc cầu thuốc giải, nhưng toàn bộ đều thất bại. Ngươi tại Đại Chu Đế Quốc đã từng sáng tạo kỳ tích, cho nên hy vọng ngươi có thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân ta tha cho ngươi một mạng không giết. Lãnh Bích nói, Mê Điệt Cốc là một thế lực phi thường thần bí, có được độc dược thần kỳ nhất thiên hạ. Độc dược Mê Điệt Cốc cũng chỉ có Mê Điệt Cốc mới có thể giải. Cho nên người hạ độc mặc dù là Thái tử Đại Tây Đế Quốc, nhưng độc dược này là hắn lấy từ Mê Điệt Cốc, cho nên giải dược cũng tại Mê Điệt Cốc. Vô Xương Công Chúa nói, ngươi không phải muốn thần dược trị liệu ho lao cho phụ thân ngươi Ngao Tâm sao? Chúng ta còn thừa lại một ít thần dược này, chỉ cần ngươi có thể từ Mê Điệt Cốc lấy được giải dược cứu Tỉnh Trung Nguyệt, chúng ta sẽ giao thần dược này cho ngươi, cái gọi là thần dược penicillin. Vân Trung Hạc muốn là có, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp dùng, nếu không thân phận sẽ bại lộ, tựa như là tiền bẩn nhất định phải tẩy trắng mới có thể sử dụng. Mà dù không làm penicillin, Vân Trung Hạc cũng nhất định phải cứu Tỉnh Trung Nguyệt, đây chính là mẫu thân của con hắn. Được, ta đáp ứng, Vân Trung Hạc nói. Vô Xương Công Chúa nói, Mê Điệt Cốc cách đây 3.500 dặm, nửa đường không thể thay ngựa, ta sẽ cho ngươi một thớt thiên lý mã, mặt khác cho các ngươi mười mấy con tuấn mã. Nhưng ta sẽ không cho ngươi bảo tiêu, Viên Thiên Tà sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lãnh Bích nói, ngươi nhất định phải nhanh, 13 ngày sau, chủ nhân sẽ độc phát thân vong. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ta lập tức xuất phát. Sau đó Vân Trung Hạc quay đầu rời đi, lúc này hắn không thể biểu hiện ra quá quan tâm và mê luyến Tỉnh Trung Nguyệt. Như thế sẽ bại lộ càng nhiều, Vô Xương Công Chúa này vì phục quốc, sự tình gì cũng có thể làm được. Mà nàng và nhị hoàng tử Đại Chu Đế Quốc trước đó đã từng có hiệp nghị hợp tác. Quay đầu nhìn thoáng qua Tỉnh Trung Nguyệt, 13 ngày, ta nhất định đi gấp trở về cứu ngươi. Dứt bỏ ân oán giữa hắn và Tỉnh Trung Nguyệt không nói, nhưng tuyệt đối không thể để cho hai Bảo Bảo không có mẫu thân. Đây là địa đồ Mê Điệt Cốc, đây là thiên lý mã, Vô Xương Công Chúa nói. Ngoài ra ta nhất định phải nói cho ngươi biết, người tự tiện xông vào Mê Điệt Cốc, trên cơ bản hẳn là phải chết. Vân Trung Hạc nói, vậy hiện tại ta xem như tự tiện xông vào sao? Vô Xương Công Chúa nói, đương nhiên, Mê Điệt Cốc không có mời ngươi. Vân Trung Hạc nói, có một vấn đề, ta tương đối nghi hoặc, ngươi là người Bạch Vân Thành, Mê Điệt Cốc cũng không nể mặt mũi sao? Vô Xương công chúa nói, Mê Điệt Cốc và Bạch Vân Thành là tử địch, phụ thân ngươi đã từng là đệ nhất quyền thần Đại Chu đế quốc. Mê Điệt Cốc cho phụ thân ngươi mặt mũi sao? Người trong thiên hạ muốn cầu cạnh Mê Điệt Cốc, nhưng Mê Điệt Cốc không cầu người trong thiên hạ. Mê Điệt Cốc này chính là ngưu bức như vậy. Lúc ấy Hương Hương công chúa sở dĩ có thể tiến đến Mê Điệt Cốc chữa bệnh, hoàn toàn là vì mặt mũi Vô Tâm hòa thượng, mà lại chỉ cho phép một mình Hương Hương tiến vào. Hoàng thất không được điều động bất luận kẻ nào cùng đi. Vô Xương công chúa nói, ngươi vì sao còn không đi? Ngươi còn chờ cái gì? Vân Trung Hạc đang đợi cái gì? Đương nhiên là chờ hai bảo bảo kia xuất hiện. Đây chính là con của hắn. Từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa thấy mặt, nhưng lúc này lại không thể mở miệng nói chuyện này. Một khi thân phận Vân Trung Hạc hắn bại lộ, nhiệm vụ phí công nhọc sức không nói, hơn nữa còn chết không có chỗ chôn. Đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 13 ngày. Vân Trung Hạc cải trang ăn mặc, cưỡi thiên lý mã, từ cửa sau rời nữ vương phủ. Hôm nay Nhu Lan Thành cũng không phồn hoa bằng hai ngày trước, mà trên đường đều là quân đội mã phỉ, ngược lại nhiều hơn mấy phần hơi thở ngưng trọng. Hiển nhiên người bình thường đều biết, quân đội Đại Tây Đế Quốc đã ở trên đường, không lâu sau sẽ binh lâm thành hạ. Mê Điệt Cốc tại hướng Tây Bắc, Vân Trung Hạc ra phía sau Nhu Lan Thành, một đường hướng Bắc, nơi này là hoang dã, bất kỳ người nào cũng không có chỗ ẩn trốn. Trước đó Vân Trung Hạc mặc dù biết Viên Thiên Tà vẫn luôn bên cạnh hắn, nhưng chưa từng gặp mặt, thậm chí không có cơ hội nói chuyện, đều là Vân Trung Hạc nói, đối phương nghe, nhưng hiện tại, Vân Trung Hạc thấy được, hai bên trái phải hắn có tổng cộng 5 người, từ đầu đến cuối theo bên cạnh hắn, đây đều là người của Viên Thiên Tà, cao thủ Hoàng Thiên Giáo, người nào mới là Viên Thiên Tà? Toàn thân những người này đều bao phủ trong vải đen, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt. Hoàng Thiên Giáo các ngươi và Mê Điệt Cốc có giao tình sao? Vân Trung Hạc hỏi. Không, thanh âm Viên Thiên Tà trực tiếp chui vào trong tai, lúc này vẫn như cũ không cách nào phân biệt. Rốt cuộc là người áo đen nào mở miệng nói chuyện? Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc này có lai lịch gì? Vì sao thần bí như vậy? Có truyền ngôn, người sáng lập Mê Điệt Cốc đến từ Thánh Miếu. Thánh Miếu, người coi đây là Khánh Dư Niên à? Vân Trung Hạc nói, Thánh Miếu, là nơi nào? Chỗ thần bí nhất thiên hạ, đã tồn tại, lại không tồn tại. Bất luận kẻ nào tiến vào Thánh Miếu, sau khi đi ra, đều có thể cải biến thế giới. Nhiều bước như vậy, Vân Trung Hạc nói, vậy Đại Hàm Đế Quốc Nộ Đế. Có lời đồn, Nộ Đế đi vào Thánh Miếu. Sau khi đi ra, Đại Hàm Đế Quốc quét ngang thiên hạ, thống trị nửa thiên hạ. Người sáng lập Mê Điệt Cốc đi triều bái Thánh Miếu xong, nắm giữ y thuật thần thánh, cứu người chết sống lại, chữa bạch cốt, thành tựu bất hủ. Vân Trung Hạc nói, còn có ai đi triều bái Thánh Miếu ra thành tựu đại nghiệp không? Đại Hạ Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi, hắn, Đại Viêm Hoàng Triều nhất thống thiên hạ, dòng dã hơn 1000 năm, sau khi sụp đổ tan rã, mấy trăm năm loạn thế, Hạ Trúc chính là truyền nhân Đại Viêm Hoàng Triều, vì khôi phục bá nghiệp tổ tiên, đau khổ tìm kiếm, dùng thời gian 20 năm tìm kiếm chỗ Thánh Miếu, tìm khắp thiên hạ, đâu chỉ mấy chục vạn dặm. Rốt cuộc tại thời khắc sắp chết tìm tới Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Trong Thánh Miếu tu tập 5 năm, hắn trở về thế gian, dùng thời gian 15 năm, thành lập Đại Hạ Đế Quốc. Bởi vì hắn là hậu nhân Đại Viêm Hoàng Triều, cho nên Đại Hạ hắn được coi là thiên hạ chính thống, Thiên Triều Thượng Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy lúc hắn kiến tạo đế quốc sao không xưng là Đại Viêm, mà là Đại Hạ? Bởi vì chưa nhất thống thiên hạ, không có tư cách xưng là Đại Viêm Hoàng Triều. Hạ Trúc lập thể, nhất thống thiên hạ xong, mới khôi phục họ gốc, đổi tên Đại Viêm. Đoạn lịch sử này Vân Trung Hạc ngược lại cũng đã nghe qua. Cho nên Đại Hạ Đế Quốc bây giờ được cho là thiên hạ chính thống. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao hắn không thành công thống nhất thiên hạ? Bởi vì hắn đi ta Thánh Miếu sớm, tu tập không đủ. Vân Trung Hạc nói, Thánh Miếu này là trôi đi không chừng sao? Đúng, không ai biết nó ở nơi nào. Vô số người tìm kiếm nó, đi khắp chân trời góc biển, đều không thể tìm ra, mà có ít người, trong lúc lơ đãng xoay người một cái, liền thấy nó. Vân Trung Hạc nói, người này là ai? Thái tử Đại Hạ Đế Quốc. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, thế nhưng hắn mưu phản thất bại, binh bại bỏ mình. Đúng, Vân Trung Hạc nói, đây là vì sao? Không biết, nhưng sở dĩ hắn chết, nghe đồn có quan hệ với việc hắn nhìn thấy Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, vậy những thứ này rốt cuộc là lịch sử chân thật hay là truyền thuyết, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bởi vì người xưng từng tiến vào thánh miếu, đều chết hết, cũng không lưu lại ghi chép tương quan. Vân Trung Hạc nói, vậy Bạch Vân Thành thì sao? Bọn hắn cũng rất cường đại thần bí. Bạch Vân Thành là hậu nhân Đại Hàm Đế Quốc. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, toàn bộ, đúng, Đại Hàm Đế Quốc hủy diệt xong. Không ít lực lượng dòng chính đào vong hải ngoại, thành lập cơ nghiệp. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao gọi là Bạch Vân Thành, mà không gọi là Đại Hàm Lưu Vong Đế Quốc? Truyền thuyết nộ đế đi qua thánh miếu, trong mây trắng, phảng phất Bạch Vân Thành, cho nên đám người lưu vong này thành lập thế lực gọi là Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, ngày đó nộ đế tại sao lại bạo vong? Đại Hàm Đế Quốc hưng thịnh nhanh như vậy, suy vong lại đột nhiên nhanh như thế. Nguyên nhân nộ đế vì sao bạo vong không được biết, nhưng hắn vừa chết, Đại Hàm Đế Quốc diệt vong là lẽ tất nhiên, bởi vì hắn cũng không phải là Phương Đông chính thống. Phương Đông chính thống, cái này Vân Trung Hạc ngược lại là biết, lúc Đại Viêm Hoàng triều nhất thống thiên hạ, cương vực vô cùng to lớn, tung hoành đâu chỉ vạn dặm, bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, Man tộc phía Bắc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Nam Man Cảnh, một nửa Tây Lương Vương Quốc, đều đã từng là lãnh địa Đại Viêm Hoàng triều. Đại Viêm Hoàng triều diệt vong xong, thiên hạ đại loạn, ngươi vừa thôi hát ta liền đăng tràng, xuất hiện rất nhiều đế quốc. Đến bây giờ, thế giới Phương Đông còn lại tam đại đế quốc, Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu. Đại Hạ không cần phải nói, Hoàng thất vốn là hậu nhân Đại Viêm Hoàng triều, cho nên được xưng là Thiên Triều Thượng Quốc. Đại Doanh Đế Quốc và Đại Chu Đế Quốc Hoàng đế, đều đã từng là chư hầu vương Đại Viêm Hoàng triều, cho nên tam đại đế quốc này, mặc dù là địch, nhưng cũng thừa nhận lẫn nhau. Về phần Tây Lương Vương, danh xưng tổ tiên mình đã từng là Lương Châu Vương Đại Viêm Hoàng triều. Thế nhưng Đại Viêm Hoàng triều tại Lương Châu xác thực có một chư hầu. Bất quá căn bản không phải là vương, mà vẻn vẹn chỉ là một chư hầu. Thế là, Tây Lương Vương định quốc hiệu là Đại Tây, nhưng vô dụng, tam đại đế quốc Phương Đông không thừa nhận, chỉ bảo ngươi là Tây Lương. Tây Lương Vương cũng muốn xưng đế, bình khởi bình tọa với tam đại đế quốc, nhưng không được. Tổ tiên ngươi không phải vương tộc, nào có tư cách xưng đế, miễn cưỡng để cho ngươi xưng vương thôi. Thế là, y rất biệt khuất xưng là Tây Lương Vương, dù y hung hãn xuất lĩnh kỵ binh vọt tới trước kinh thành Đại Chu, cũng chỉ có thể xưng vương, cũng là vì tổ tiên không góp sức. Sau đó, Tây Lương Vương bắt đầu chiến lược Tây Trinh, diệt quốc vô số, trong đó Ba Luân Đế Quốc cũng là đế quốc truyền thừa ngàn năm, mà Hoàng đế phương Tây này được thế giới Phương Đông thừa nhận. Diệt đế quốc này, giết hoàng đế này xong, Tây Lương Vương rốt cuộc danh chính ngôn thuận xưng đế, xưng quốc gia mình là Đại Tây Đế Quốc. Đương nhiên, cử động này của Đại Tây Đế Quốc chẳng khác nào nói y từ bỏ huyết thống thế giới Phương Đông. Y triệt để trở thành hoàng đế Tây Vực, tổ tiên Tây Lương Vương từng là chư hầu Đại Viêm Hoàng triều. Đã biệt khuất như vậy, chớ nói chi nộ đế, người này căn bản cũng không phải là chư hầu Đại Viêm Hoàng triều, cũng không phải quý tộc. Lúc ấy thiên hạ nói gã chỉ có hai chữ, man dã, cho nên người này mặc dù thành lập Đại Hàm Đế Quốc, đồng thời xưng đế, nhưng thiên hạ đều không nhận vị hoàng đế này, cảm thấy gã là người mãn hoang dã, Đại Hàm Đế Quốc cũng trở thành công địch thiên hạ. Bất quá nộ đế quá nghiêu bức, tung hoành vô địch, không ai đánh thắng được, mà nộ đế bạo vong xong, con của gã đương nhiên gánh không được thiên hạ vây công, rất nhanh liền diệt vong. Điểm này không giống với tàu cổ đại. Tàu cổ đại không coi trọng huyết thống, câu nói kia đã nói tuyệt, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Đương nhiên, Đại Tần Đế Quốc trước đó rất coi trọng huyết thống, ngược lại châu Âu mãi cho đến trăm năm trước, vẫn còn phi thường chú trọng huyết thống. Vân Trung Hạc nói, Viên Thiên Tà, ngươi đã đi tìm thánh miếu sao? Đã tìm 20 năm, nhưng không tìm ra. Vân Trung Hạc lúc này thật hoài nghi, thánh miếu này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Nếu không người đi bên trong học qua sao lại hỗn tạp như vậy? Có thành lập đế quốc bá nghiệp, có học tập y thuật nghiêu bức, còn có người sau khi đi ra binh bại bỏ mình, sinh mệnh tỉnh Trung Nguyệt vẻn vẹn chỉ có 13 ngày. Cho nên thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc đi đường hoàn toàn không ngủ không nghỉ, lần này hắn thật học ngủ trên lưng ngựa, dù mang đến duy nhất một lần mười mấy thớt ngựa, không ngừng đổi, nhưng ngựa vẫn cần nghỉ ngơi. Viên Thiên Tà này đơn giản như là bản đồ sống. Nơi nào có ốc đảo, chỗ nào có thể đào nước, y đều rõ rõ ràng ràng. 3.500 dặm, 5 ngày đã tới, nơi này không còn là sa mạc, mà là mênh mông núi tuyết. tùy tiện một ngọn núi cao đã vượt qua 5-6 ngàn mét so với mặt nước biển. Nơi này chính là Mê Điệt Cốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, bởi vì cửa vào này là một sơn động, mà phía trên viết rõ rõ ràng ràng ba chữ to. Mê Điệt Cốc, Nhu Lan Thành ta còn có thể cùng ngươi đi vào, nhưng Mê Điệt Cốc này, chỉ có thể chính một mình ngươi tiến vào. Viên Thiên Tà nói, ta lọt vào sổ đen Mê Điệt Cốc, một khi bước vào nửa bước, giết chết bất luận tội. Mẹ nó, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Nhưng trước khi ngươi vào, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi xác định đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào? Viên Thiên Tà hỏi, Mê Điệt Cốc không phận sự cấm vào đó. Dựa theo quy củ Mê Điệt Cốc, chỉ có người sinh chứng bệnh hiếm có nhất mới có thể tiến vào, mà trước cần đệ trình xin, viết chứng bệnh rõ rõ ràng ràng, được Mê Điệt Cốc đồng ý, mới có thể đem bệnh nhân này tới đặt ở cửa sơn động này. Vận khí tốt, sẽ có người khiêng bệnh nhân này vào Mê Điệt Cốc cứu chữa. Vận khí không tốt, liền chết ở bên ngoài. Không ai để ý, lúc đó Hương Hương công chúa và Ngao Ngọc đều tiến vào Mê Điệt Cốc như vậy, không có bất luận kẻ nào cùng đi, cho nên trên ý nghĩa, chỉ có bệnh nhân mới có thể tiến vào trong Mê Điệt Cốc. Người bình thường tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội, ngươi mặc dù vô cùng đặc thù, nhưng nếu chết ở bên trong, ta không cách nào cứu ngươi được. Vân Trung Hạc nói, ta biết. Vân Trung Hạc từ trên Thiên Lý Mã xuống, đi vào trong sơn cốc này, đi vào trước sơn động. Sau đó, hắn thấy được một màn rùng mình, lít nha lít nhít thi thể, vô số kể, chồng chất thành núi, có bao nhiêu thi thể, mấy ngàn, mấy vạn, bởi vì độ cao nơi này so với mặt nước biển rất cao. Thời tiết phi thường lạnh, cho nên thi thể cũng không hư thối, biến thành thịt đông, những người này đều gặp chứng bệnh hiếm có, được đem tới chữa bệnh, kết quả Mê Điệt Cốc không thu, liền chết ở bên ngoài, đầy đất đều là thi thể, từng tầng, bởi vì nơi này còn có tuyết rơi, cho nên giống như bánh ngàn tầng, một tầng thi thể, một tầng tuyết. Vân Trung Hạc bò lên trên tầng tầng trùng trùng điệp điệp thi thể này. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, may mắn trước đây không lâu tuyết rơi xuống, chỉ ít trên cùng không phải là thi thể. Mấy trăm mét này, thật sự là khiến người ta run rẩy. Đi vào trước sơn động, trong sơn động này, thuộc về phạm vi Mê Điệt Cốc, không được mời, một khi bước vào, chính là giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc ở bên ngoài sơn động, nói, ta là Ngao Ngọc, đến cùng Mê Điệt Cốc các ngươi tiến hành một giao dịch. Mê Điệt Cốc các ngươi tự nhận là y thuật vô song, nhưng có một loại bệnh nan y, các ngươi không biết trị, ta lại có thể trị. Ta dùng một loại thần dược đổi giải dược địa ngục yêu cơ. Thần dược này dĩ nhiên không phải penicillin, nhưng quả thật có thể trị liệu bệnh nan y. Vân Trung Hạc tiếp tục cao giọng nói, có loại thần dược này, Mê Điệt Cốc các ngươi sẽ nắm giữ một môn y thuật tuyệt kỹ, có thể cải biến vận mệnh thế giới, làm thanh danh thần kỳ các ngươi đạt tới đỉnh phong. Mê Điệt Cốc, ta là tới thi đấu, trên một loại bệnh nan y nào đó, y thuật của ta vượt xa các ngươi. Mê Điệt Cốc, ta đến cải biến thế giới đây, cho nên, ta phải vào, các ngươi có nghe hay không? Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc bỗng nhiên cắn răng một cái, đi vào trong sơn động Mê Điệt Cốc, đi vào trong khu vực nguy hiểm nhất thần bí nhất thế giới này. Không có bất kỳ người nào ra ngăn cản, cũng không có bất luận kẻ nào tới giết hắn, thậm chí nửa cái bóng người cũng không thấy. Trong sơn động đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Vân Trung Hạc một mực đi vào bên trong. Không biết vì sao, càng vào sâu càng nóng bức, bên ngoài chí ít âm 20 độ, mà nơi này càng ngày càng nóng, đơn giản mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ nơi này tối thiểu vượt qua 40 độ C à. Thật sự là kỳ lạ, cuối cùng, đơn giản nóng bức đến nửa bước khó đi, nóng đến Vân Trung Hạc hoa mắt váng đầu, nếu tiếp tục đi nữa, căn bản không cần người khác tới giết, chính hắn trực tiếp mất nước mà chết. Lúc này, bên tai hắn vang lên một thanh âm, ngươi rất đặc thù, nhưng không được mời, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào trong Mê Điệt Cốc. Nếu không giết chết bất luận tội, ngươi mau lập tức lui lại, cút đi. Vân Trung Hạc ngừng lại, ngươi rất đặc thù, nhưng cũng không thể đi vào, lập tức lui lại, nếu không giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc dục dịch, thanh âm già nua tràn ngập uy nghiêm này trở nên phi thường nghiêm nghị. Gàn từng chữ, lập tức lui lại, nếu không giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, 2, 1, thanh âm uy nghiêm này bắt đầu đếm ngược. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, đầu óc cực nhanh tính toán. Sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, chẳng những không lui lại, ngược lại đi tới một bước, Rầm rầm, bỗng nhiên, phiến đá dưới chân Vân Trung Hạc bỗng nhiên sụp xuống, cả người rớt thẳng xuống. Khó trách nóng như vậy, bởi vì phía dưới phiến đá này đều là nham tương huyết hồng, ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan, huống chi là thân thể. Vân Trung Hạc nếu rơi xuống đây, tuyệt đối tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Đây quả thực là chết tươi à, giết chết bất luận tội, chớ trách. Thanh âm lão nhân thần bí giống to vẫn như cũ vang vọng trong tai. Thân thể Vân Trung Hạc không ngừng rơi xuống nham tương đáng sợ phía dưới. Chương 219, cha ruột. Vân Trung Hạc không ngừng rơi xuống, khoảng cách nham tương phía dưới càng ngày càng gần. Lúc này cả người đã sắp bị thiêu đốt, mà lại sắp hoàn toàn ngừng thở, bởi vì nham tương tán phát độc khí có thể chí mạng. Mẹ nó, dựa vào, số 9 lượng tử, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải nói ta nhất định không chết được sao? Ngươi không phải nói mê điệt cốc nhất định sẽ không giết ta sao? Nếu ta hóa thành tro bụi, ngươi cũng không sống được. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Vân Trung Hạc đã ngừng rơi xuống. Hắn bị một sợi dây thừng trói lại treo ở giữa không trung. Ước chừng 2 giây sau, hắn bị kéo lên cực nhanh. Mê điệt cốc tại thời khắc sống còn vẫn không giết hắn. Số 9 lượng tử đã tính đúng, vừa mới trở về trên mặt đất, Vân Trung Hạc đã ở vào trạng thái nửa hôn mê. Sau đó trong bóng tối xuất hiện hai người, chạy như bay đưa hắn vào trong. Hang động này sâu đến cỡ nào? Trong vùng đen kịt này, Vân Trung Hạc một mực bị mang phi nước đại vào trong. Dòng dã 2 phút đồng hồ sau, rốt cuộc cũng ngừng lại, phảng phất tiến nhập một hang động độc lập, mà lại đặt trên một cái giường. Nhiệt độ của nơi này phi thường thoải mái dễ chịu, không quá lạnh, cũng không quá nóng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở chỗ này, cũng không có ai để ý tới. Đây chính là phòng bệnh mê điệt cốc sao? Chính là chỗ lúc ấy Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa nằm sao? Quả nhiên rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Trung Hạc dừng lại một lát, sau đó bắt đầu nhớ nhanh ký ức trong đầu. Nếu như không sai, phòng bệnh này hẳn là nơi Ngao Ngọc đã nằm qua. Vậy lúc này Vân Trung Hạc nên làm gì? Đương nhiên là cảm giác hoài niệm trở lại chốn cũ. Đầu tiên khẳng định là muốn đi sờ tấm ngăn, bởi vì lúc ấy hắn và Hương Hương công chúa nói chuyện trời đất. Chính là cách một tầng vách tường thật mỏng, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ dịch giả. Mà một vùng tăm tối phía dưới, khẳng định sẽ nhịn không được đi sờ mỗi một đường vân trên mặt giường. Thế là, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nằm ở trên giường, hoàn toàn giống như Ngao Ngọc lúc trước, đưa tay sờ vách tường thật mỏng, sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ vách tường này, "Uy, có ai không? Có ai không?" Tóm lại, chính là bắt chước cử động Ngao Ngọc năm đó, mà lại lấy tay viết chữ trên vách tường này. Viết chữ gì đây? Chính là chữ chết, nhất bút nhất họa viết, lúc khoa tay thoáng không giống với Ngao Ngọc khi còn bé. Bởi vì hắn đã trưởng thành, tóm lại đóng vai Ngao Ngọc hoàn toàn không chút sơ hở nào. Làm xong hết thảy, hắn lại lẳng lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích, phảng phất chờ đợi, phảng phất đang nhớ lại, tóm lại là một loại khắc cốt ghi tâm trở lại chốn cũ. Tuyệt đối không thể để cho người hoài nghi thân phận của hắn. Mà lúc này, căn phòng cách vách ngăn kế bên truyền đến một thanh âm. Mê điệt cốc không mời người, ai xâm nhập, giết chết bất luận tội, ngươi vẫn chưa chết, ngươi có biết vì sao không? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta đã từng đến mê điệt cốc trị liệu. Không phải, Vân Trung Hạc nói, bởi vì các ngươi đã từng phán đoán ta không thể chữa trị. Đúng ra 2 năm trước đã chết rồi, nhưng ta vẫn còn sống. Đúng, trong phán đoán của chúng ta, ngươi hẳn đã chết rồi, nhưng lại không chết, cho nên chúng ta không giết ngươi. Đối phương nói, bởi vì trong ghi chép của chúng ta, ngươi là người chết, kết quả ngươi vẫn sống. Vân Trung Hạc nói, mê điệt cốc các ngươi đã từng có một hệ thống điểm công huân đúng không? Chỉ cần có thể bổ khuyết y thuật còn trống bên trong, hoặc là độc tố còn trống, là có thể trao đổi vật gì đó của mê điệt cốc. Đúng, Vân Trung Hạc nói, kịch độc địa ngục yêu cơ mặc dù hy hữu chân quý, nhưng giải dược của nó cần điểm cống hiến cao không? Cần 39 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc kinh ngạc, điểm này quá cao đi. Đây vẻn vẹn chỉ là giải dược kịch độc mà thôi. Mặc dù không hiểu lắm về điểm cống hiến của mê điệt cốc, nhưng Vân Trung Hạc cũng biết, mời mê điệt cốc trị liệu một kẻ hấp hối sắp chết, cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy điểm cống hiến mà thôi. Hiện tại giải dược địa ngục yêu cơ, vậy mà cần 39 điểm cống hiến, có phải quá bất hợp lý không? Vân Trung Hạc nói, nếu có một loại bệnh, các ngươi không thể trị, ta lại có thể trị, có thể bổ khuyết chỗ trống các ngươi, sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến, phải xem cụ thể chứng bệnh gì, nhưng nếu quả thật bổ khuyết chỗ trống chúng ta, vậy điểm cống hiến thấp nhất cũng là 40. Vân Trung Hạc nói cách khác ta tùy tiện tìm ra một loại, bổ khuyết chỗ trống các ngươi, liền có thể đổi lấy giải dược địa ngục yêu cơ. Nguyên bản đúng là như vậy, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Đối phương nói, hiện tại cần 70 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Đối phương nói, bởi vì Đại Tây Đế Quốc bỏ ra giá cả to lớn. Mua đứt giải dược, trời ạ, còn có thể chơi như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, tốt, 70 công huân thì 70 công huân. Đối phương nói, hiện tại ngươi nói xem, nguyện ý dâng lên phương pháp trị bệnh nào? Giao dịch này Vân Trung Hạc nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bởi vì Vân Trung Hạc phát minh penicillin, có thể trị liệu hoa liễu và ho lao, dù mê điệt cốc thần bí siêu thoát, sẽ không phục vụ bất luận đế quốc nào, cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật, nhưng Vân Trung Hạc không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên hắn dâng lên biện pháp trị liệu, không thể giống penicillin, bằng không thân phận sẽ có phong hiểm bại lộ. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa, đối phương kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa là một trong chứng bệnh đáng sợ nhất thế giới này. Một khi bạo phát, sẽ tử thương vô số. Mỗi một lần bệnh đậu mùa bộc phát, nhân số tử vong có thể vượt qua mấy ngàn mấy vạn. Thậm chí nhiều hơn, thậm chí có một câu ngạn ngữ. Mỗi một đứa bé phải trải qua bệnh đậu mùa, mới xem như chân chính sống. Đối mặt bệnh đậu mùa, cho dù là hoàng thất quý tộc đều là bình đẳng. Một khi phát tác, có thể sẽ chết, mà bệnh đậu mùa có tính truyền nhiễm mãnh liệt. Một khi bạo phát, thường toàn bộ thôn, toàn bộ thành thị sẽ tử vong lớn. Khang Hy hoàng đế sở dĩ đăng cơ, ở mức độ rất lớn có quan hệ với việc y nhiễm bệnh đậu mùa đồng thời tự lành. Thế giới này người bị bệnh đậu mùa chết đi, đơn giản vô số kể, phỏng đoán cẩn thận cũng hơn trăm vạn. Vân Trung Hạc nói, cho nên mê điệt cốc nắm giữ phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa này, có thể sẽ cải biến vận mệnh thế giới. Các ngươi sẽ trở nên càng thêm thần bí, càng thêm thần thánh, cho nên điểm cống hiến này phải rất cao đó. Đối phương nói, phòng ngừa, không phải trị liệu sao? Vân Trung Hạc nói, đúng, trải qua loại biện pháp này, mỗi người đều có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa, cả đời sẽ không cảm nhiễm, có thể cải biến vận mệnh vô số người, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Đối phương nói, chờ một chút, ta cần phải đi trao đổi một chút. Sau đó, đối phương rời đi, Vân Trung Hạc liền nằm ở trên giường chờ đợi, ròng rã đợi một canh giờ. Đối phương trở về, Vân Trung Hạc nói, xin hỏi, phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa, có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, thật có lỗi, chúng ta không thể đánh giá khả năng phòng ngừa bệnh đậu mùa nên không thể ra giá. Chúng ta sẽ không tiến hành giao dịch nó. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nói, vì sao? Chẳng lẽ phòng ngừa bệnh đậu mùa không đủ vĩ đại sao? Ta nhìn thấy phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa trên thượng cổ điển tịch nào đó, cảm thấy đây là một đồ vật công tại thiên thu. Đối phương nói, thật có lỗi, không thể trả lời, nhưng không thể giao dịch chính là không thể giao dịch. Vân Trung Hạc thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Phòng ngừa bệnh đậu mùa hẳn là một chuyện phi thường vĩ đại, thậm chí tràn ngập ý nghĩa lịch sử. Vì sao đối phương không nguyện ý giao dịch? Chẳng lẽ đối phương đã nắm giữ? Không đúng, bởi vì nửa năm trước bệnh đậu mùa còn bộc phát tại Đại Tây Đế Quốc. Phòng ngừa bệnh đậu mùa là đòn sát thủ Vân Trung Hạc dùng để giao dịch với mê điệt cốc, mà lại có thể hoàn toàn khác penicillin của Vân Trung Hạc. Bởi vì loại biện pháp này hoàn toàn có thể xưng là xem từ trong cổ thư, nhưng bây giờ đối phương không giao dịch, vậy hắn làm sao bây giờ? Còn có thể dùng cái gì giao dịch? Trị liệu gao Cochison, hoặc là trị liệu bệnh sốt rét Sinsona Lexeriana, đương nhiên còn có thanh hao tố hiệu quả tốt hơn. Đây đều là thần dược, đều là lấy trực tiếp từ thực vật ra, không quá cần hóa học tiêu chuẩn cao. Còn một đòn sát thủ khác, đó chính là thần dược trị liệu bệnh tiêu khát, insulin. Cái gọi là bệnh tiêu khát chính là bệnh tiểu đường. Thế giới này mặc dù người bị không nhiều, nhưng không ít người bị bệnh này đều là hào môn huân quý, bị dày vò đến đau đến không muốn sống, mà người mắc lại nguy hiểm sinh mệnh. Insulin nguyên thủy nhất có thể lấy từ trong chư di đảo ra, yêu cầu trình độ hóa học cũng không cao, nhưng thần dược này quá giống penicillin, dễ dàng để cho người ta nghĩ đến Vân Trung Hạc, dễ dàng bại lộ thân phận. Mấu chốt là Vân Trung Hạc cảm thấy điểm cống hiến những dược vật này không vượt qua được phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa. Thế là Vân Trung Hạc vắt hết óc tìm kiếm một y thuật có thể giao dịch. Mà ngay lúc này, đối phương bỗng nhiên nói, đây có một cơ hội, ngươi có nguyện ý thử? Vân Trung Hạc nói, mời nói. Đối phương nói, thí nghiệm thuốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, hắn ở thế giới này lại gặp loại công việc này. Tại địa cầu hắn là y sinh, công việc này khá am hiểu. Bình thường thù lao thí nghiệm thuốc ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, cho nên cái này tạo thành một dây chuyền sản nghiệp, có môi giới chuyên môn, còn có một nhóm chuyên môn làm người thí nghiệm thuốc. Nhưng thí nghiệm trên địa cầu cơ hồ là thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người sau cùng. Trước đó không biết thử trên động vật bao nhiêu lần, trên cơ bản không nguy hiểm quá lớn. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn thí nghiệm thuốc liền có 70 điểm cống hiến sao? Điểm cống hiến mê điệt cốc phi thường quý giá, thậm chí được xưng là giá trị liên thành. Đối phương nói, dĩ nhiên không phải, nếu như kết quả thử thuốc chết, vậy không có bất kỳ điểm cống hiến nào. Nếu như sống, có thể có 20 điểm cống hiến. Nếu như sống sót, mà lại có hiệu quả rõ ràng, vậy thì có 70 điểm cống hiến. Hệ thống điểm cống hiến này cũng không tránh khỏi quá hỗn loạn đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc không hiểu. Đối phương nói, chúng ta nghiên cứu loại dược vật đặc thù này đã ròng rã 13 năm, hao phí vô số đại giới, nhưng đến nay không có bất kỳ kết quả gì. Làm thí nghiệm trên động vật vượt qua hơn vạn lần, thí nghiệm trên nhân thể cũng vượt qua mấy trăm lần, không có kết quả gì. Vân Trung Hạc nói, như vậy loại dược vật này tỷ lệ trí tử là bao nhiêu? Đối phương nói, 100%, ta XXX mẫu thân ngươi. Khó trách khi thành công điểm cống hiến cao như vậy, bởi vì hẳn phải chết, cũng căn bản không kiếm được điểm cống hiến nào. Bất quá mê điệt cốc ngươi ngược lại là chân thành, hoàn toàn không nói láo gạt người. Trên thế giới này chỉ có một loại người không cần nói láo, đó chính là người không cần nói láo. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, xin ngươi cho ta thời gian suy nghĩ. Đối phương nói, có thể, ngươi nếu suy nghĩ kỹ, gõ lên vách tường là được. Sau đó, đối phương rời đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện này. Thí nghiệm thuốc nghe tỷ lệ trí tử 100% là rất đáng sợ, nhưng Vân Trung Hạc ta hẳn là nhân vật chính quang hoàn không phải sao? Vân Trung Hạc ta trời sinh là để sáng tạo kỳ tích. Người khác thí nghiệm thuốc thì trí tử, mà Vân Trung Hạc ta thí nghiệm thuốc, chẳng những có thể sống sót, hơn nữa còn có hiệu quả rõ ràng. 70 điểm cống hiến hoàn toàn không uổng phí khí lực. Số 9 lượng tử gia thân. Vân Trung Hạc hỏi, ta có nên đáp ứng thí nghiệm thuốc không? Số 9 lượng tử nói, xin chờ một chút, ta tính toán đã. Tính toán lần này hết một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc thấy kỳ quái, chuyện nhỏ như vậy lại cần tính toán một khắc đồng hồ sao? Người danh xưng là máy tính lượng tử đó, không thể đáp ứng. Số 9 lượng tử nói, vì sao? Bởi vì sẽ chết sao? Vân Trung Hạc nói, hoặc là ta thí nghiệm thuốc không có hiệu quả, không lấy được điểm cống hiến. Số 9 lượng tử nói, dù ta không có nhiều số liệu, nhưng đại khái có thể tính ra, loại dược vật này sau khi tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta mãnh liệt đề nghị không nên đáp ứng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không đáp ứng thí nghiệm thuốc, mà dùng colchicin, insulin các loại dược vật để trao đổi điểm cống hiến, như vậy xác suất thân phận ta bại lộ lớn bao nhiêu? 80% trở lên, cũng đề nghị không nên mạo hiểm. Số 9 lượng tử nói, Vân Trung Hạc nói, cái này cũng không thể, kia cũng không thể, hẳn là trơ mắt nhìn Tỉnh Trung Nguyệt chết sao? Nàng là mẫu thân hai hài tử ta đó. Số 9 lượng tử nói, căn cứ khẩu khí đối phương nói chuyện, ta suy đánh ra, hẳn là còn có giao dịch. Vân Trung Hạc nói cách khác, ta không đồng ý thí nghiệm thuốc, hắn sẽ đưa ra loại phương thức giao dịch thứ ba. Số 9 lượng tử nói, đúng thế. Vân Trung Hạc nói, ngươi không dùng độc tâm thuật, làm sao phán đoán? Số 9 lượng tử nói, cái này không cần độc tâm thuật, trải qua giọng nói mẫu hơn mấy ngàn vạn người, cũng có thể đoán được. Vân Trung Hạc nói, vậy ta minh bạch. Số 9 lượng tử nói, đương nhiên, ta đề nghị ngươi sau một giờ hãy vỗ vào vách tường. Như vậy mới cho thấy ngươi đã cân nhắc kỹ. Bệnh nhân tâm thần dự đoán tương lai, tâm cơ thật sâu à? Sau một tiếng, Vân Trung Hạc gõ lên vách tường. Một lát sau, thanh âm của đối phương vang lên, nghĩ kỹ chưa, có đáp ứng hay không? Vân Trung Hạc nói, thật xin lỗi, ta không đáp ứng. Đối phương nói, tốt, đã rõ, bình tĩnh như vậy sao? Một chút ý bức bách cũng không có, siêu nhiên như thế sao? Lẽ ra Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, hoàn toàn là thịt cá trên thớt. Đối phương đại khái có thể bắt hắn đi thí nghiệm thuốc à? Sau đó, đối phương nói, vậy ta đưa ngươi rời đi, cái này đưa tiễn sao? Đây chẳng phải là không có chút cơ hội nào. Số 9 lượng tử không phải nói đối phương sẽ đưa ra loại phương thức giao dịch thứ 3 sao? Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác giao dịch giải dược địa ngục yêu cơ sao? Thật có lỗi, không có, đối phương nói, ngay sau đó, hai người lại một lần nữa xuất hiện, dẫn Vân Trung Hạc ra ngoài, thật muốn ném hắn ra ngoài. Vân Trung Hạc không khỏi lo lắng, chẳng lẽ sẽ vô công trở về sao? Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị mang ra ngoài, nhiệt độ càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, rất nhanh lại đi qua mảnh khu vực nham tương kia. Ngao Ngọc tiên sinh, đặc thù của ngài đã sử dụng hết. Lần tiếp nếu ngài lại xông vào, chúng ta sẽ giết chết bất luận tội. Đối phương nói, đưa hắn ra ngoài. Vâng, cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị triệt để đuổi ra ngoài. Ngay lúc này, một tiếng bước chân khác truyền đến. Bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc công tử thật sao? Nơi này còn có một cơ hội giao dịch, ngài nên thử một chút. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Đối phương nói, chúng ta cần một phần hàng mẫu huyết dịch, ước chừng 2 lượng, 2 lượng chính là 100ml, con số này không cao cũng không thấp, rốt cuộc là muốn làm gì? Điểm huyết dịch ấy, muốn truyền máu cho người ta cũng không đủ, bọn họ lấy huyết dịch này để làm gì? Chẳng lẽ muốn kiểm nghiệm thân phận chân thật của Ngao Ngọc? Xác định hắn có phải Ngao Ngọc hay không? Nhưng điều này cũng không cần thiết, có phải Ngao Ngọc thật hay không chỉ trọng yếu đối với Đại Chu Đế Quốc? Nhưng đối với Mê Điệt Cốc hoàn toàn không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể hỏi mấy vấn đề không? Mời nói, Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, ta dâng ra 2 lượng huyết dịch này, có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, nếu như huyết dịch ngài vô dụng, như vậy nửa điểm điểm cống hiến cũng không có. Nhưng nếu như huyết dịch ngài hữu dụng, ngài ít nhất có thể đạt được 20 đến 50 điểm cống hiến. Bởi vì cụ thể có giá trị gì? Chúng ta còn cần tiến hành nghiệm chứng. Vân Trung Hạc nói, kết quả nghiệm chứng này có lâu không? Đối phương nói, sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Vân Trung Hạc nói, các ngươi lấy máu của ta, cụ thể muốn làm gì? Đối phương nói, điểm này không thể trả lời, nhưng có thể nói một chút với ngài, là quan hệ đến mấy ngàn năm lịch sử quá khứ và tương lai ngàn năm. Mẹ nó, huyễn hoặc khó hiểu như thế. Vân Trung Hạc trong đầu hỏi, lượng tử, ta có nên đáp ứng không? Sẽ có hậu quả gì không? Số 9 lượng tử nói, ta cần tính toán. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ. Được, lần này tính là một khắc đồng hồ. Số 9 lượng tử nói, có thể đáp ứng. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, loại chuyện lấy máu tươi này mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn có nguy hiểm khác, có thể sẽ bị nghiệm ra ta không phải Ngao Ngọc. Số 9 lượng tử nói, yên tâm, ta trải qua tính toán phức tạp, cảm thấy hành động này phong hiểm không lớn. Vân Trung Hạc nói, hắn nói khá mơ hồ, ta dâng ra huyết dịch xong, sẽ có những hậu quả khác hay không? Số 9 lượng tử nói, sẽ có kết quả kinh người, nhưng không phải hậu quả. Lời này cũng rất huyền ảo mơ hồ, để cho người ta nghe không hiểu lắm. Vân Trung Hạc lại suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, mời. Thế là, hai người lại nhấc Vân Trung Hạc về lại phòng nhỏ lúc đầu. Một lát sau, lại tiến vào một người, lần này là một nữ tử. Ngao Ngọc tiên sinh, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn rút đi 2 lượng máu tươi trên người ngài. Chúng ta sẽ rút từ tay phải ngài. Xin ngài vén tay áo lên, giơ cánh tay ra. Nữ tử nói, Vân Trung Hạc thật sự có một loại ảo giác. Phảng phất về tới bệnh viện địa cầu, bị y tá ôn nhu rút máu ra. Đương nhiên, trên địa cầu y tá rút không chỉ là máu của hắn đi gì. Câu này thâm sâu khó hiểu nà. Vân Trung Hạc vén tay áo lên, rất nhanh cảm giác một trận lạnh buốt, có cái gì đâm vào cánh tay của hắn, sau đó bắt đầu rút máu. Sau một lát, rút máu xong, tổng cộng khoảng 100ml, rút máu xong, chúng ta sẽ lấy huyết dịch ngài đi. Nữ tử nói, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi khoảng 3 canh giờ, chúng ta sẽ kiểm nghiệm huyết dịch ngài, xác định điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, ta có thể hỏi một chút. Đa phần người hiến huyết dịch thì điểm cống hiến là bao nhiêu? Số 0, Vân Trung Hạc nói, như vậy huyết dịch có điểm công huân, đại khái tỷ lệ bao nhiêu? Khoảng 1/1000, có thể được 20 điểm cống hiến. Đối phương nói, đây là trải qua chúng ta phán đoán, huyết dịch chúng ta rút ra có thể sẽ có giá trị. Trong hiện thực huyết dịch có công huân, đại khái vạn người không được một. Lúc này Vân Trung Hạc đúng là tò mò, bọn họ rút huyết dịch để làm gì? Mà dựa vào cái gì để đánh giá giá trị? Xin ngài nằm chờ. Nói xong, nữ tử này cầm huyết dịch Vân Trung Hạc đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường, chung quanh không có một ai, nơi này thật sự là quá tối, thật sự một chút xíu nguồn sáng cũng không có, khó trách lúc ấy Hương Hương công chúa tuyệt vọng như thế. Bởi vì loại hoàn cảnh tối đen này xác thực quá áp lực, phảng phất như mù lòa vậy, không biết vì sao, nhịp tim Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không biết có phải vì rút những huyết dịch này, dẫn đến thân thể trở nên yếu kém, hay vì cảm thấy phảng phất có đại sự gì sắp phát sinh. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, vì sao ta có một loại dự cảm phi thường cường liệt? Ta đưa phần huyết dịch này, tương lai sẽ có biến cố phát sinh to lớn, thậm chí có một loại cảm giác muốn cải biến thế giới. Không có bất kỳ lý do gì cả, vẻn vẹn chỉ là một loại trực giác. Số 9 lượng tử trầm mặc một lát, nói, vậy đúng rồi, Vân Trung Hạc nói, cái gì đúng, rốt cuộc là có ý gì? Số 9 lượng tử nói, yên tâm đi viện trưởng, chuyện này cũng không làm tổn hại ngài, có lẽ đây cũng là một loại tất yếu lịch sử, mẹ nó, ta vẻn vẹn chỉ bị lấy máu tươi một lần mà thôi. Làm sao lại trở thành tất yếu lịch sử? Máu tươi cải biến lịch sử. Sau đó, nhịp tim Vân Trung Hạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, loại trực giác mãnh liệt kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, thật là có một loại cảm giác bánh răng lịch sử bị mở ra. 3 canh giờ trôi qua, đối phương vẫn chưa trở về, không phải nói nhiều nhất 3 canh giờ sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 3 canh giờ vẫn chưa kiểm tra xong. Sau đó, Vân Trung Hạc có cảm giác một ngày bằng một năm, không chỉ cấp thiết muốn biết kết quả, mấu chốt là thời gian tỉnh Trung Nguyệt không nhiều lắm, hắn nhất định phải nhanh lấy được giải dược, sau đó chạy trở về cứu nàng. Lại qua hơn 1 canh giờ, đối phương rốt cuộc đến, mà thanh âm còn có chút gấp rút, lộ ra phi thường kích động. Trước đó toàn bộ quá trình, người mê điệt cốc rất bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ dạng núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng không biến sắc. Mà bây giờ, đối phương lộ ra phi thường không bình tĩnh, Vân Trung Hạc nói, máu của ta kiểm nghiệm xong rồi. Đối phương nói, phi thường thật có lỗi Ngao Ngọc tiên sinh, chúng ta kiểm tra 3 lần, lần thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tưởng rằng sai lầm, cho nên lại kiểm tra lần thứ hai, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên lại kiểm tra lần thứ ba, lúc này mới hoàn toàn xác định. Vân Trung Hạc nói, vậy huyết dịch ta có giá trị không? Đối phương nói, có. Vân Trung Hạc nói, được nhiều điểm cống hiến, có thể đổi giải dược địa ngục yêu cơ không? Trước đó đối phương đã nói, huyết dịch có giá trị vạn người không được một, hơn nữa chỉ vẻn vẹn 20 điểm cống hiến mà thôi. Mà giải dược địa ngục yêu cơ bởi vì Đại Tây Đế Quốc ra giá phong tỏa, cho nên đã tăng tới 70 điểm cống hiến. Đối phương nói, phi thường thật có lỗi, Ngao Ngọc tiên sinh, huyết dịch ngài, chúng ta chỉ có thể ra giá 200 điểm cống hiến. Bởi vì đây là giao dịch cực hạn một lần của chúng ta. Vân Trung Hạc kinh ngạc hỏi lại, bao nhiêu? 200, cao như vậy, đây là muốn điên à? Đối phương nói, huyết dịch ngài có giá trị vượt xa 200 điểm cống hiến. Nhưng mê điệt cốc quy định, một lần giao dịch không được vượt qua 200, tất cả điểm giao dịch không được vượt qua 500, nhưng trừ 200 điểm cống hiến này, chúng ta nguyện ý không ràng buộc đưa cho ngài giải dược địa ngục yêu cơ. Mẹ nó, nhiều bước như vậy sao? Đối phương tiếp tục nói, Ngao Ngọc tiên sinh, có lẽ ngài còn không biết, chúng ta chế ra một loại kịch độc đặc thù cần bỏ ra cái giá rất lớn. Có ít kịch độc có thể dựa vào tiền mua, mà có ít kịch độc dựa vào tiền mua không được, cần dùng điểm cống hiến mê điệt cốc. Điểm này Vân Trung Hạc đương nhiên biết, bởi vì liên quan tới dược vật mê điệt cốc, hắn đã chứng kiến không chỉ một lần. Lúc đó tại vô chủ chi địa, hắn cảm thụ qua uy lực một loại mê hồn dược. Hoàn toàn có thể đánh tan bất luận tinh thần phòng ngự gì. Mặc kệ biết gì sẽ trực tiếp thốt ra. Nếu không phải trong đầu Vân Trung Hạc có bệnh nhân tâm thần, dựa vào chính hắn không thể chống lại loại mê hồn dược này. Mà loại mê dược tinh thần này là có thể dùng tiền mua, dù giá cả vô cùng cao, mà lại mua sắm số lượng có hạn, không thể mua sắm vượt qua 3 phần. Đối phương nói, nhưng dù như vậy, kịch độc giống địa ngục yêu cơ cũng vẻn vẹn chỉ cần 10 điểm cống hiến. Chúng ta bán cho Đại Tây Đế Quốc 39 điểm cống hiến. Đây là vì bọn hắn mua quyền sử dụng 3 năm kịch độc địa ngục yêu cơ này. Cái này hung ác à, bán đứt độc nhất vô nhị à. Nói cách khác, mê điệt cốc chế ra kịch độc địa ngục yêu cơ đặc thù này, trong vòng 3 năm chỉ có thể bán cho Đại Tây Đế Quốc. Không chỉ như vậy, Đại Tây Đế Quốc còn bỏ ra 31 điểm cống hiến. phong tỏa giải dược giao dịch. Đối phương nói, chúng ta nói cho ngài những thứ này, là muốn nói cho ngài biết, điểm cống hiến mê điệt cốc có giá trị liên thành cỡ nào. Năm đó vô tâm hòa thượng đưa Hương Hương công chúa đến chữa bệnh, còn có phụ thân đưa ngươi đến chữa bệnh, cũng vẻn vẹn mất 10 điểm cống hiến mà thôi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, phụ thân ta lại có điểm cống hiến mê điệt cốc. Đối phương nói, đúng, hắn có 25 điểm cống hiến, bởi vì lúc phía Nam hắn đã cứu 13 người chúng ta. Ngao Tâm cứu được 13 người mê điệt cốc, mới đổi được 25 điểm cống hiến. Đúng là giá trị liên thành à, nhưng huyết dịch Vân Trung Hạc vậy mà giao dịch 200 điểm cống hiến. Hơn nữa còn tặng kèm giải dược địa ngục yêu cơ. Mê điệt cốc nói những lời này chính là vì nói cho Vân Trung Hạc biết. Huyết dịch của hắn giá trị kinh người bực nào, thật chẳng lẽ sẽ cải biến thế giới, cải biến lịch sử. Mê điệt cốc dùng huyết dịch của hắn làm cái gì? Huyết dịch của hắn rốt cuộc có công hiệu gì? Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước, ta đã từng tới mê điệt cốc. Năm đó các ngươi đã kiểm tra đo lường qua máu của ta chứ? Đối phương nói, không sai, lúc ấy chúng ta đã kiểm tra ra máu của ngươi phi thường hy hữu. Cho nên lần này chúng ta mới đưa ra nội dung giao dịch mới. Bởi vì chúng ta phán đoán, huyết dịch ngài có thể sẽ có giá trị to lớn, nhưng chúng ta không ngờ, giá trị lại cao đến nước này, thật sự là quá kinh người, đến mức chúng ta kiểm tra 3 lần, cuối cùng mới dám xác định. Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước kia, các ngươi không kiểm tra ra sao? Đối phương nói, mười mấy năm trước, chúng ta còn chưa đạt tới một bước này. Vân Trung Hạc nói, vậy huyết dịch ta, rốt cuộc có giá trị gì? Đối phương nói, giá trị vô cùng kinh người, không thể đánh giá, thậm chí có thể thay đổi một ít nhận biết thế giới này. Kinh người như vậy sao? Thật sự có cảm giác thay đổi lịch sử à? Ngay sau đó, đối phương nói, Ngao Ngọc công tử, ngài không phải con ruột Ngao Tâm. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết? Các ngươi biết thân thế của ta sao? Vậy rốt cuộc cha ruột ta là ai? Chương 220, chân tướng chí mạng. Vô Song công chúa hiến mình, cha ruột ngài. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, về điểm này ta cũng rất muốn biết, bất quá xin ngài yên tâm, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đại lượng huyết dịch, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giúp ngài tìm ra cha ruột. Vân Trung Hạc muốn hỏi lại thôi, Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên, chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Vân Trung Hạc lại nói, đại sư, ngoài ra ta còn muốn hỏi một vấn đề, các ngươi dùng huyết dịch của ta định làm gì? Chẳng lẽ là kích hoạt một loại huyết mạch cường đại nào đó? Cải tạo huyết mạch, cải tạo đại lượng đỉnh cấp cường giả, hoặc như huyết mạch hoàng kim. Mê Điệt Cốc đại sư ở trong bóng tối há to miệng. Trọn vẹn một hồi lâu, gã nói, Ngao Ngọc công tử, ngài tưởng tượng quá phong phú đi. Ta thừa nhận trên thế giới này xác thực có người đang tiến hành thí nghiệm liên quan. Nhưng cái này hoàn toàn không liên quan đến huyết mạch của ngài. Sau đó, vị Mê Điệt Cốc đại sư suy nghĩ và tìm từ thích hợp. Ngao Ngọc công tử, trong suy nghĩ ngài, chúng ta là tổ chức gì? Vân Trung Hạc nói, thần bí, cường đại, nghiên cứu nhân thể, nghiên cứu y thuật, nghiên cứu kịch độc. Mê Điệt Cốc đại sư nói, chúng ta có hai lý tưởng. Thứ nhất, giải khai nhân thể. Thứ hai, giải khai bí ẩn văn minh. Giải khai nhân thể, cái này phi thường dễ hiểu. Nhưng giải khai văn minh là cái quỷ gì? Mê Điệt Cốc đại sư nói, ngài chẳng lẽ không cảm thấy lịch sử văn minh chúng ta phi thường đột ngột sao? Trước lịch sử Đại Viêm Hoàng Triều đều như mê vụ, toàn bộ đến từ truyền thuyết, trong những điển tịch kia nói Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có những thánh nhân kia, căn bản tìm không thấy chứng cứ bọn họ tồn tại, thật giống như bàn cổ khai thiên địa, ầm vang một tiếng, Đại Viêm Hoàng Triều liền ra đời. Đại Viêm Hoàng Triều truyền thừa gần 2000 năm. Nhưng lịch sử trước Đại Viêm Hoàng Triều, ai nói được rõ ràng? Chuyện này không phải chỉ thế giới này, ngay cả địa cầu hiện đại cũng như thế. 2-3 ngàn năm lịch sử trước, 80% cũng dựa vào đoán, 20% dựa vào suy đoán. Còn có rất nhiều quốc gia càng kỳ quái hơn, dứt khoát lấy thần thoại làm lịch sử. Cho nên Mê Điệt Cốc chúng ta là một cơ cấu học thuật. Chúng ta đời đời kiếp kiếp phấn đấu vì hai sứ mệnh này. Còn chúng ta đưa ra điểm cống hiến cũng là để có đủ tài nguyên giúp chúng ta phát triển. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi nghiên cứu đến giờ đã có kết quả gì chưa? Mê Điệt Cốc đại sư nói, chúng ta suy đoán, toàn bộ văn minh chúng ta đến từ Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói cái này cũng là truyền thuyết. Mê Điệt Cốc đại sư nói, đúng, là truyền thuyết, người sáng lập Mê Điệt Cốc đi thánh miếu triều bái học tập. Thế là thành lập Mê Điệt Cốc, Thái Tổ Hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc học tập triều bái tại thánh miếu. Thành lập Đại Hạ Đế Quốc, Nộ Đế phát hiện thánh miếu, thế là thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Hết thảy đều là truyền thuyết. Vân Trung Hạc nói, người sáng lập các ngươi chẳng lẽ không ghi chép lại, nói mình từng tới thánh miếu, đồng thời học tập bên trong sao? Đương nhiên không có, Mê Điệt Cốc đại sư nói, cho nên quá trình chúng ta nghiên cứu, chính là quá trình đưa ra luận chứng truyền thuyết. Vân Trung Hạc kinh ngạc, theo lý người sáng lập Mê Điệt Cốc đi thánh miếu hẳn là rõ ràng nhất. Kết quả vẫn như cũ không có bất kỳ chứng cớ nào. Vân Trung Hạc nói, tổ sư gia các ngươi, cũng không nói chính mình đi qua thánh miếu sao? Không có, Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, nếu như ngài còn muốn chuyên chú vào tục vật và chính đấu, ta cảm thấy ngài không nên nghĩ quá nhiều đến những chuyện này. Như thế ngược lại sẽ lười biếng đấu trí. Lời nói này giống như là người bình thường trên địa cầu. Mỗi ngày người nghĩ đến cố gắng kiếm tiền để người nhà sống hạnh phúc là được. Đối với các loại thiên văn học, thần bí học, lượng tử cơ học, biết đại khái thú vị là được rồi. Đừng quá mức trầm mê. Một khi trầm mê, sẽ làm trễ nãi rất nhiều chuyện ở hiện thực, sẽ mất đi động lực phấn đấu. Những tri thức cao thâm này nên giao cho thiên tài chuyên môn đi hoàn thành đi. Đây là công huân tệ cho ngài. Mê Điệt Cốc đại sư đưa qua một cái túi. Chĩu nặng, ngài nghiêng tai tới, ta nói cho ngài bốn đoạn mật ngữ, lúc ngài tiêu phí những công huân tệ này, phải nói mật ngữ, Mê Điệt Cốc đại sư nói, đương nhiên, nếu như ngài muốn bán công huân tệ này, cũng cần chuyển nhượng lại đoạn mật ngữ này, bất quá dưới tình hình bình thường, ta đề nghị ngài không nên bán trao tay, bởi vì chúng ta hoàn toàn có quyền cự tuyệt giao dịch không phải bản thân ngài. Sau đó, Mê Điệt Cốc đại sư nói bốn câu mật ngữ bên tai Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhớ kỹ, sau đó hỏi, đại sư, ta có thể tham quan bên trong Mê Điệt Cốc không? Đại sư lắc đầu nói, thật có lỗi, không được, trừ phi trở thành người Mê Điệt Cốc, nếu không không thể vào. Vào, chẳng lẽ sơn động này còn chưa phải Mê Điệt Cốc chân chính? Chỉ mới tiến vào thông đạo Mê Điệt Cốc chân chính, hẳn là trong dãy núi này, bởi vì chúng ta thực sự có quá nhiều thứ không tiện để ngoại nhân nhìn thấy. Mê Điệt Cốc đại sư nói, mà giữ thần bí, đối với chúng ta có chỗ hữu dụng. Vân Trung Hạc nói, Viên Thiên Tà là người trong sổ đen các ngươi. Đúng, Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể giúp hắn gỡ xuống sổ đen không? Thật có lỗi, không được, Mê Điệt Cốc nói, hắn phạm vào chuyện không thể tha thứ. Một khi bước vào Mê Điệt Cốc, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi có ra thế giới bên ngoài giết người không? Đương nhiên là không, Mê Điệt Cốc đại sư nói. Chúng ta phải gìn giữ trung lập tuyệt đối, không tranh quyền thế, nếu không chính là tự tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng độc dược của các ngươi lan tràn ra bên ngoài, bị người dùng để hại người. Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, chúng ta hoàn toàn không chỉ sản xuất, mà sự nghiệp nghiên cứu của chúng ta, cần hao phí tài nguyên và đại giới to lớn. Nếu như không giao dịch, chúng ta sống thế nào? Chúng ta có thể làm, là đối xử với mọi người như nhau. Mặc kệ ngươi là hoàng tử đế quốc, hay là bách tính phổ thông, trước mặt chúng ta đều bình đẳng. Tiếp theo, Mê Điệt Cốc đại sư nói, Ngao công tử, ngài còn có vấn đề gì không? Nếu không có, chúng ta đưa ngài trở về. Vân Trung Hạc nói, tốt, nhưng nếu có một ngày các ngươi tìm ra cha ruột ta, hãy nói cho ta biết một tiếng. Mê Điệt Cốc đại sư nói, nếu như đối phương đáp ứng, đương nhiên có thể. Vân Trung Hạc nói, như vậy cáo từ. Cáo từ, sau đó, hai người lại mang Vân Trung Hạc ra ngoài, rời hang động Mê Điệt Cốc, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dẫm lên mặt tuyết phía ngoài. Nói cho đúng là dẫm trên vô số thi thể, thật sự có loại cảm giác phảng phất trải qua một thế hệ. Từ đầu tới cuối hắn dạo chơi tại Mê Điệt Cốc thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày, nhưng không trông thấy gì, bởi vì triệt để một vùng tăm tối, khó trách thế giới này căn bản không có miêu tả Mê Điệt Cốc. Bởi vì tất cả mọi người đến chữa bệnh, hoặc là chết rồi, hoặc nếu còn sống, mỗi ngày đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Huống hồ, Vân Trung Hạc còn chưa chân chính tiến vào trong Mê Điệt Cốc. Lúc này, Vân Trung Hạc mở túi ra, lấy ra công huân tệ bên trong Mê Điệt Cốc. Đầu tiên hắn nghĩ đến có thể mô phỏng hay không, lấy ra xem xét, hắn phát hiện mình cả nghĩ rồi. Loại công huân tệ này là thủy tinh chế thành, mà lại còn điêu khắc bên trong. Chính là đồ án phức tạp không gì sánh được tạo ra bên trong thủy tinh. mấu chốt mỗi một đồ án công huân tệ không giống nhau. Căn bản không có bất luận không gian mô phỏng gì. Nghiêu bước, loại công huân tệ này đối với ít người có giá trị liên thành. Mà đối với tuyệt đại đa số người, lại không đáng một đồng. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bình giải dược địa ngục yêu cơ. Thứ này có thể cứu tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc do dự một chút, vẫn quyết định không nên mở ra. Vạn nhất mất hiệu lực thì làm sao? Đi ra sơn cốc, Viên Thiên Tà cùng bốn cao thủ Hoàng Thiên Giáo chở mình lên ngựa. Vân Trung Hạc cũng lên ngựa, mấy người liền đi thẳng. Viên Thiên Tà, người thật giống như không chút kinh ngạc khi thấy ta đi ra. Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc nói, không chỉ như vậy, thậm chí ngươi còn muốn để ta đến Mê Điệt Cốc này một chuyến. Vân Trung Hạc nói, ta hỏi qua bọn hắn, có thể gạch tên ngươi khỏi sổ đen không? Kết quả không thể, rốt cuộc tại Mê Điệt Cốc ngươi phạm vào tội lỗi gì? Hắc, mẹ nó, ngươi biến thành thiên vương một chữ rồi sao? Vân Trung Hạc nói, con hỏa giao long kia kinh người như thế, ảo thuật ngươi xuất thần nhập hóa, có phải đều là đến từ Mê Điệt Cốc không? Hắc, em gái ngươi, câu này là chửi thề đấy. Vân Trung Hạc lại hỏi, tại Nam Cảnh ngươi vẫn luôn muốn giết ta, thậm chí trước khi núi lửa phun trào, ngươi còn muốn chém ta thành muôn mảnh, vì sao sau đó lập tức cải biến chủ ý, chẳng những không giết ta, ngược lại còn một mực bảo hộ ta? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, được, ngươi không nói thì không nói, đi thôi. Sau đó, Vân Trung Hạc lại gần như không ngủ không nghỉ, liều mạng phi nước đại. Lúc rời đi, tỉnh Trung Nguyệt chỉ có 13 ngày, bây giờ đã qua 6 ngày, chỉ còn 7 ngày thôi, thời gian hẳn là đủ, nhưng trên đường không thể trì hoãn, lúc đi phi thường điên cuồng, nhưng lúc trở về càng thêm điên cuồng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều đi đường, mà lại không tiết kiệm mã lực, tăng thêm rất nhiều vật tư lúc mang theo, đều đã chôn ở trên đường đi, cho nên bớt rất nhiều việc, trở về thời gian hẳn là còn có thể ngắn hơn, đoạn đường này đi đa phần đều là sa mạc. Khiêu chiến tương đối lớn là có vài trăm dặm sa mạc. Bất quá Viên Thiên Tà đã sớm tìm được lộ tuyến, đồng thời chôn xuống rất nhiều nước, cho nên đi qua vùng sa mạc này cũng không gặp phong hiểm gì. Nhưng mà, lúc đi qua sa mạc, mấy người triệt để sợ ngây người. Đó là cái gì? Lốc xoáy, đương nhiên khoảng cách rất xa, gần trăm dặm, Vân Trung Hạc không khỏi sợ ngây người. Sa mạc không thể nói 100% không có lốc xoáy, nhưng cũng cực hiếm thấy. Bình thường gió xoáy đều ở trên biển, còn có một phần phát sinh trên đất liền, lực phá hoại cực độ kinh người, đừng nói xe, ngay cả phòng ốc cũng bị đột ngột từ mặt đất kéo lên thiên không ép thành phấn vụn. Đây là một loại thời tiết đối lưu mãnh liệt tạo thành. Nhưng sa mạc không sinh ra gió xoáy mãnh liệt. Đây là vì sao? Mà gió xoáy trước mắt còn phi thường to lớn, cách xa như vậy đã có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Phảng phất một cây cột to lớn kết nối thiên địa. Như cự long cuồn cuộn tới, tốc độ di chuyển nhanh không gì sánh được, mỗi giờ hẳn là vượt qua 300 cây số, mà đường kính vượt qua mấy ngàn mét. Trên sa mạc đáng sợ nhất chính là bão cát, hoàn toàn che khuất bầu trời, mà toàn bộ cồn cát sẽ di động theo. Một trận bão cát to lớn, đừng bảo là thôn, dù là một thành trì cũng có thể bị vùi lấp, mà gió xoáy to lớn này cuốn lên vô số bão cát, điên cuồng tới, đi, đi, đi. Viên Thiên Tà hô to, sau đó đám người liều mạng tăng tốc độ, vạn nhất bị vòi rồng bão cát này đuổi kịp, trên cơ bản sẽ chết không có chỗ chôn. Mấy người liều mạng phi nước đại, phi nước đại, phi nước đại, sau đó toàn bộ thiên địa đều bị bão cát bao phủ. Hoàn toàn không thấy rõ, vận khí mấy người Vân Trung Hạc không tệ, gió xoáy không phải cuốn về phía bọn hắn, nhưng toàn bộ sa mạc bị cuốn lên bão cát, một đường điên cuồng rong ruổi. Dòng dã mấy canh giờ sau, rốt cuộc xông ra bão cát này, xông ra sa mạc này, mười mấy con chiến mã mất tích năm thớt, chết ba thớt. Vân Trung Hạc không khỏi hoảng sợ, vừa rồi gió xoáy kinh người kia, nếu quả thật chính diện nghênh tiếp, dù mấy vạn người cũng sẽ bị cuốn lên bầu trời, bị xé thành vỡ nát. Vòi rồng kia có đường kính chí ít 6-7 ngàn mét, dù là trên địa cầu cũng ít có gió xoáy khổng lồ như vậy. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, sa mạc sao lại xuất hiện lốc xoáy khổng lồ như vậy? Cái này không hợp lẽ thường à? Số 9 lượng tử nói, ta cần có nhiều số liệu tính toán. Bất quá khí hậu nơi này xác thực rất quỷ dị. Là sao? Số 9 lượng tử nói, khu vực núi cao thời tiết phi thường giá lạnh, động một chút là âm mấy chục độ. Quanh năm băng tuyết, cho nên không khí lạnh đó quét đến vùng sa mạc này. Nhưng hết lần này tới lần khác, sa mạc này, một số thời khắc nhiệt độ không khí cũng rất cao, cao không hợp lẽ thường. Nơi này hẳn là có đại lượng than đá, thậm chí dưới mặt đất có đại lượng dầu hỏa hẳn là giấu rất sâu, sẽ không tự cháy, nhưng tầng than này sẽ phát sinh diện tích lớn tự đốt. Vân Trung Hạc nói, cho nên nơi này chẳng những sẽ có lốc xoáy, hơn nữa còn có khả năng xuất hiện vòi rồng lửa. Số 9 Lượng Tử nói, không bài trừ khả năng này, dưới thời tiết cực đoan, khả năng này hoàn toàn có thể phát sinh. Lập tức trong đầu Vân Trung Hạc bỗng nhiên sáng lên, theo bản năng nghĩ đến hại người. Lượng Tử, tiếp theo ngươi hãy dùng hết tất cả tài nguyên tiến hành tính toán. Tính toán gió xoáy lúc nào phát sinh, địa điểm nào, quy mô bao nhiêu. Vân Trung Hạc nói, được. Số 9 Lượng Tử nói, một đoàn người tiếp tục đi đường, phi nước đại về Nhu Lan Thành. Viên Thiên Tà, ngươi đã từng dùng thời gian mười mấy năm đi tìm thánh miếu. Vân Trung Hạc hỏi, Vân Trung Hạc nói, dù ngươi không tìm được, nhưng ngươi cảm thấy thánh miếu có tồn tại không? Hay vẻn vẹn chỉ là trong truyền thuyết? Hẳn là tồn tại, Vân Trung Hạc nói, vậy rốt cuộc nó là cái gì? Vì sao có ít người đi khắp chân trời góc biển cũng không tìm ra? Nhưng có ít người quay người lại nhìn thấy, nó hư vô mờ mịt như thế, nó là cái dạng gì? Không biết, người gặp qua thánh miếu trong truyền thuyết, chưa từng miêu tả về nó, thậm chí không ai thừa nhận nó tồn tại, chỉ có nộ đế tự xưng đi qua thánh miếu, hơn nữa còn nói trên tầng mây trắng, cho nên thế lực hải ngoại Đại Hàm đế quốc tự xưng là Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành rất mạnh sao? Ngươi hẳn là nhìn thấy những người dưới lăng mộ nộ đế. Những binh khí kia, Bạch Vân Thành rất mạnh, võ công rất mạnh, binh khí rất mạnh, hạm đội rất mạnh. Vân Trung Hạc nói, những năm qua, Bạch Vân Thành vẫn muốn một lần nữa trở lại Đại Lục Vương Đông sao? Đúng, Vân Trung Hạc nói, tại ngàn năm trước, Đại Hàm đế quốc là công địch thiên hạ. Vậy bây giờ thì sao? Vẫn như cũ, Viên Thiên Tà nói, chí ít ở ngoài mặt, tứ đại đế quốc đều chống lại Bạch Vân Thành đổ bộ. Bề ngoài, Vân Trung Hạc nói, đúng, là mặt ngoài, bởi vì Đại Chu đế quốc âm thầm quan hệ mật thiết với Bạch Vân Thành. Nam Chu đế quốc, thậm chí vô chủ chi địa có bao nhiêu huân quý tử đệ đều đi Bạch Vân Thành tập võ. Đều tạo thành một tập tục du học, thậm chí tạo thành một quan niệm, muốn tập võ, địa phương nghiêu bước nhất chính là tại Bạch Vân Thành. Tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều từ nơi đó đi ra. Vân Trung Hạc nói cách khác, lúc phi thường nguy cấp, Nam Chu đế quốc có thể sẽ dẫn Bạch Vân Thành nhập Đại Lục Vương Đông. Viên Thiên Tà nói, đúng, Vân Trung Hạc hỏi. Như thế hậu quả nghiêm trọng không? Viên Thiên Tà nói, nghiêm trọng, thê tử ngươi Tỉnh Trung Nguyệt từ Bạch Vân Thành đi ra. Vô Xương công chúa cũng từ Bạch Vân Thành đi ra. Ngươi nhìn xem hai người họ lợi hại không? Vân Trung Hạc nói, hiện tại không chỉ có thái độ Đại Chu đế quốc mập mờ. Đại Tây đế quốc cũng như thế. Bởi vì thái tử Đại Tây muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương công chúa. Hắn chẳng lẽ không biết hai người này đến từ Bạch Vân Thành sao? Hắn đương nhiên biết. Chẳng qua là đang giả bộ hồ đồ, cho nên khế ước ngàn năm trước, có lẽ đã không ai quan tâm nữa. Vân Trung Hạc nói, một khi Bạch Vân Thành đổ bộ, xem như Đại Hàm đế quốc ngóc đầu trở lại, có phải sẽ khiến long trời lở đất không? Chí ít Tể Chu đế quốc nhị hoàng tử Chu Tịch cùng Bạch Vân Thành quan hệ rất chặt chẽ. Viên Thiên Tà nói, ngươi thấy vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Có ý tứ gì? Viên Thiên Tà nói, Bạch Vân Thành kinh doanh tại Đại Lục Vương Đông trên trăm năm. Cho nên thế lực ẩn núp kinh người vượt xa ngươi thấy. Một khi bạo phát ra, khả năng thiên địa biến sắc, Vân Trung Hạc nghi hoặc, Viên Thiên Tà nói, lịch sử Đại Hàm đế quốc hoàn toàn không tìm được, bởi vì thiên hạ chư quốc đã hủy nó đi. Nhưng tại ngàn năm trước, thiên hạ chư quốc vây công Đại Hàm đế quốc lại không thể thành công. Nộ đế xuất lĩnh đại quân Nam Chinh Bắc Chiến. Đánh đâu thắng đó, Đại Hàm đế quốc điên cuồng khuếch trương, mãi cho đến khi nộ đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm đế quốc liền sụp đổ. Nếu như nộ đế không chết bất đắc kỳ tử, vậy sẽ phát sinh cái gì? Vân Trung Hạc nói, thống nhất thiên hạ. Viên Thiên Tà nói, đúng, nộ đế nếu không chết, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, bởi vì hắn nắm giữ một loại đồ vật thần bí nào đó. Cho nên vũ khí của hắn ngàn năm sau vẫn như cũ chém sắt như chém bùn. Võ sĩ hắn cao đến 2 mét, mà lực lớn vô cùng. Trước khi hắn chết bất đắc kỳ tử, những quân đoàn cường đại này vẫn chưa thành công. trực tiếp đi theo hắn chết cùng một chỗ, mà nếu như lúc ấy hắn không chết bất đắc kỳ tử, chờ đến quân đội hắn cường đại thành hình, vậy thiên hạ còn ai có thể ngăn cản? Vân Trung Hạc nói, cho nên ngàn năm trước, thiên hạ chư quốc đã dùng hết thảy lực lượng, giết chết nộ đế, bởi vì đây là văn minh chi tranh. Đúng, văn minh chi tranh, chính tà chi tranh, Viên Thiên Tà nói, nộ đế Đại Hàm Đế Quốc, đại biểu là một loại lực lượng tà ác nào đó, một khi để nộ đế thống nhất thiên hạ, đại biểu cho văn minh thế giới huy hoàng triệt để chôn vùi. Hôm nay thiên hạ truyền thừa mấy ngàn năm, mặc dù đã từng chia năm xẻ bảy, nhưng người trong thiên hạ đều cho rằng, chúng ta vẫn như cũ kế thừa chính là văn minh chính thống Đại Viêm Hoàng Triều. Văn tự, cách sống, lý niệm chúng ta, trung hiếu tiết nghĩa các loại đều là đến từ Đại Viêm Hoàng Triều. Đại Viêm Huy Hoàng, Thiên Triều Thượng Quốc, thiên hạ chính thống, mặc dù bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng đây đều là tranh đấu huynh đệ, bởi vì ba nhà này đều đã từng là vương tộc Đại Viêm Hoàng Triều. Dù là hoàng tộc Đại Tây Đế Quốc, cũng đã từng là chư hầu Đại Viêm Hoàng Triều, cũng coi như người nhà một nửa, mà một khi để Đại Hàm Đế Quốc thống nhất thiên hạ, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ chủng tộc văn minh chúng ta tiêu vong. Đại Hàm Đế Quốc là dị tộc, là tà đoan, đây là chiến tranh văn minh. Tam Đại Đế Quốc mặc kệ bên nào thống nhất thiên hạ, đều là kéo dài Đại Viêm Hoàng Triều, mà một khi Đại Hàm Đế Quốc thống nhất thiên hạ, vậy văn minh truyền thừa mấy ngàn năm này xem như đoạn tuyệt. Nghe Viên Thiên Tà nói những lời này, Vân Trung Hạc sợ ngây người, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Trước mắt toàn bộ dư luận chủ lưu, đối với Bạch Vân Thành, đối với Đại Hàm Đế Quốc căn bản không đánh giá cao đến trình độ này. Dù chính Vân Trung Hạc cũng cảm thấy nộ đế là một chư hầu Đại Viêm Hoàng Triều siêu cấp đại kiêu. Hùng, dựa vào lịch sử gặp gỡ đặc thù, dựa vào võ lực cường đại, thành lập Đại Hàm Đế Quốc. Đại Hàm Đế Quốc xác thực lớn hơn so với Nam Chu Đế Quốc hiện nay. Nhưng Vân Trung Hạc không cảm thấy gã cường đại đến cỡ đó. Có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, loại khí tức văn minh đối lập, chính tà đối lập này đã rất nhạt. Viên Thiên Tà nói, đúng, loại nhận thức này đã rất nhạt, nhưng đây mới là thứ đáng sợ nhất. Có người thay đổi một cách vô tri vô giác làm nhạt loại quan niệm này. Ngàn năm trước, bầu không khí thiên hạ vây công Đại Hàm Đế Quốc đã không tồn tại nữa. Vân Trung Hạc nói, nhưng thê tử của ta Tỉnh Trung Nguyệt, còn có cô em vợ Vô Xương Công Chúa, đều là hậu duệ Đại Hàm Đế Quốc, vậy ta nên theo lập trường nào? Viên Thiên Tà nói, ngươi bây giờ lập trường gì cũng không cần, bởi vì đây hết thảy đều có lợi với ngươi. Vân Trung Hạc nhìn Viên Thiên Tà thật lâu nói, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảm giác ngươi hạ một bàn cờ rất lớn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Viên Thiên Tà nói, ta làm hết thảy, cũng là vì ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta đối với Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương Công Chúa nên bảo trì lập trường thế nào? Viên Thiên Tà nói, lập trường duy nhất chính là, ngươi phải độc chiếm các nàng phải trở thành người của ngươi, hết thảy các nàng có, tương lai đều thuộc về ngươi. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nhớ tới Nam Cảnh, nhớ tới Nhu Lan, Viên Thiên Tà ngươi hạ nước cờ này xác thực đủ lớn à? Viên Thiên Tà nói, trước đó tại Đại Chu Đế Quốc, thời thời khắc khắc đều đấu tranh, cho nên lực chú ý của ngươi đều trong triều đình. Lần này đi ra tầm mắt của ngươi thoáng rời Đại Chu Đế Quốc một lát, để cho ngươi nhìn càng thêm rõ ràng. Cho nên lúc này, ta muốn khuyên ngươi, nhất định phải coi trọng Bạch Vân Thành. Không nên xem họ như một thế lực hải ngoại cường đại, mà phải xem họ như phân thân Đại Hàm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu rồi. Viên Thiên Tà nói, tại Nam Cảnh, cơ nghiệp Hoàng Thiên Giáo xem như hủy đi. Mấy chục vạn đại quân ném đi, lần này Nhu Lan Thành ngàn vạn không thể ném đi, dĩ nhiên không phải nói địa bàn này trọng yếu bực nào, hoặc là những mã phỉ này trọng yếu bao nhiêu, nhưng Vô Xương Công Chúa cùng Tỉnh Trung Nguyệt phi thường trọng yếu. Hàng vạn hàng nghìn không thể mất đi, các nàng phải là người của ngươi, cũng chỉ có thể là người của ngươi. Người này nói càng ngày càng mơ hồ, đoàn người Vân Trung Hạc mỗi ngày đều điên cuồng đi đường, không phân ngày đêm, rốt cuộc ngày thứ 11 chạy về. Hắn chẳng những lấy được giải dược địa ngục yêu cơ, hơn nữa còn về sớm 2 ngày, chờ đến hắn phong trần mệt mỏi chạy về tới Nhu Lan Thành. Cơ hồ đã gầy gần 10 cân, bất quá, Nhu Lan Thành phía trước xảy ra chuyện gì? Đám người rộn ràng đâu rồi? Thương đội đếm không hết đâu? Hàng hóa khắp nơi đâu? Làm sao đều không thấy? Không chỉ những thứ này, còn có vô số quân đội mã phỉ đâu? làm sao đều không thấy. Nhu Lan thành to lớn lại trở nên trống rỗng, trên tường thành nhiều nhất không đến vạn người. Chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn chỉ qua hơn 10 ngày mà thôi, nơi này từ phồn vinh hưng thịnh biến thành tàn lụi vắng vẻ. Vân Trung Hạc giơ cao lệnh bài nữ vương phủ, lớn tiếng nói, mở cửa thành, ta muốn gặp nữ vương. Cửa thành chậm rãi mở ra, Vân Trung Hạc dẫn đầu mấy người tiến vào Nhu Lan thành. Trên đường phố càng không có một ai, nguyên bản toàn bộ Nhu Lan thành chí ít có 20 mấy vạn người. Bây giờ vậy mà trở thành thành không, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Vân Trung Hạc một đường rong ruổi, giơ cao lệnh bài, tiến vào trong nữ vương phủ. Hắn còn chưa gọi, đại môn nữ vương phủ đã mở ra. Lãnh Bích tiến lên đón, người vậy mà còn sống trở về rồi. Lãnh Bích kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc hỏi, Lãnh Bích nói, sứ giả Đại Tây Đế Quốc nói bọn hắn tốn hao đại giới to lớn. Mua đứt địa ngục yêu cơ, phong tỏa giải dược, ngoại trừ Đại Tây Đế Quốc, bất luận kẻ nào cũng không lấy được giải dược. Mà lại nói ngươi vừa mới tiến vào mê điệt cốc đã bị giết. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, các ngươi lấy được tin ta bị giết tại mê điệt cốc lúc nào? Lãnh Bích nói, cách đây 2 ngày. Vân Trung Hạc chấn kinh, hắn vẻn vẹn chỉ ở mê điệt cốc ngây người nửa giờ, sau đó ngựa không dừng vó chạy về. Đại Tây Đế Quốc làm sao trước đó 2 ngày lấy được tin tức truyền ra nói hắn bị giết? Xác thực, hắn vừa mới tiến vào sơn động mê điệt cốc liền bị mê điệt cốc hạ lệnh giết chết bất luận tội. Nếu như Đại Tây Đế Quốc dựa vào phán đoán này, vậy bọn hắn truyền tin bằng gì? Đã vậy còn quá nhanh đi. Vân Trung Hạc nói, Đại Tây Đế Quốc có phương thức truyền tin đặc thù không? Chim ưng, Lãnh Bích nói, mẹ nó, nghiêu bước. Vân Trung Hạc nói, ta đã lấy được giải dược địa ngục yêu cơ. Thật, chuyện này sao có thể? Lãnh Bích nói, sứ giả Đại Tây Đế Quốc chẳng lẽ đang nói láo? Bọn hắn đã phong tỏa giải dược, bất kỳ người nào cũng không thể lấy được. Đại Tây Đế Quốc không nói láo, bất quá Vân Trung Hạc thực sự quá đặc thù, cho nên chẳng những lấy được giải dược, còn lấy được 200 điểm công huân. Nhanh, mang ta đi cứu tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, nhanh, nhanh, nhanh. Lãnh Bích nói, tranh thủ thời gian cứu tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, nếu không sẽ không kịp. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, làm sao lại không kịp? Không phải còn có 2 ngày sao? Lãnh Bích nói, ngươi thấy Nhu Lan thành trở thành thành không không? Vân Trung Hạc nói, có thấy, là vì quân đội Đại Tây Đế Quốc tới rồi sao? Đúng, Lãnh Bích nói, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân ngay bên ngoài mấy trăm dặm. Những mã phỉ kia mượn gió bẻ măng, đã sớm tản đi, hoặc là đầu hàng Đại Tây Đế Quốc, hoặc là chạy trốn, chỉ còn lại 20.000 quân đội dòng chính trung thành của chúng ta. Điểm này Vân Trung Hạc cũng không lạ. Bởi vì những mã phỉ này đều đã từng là địch nhân tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì đánh không lại mới đầu hàng, đồng thời phụng nàng làm Nhu Lan nữ vương, nhận nàng làm thủ lĩnh, lúc xuôi gió xuôi nước, những mã phỉ này đương nhiên trung thành, nhưng một khi đại địch đến, bọn chúng cảm thấy không phải là đối thủ, lập tức chim thú tứ tán, cho nên Nhu Lan thành trở thành thành không. Bất quá, hơn 2 vạn quân dòng chính xem như không tầm thường. Vân Trung Hạc nói, vậy Vô Xương công chúa đâu? Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa nghe nói ngươi chết, mà giải dược duy nhất tại Đại Tây Đế Quốc, vì cứu tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, vì bảo trụ cơ nghiệp Nhu Lan Thành, nàng đi đàm phán với Đại Tây Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, đàm phán cái gì? Lãnh Bích nói, nàng không nói cho ta biết, nhưng, ta đoán hẳn là nàng đi gả cho Thái tử Đại Tây Đế Quốc, đổi lấy giải dược cứu tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, đồng thời bảo trụ cơ nghiệp Nhu Lan Vương Quốc. Vô Xương công chúa đi gả cho Thái tử Đại Tây Đế Quốc. Làm sao có thể, nữ nhân này vì cứu tỉnh Trung Nguyệt, vì bảo trụ cơ nghiệp, vậy mà chuẩn bị kính dâng ra chính nàng. Hoặc là nàng có kế hoạch khác. Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa 2 ngày trước đã mang theo quân đội xuất phát. Cho nên tốc độ chúng ta phải nhanh, cứu được tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân, lập tức xuất lĩnh quân đội đuổi theo, ngăn cản Vô Xương chủ nhân. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, phóng về phía hầm chứa tỉnh Trung Nguyệt. Nhanh, nhanh, nhanh. Chương 221, cứu tỉnh Trung Nguyệt. Chương 221, cứu tỉnh Trung Nguyệt. Cầm thú A, số từ 7387. Nhưng Vân Trung Hạc bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thế nào, vì sao dừng lại? Lãnh Bích hỏi, ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía Lãnh Bích, theo bản năng muốn hỏi nàng một vấn đề phi thường mấu chốt. Nguyệt lượng hỏa ở đâu? Nguyệt lượng hỏa chính là thuốc nổ, là lễ vật Vân Trung Hạc tặng cho tỉnh Trung Nguyệt, mà ở thế giới này cũng coi như uy lực kinh người. Cho nên sau khi đến Nhu Lan Thành, tỉnh Trung Nguyệt nhất định sẽ chế tạo rất nhiều thuốc nổ. Nhưng không hỏi ra miệng, Vân Trung Hạc nhanh ngậm miệng lại, không thể hỏi, bởi vì đây là đòn sát thủ tiếp theo, tuyệt đối không thể để cho người nghe được. Như vậy thuốc nổ ở đâu? Cần Vân Trung Hạc tự mình phán đoán, căn cứ vào hiểu biết về tỉnh Trung Nguyệt, thuốc nổ này hẳn là tại đại điện, mà hẳn là ở dưới vương tọa hoàng kim, thậm chí xa xa không chỉ như vậy, đây là một nữ nhân điên cuồng, thời thời khắc khắc tràn đầy xúc động hủy diệt. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tính toán một chút, tỉnh Trung Nguyệt sẽ chôn thuốc nổ ở đâu? Số 9 Lượng Tử nói, 95% dưới vương tọa, Lãnh Bích đại nhân, ngươi đưa tay tới đây, ta nói cho ngươi một chuyện bí mật. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích kinh ngạc, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra địch ý. Vân Trung Hạc đi đến thấp giọng nói, nhanh đi chuẩn bị để đốt lửa nguyệt lượng hỏa dưới vương tòa. Nghe ta hô lên cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Người lập tức đốt lửa. Lãnh Bích không khỏi kinh ngạc, lập tức hoàn toàn phản ứng không kịp. Nhanh đi, nhanh đi. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, tiên sinh, nhanh đi bảo hộ hai bảo bảo. Lời này vừa ra, Viên Thiên Tà hơi do dự một lát, sau đó hóa thành một cái bóng phóng về phía khác của vương phủ. Lúc này, Lãnh Bích mới hiểu được, xảy ra chuyện, Vân Trung Hạc vừa mới đi vào vương phủ, liền có cảm giác bất an mãnh liệt, mà Viên Thiên Tà cũng cảnh báo bên tai, trong vương phủ có địch nhân, mà lại là cố nhân của ta, cho nên ta ngửi được khí tức quen thuộc, sau đó lập tức để số 9 Lượng Tử suy tính, rồi cho ra một kết quả đáng sợ. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Chủ, có 7 thành đã tiềm nhập vào trong nữ vương phủ này. Vân Trung Hạc đi qua vương tọa ở đại điện, ra sau hậu điện, mở cơ quan ra, cửa ngầm mở ra, xuất hiện thông đạo dưới lòng đất. Vân Trung Hạc đi xuống, thâm nhập dưới đất mấy chục mét, đi tới cuối mật đạo, nơi này là một cánh cửa đá. Vân Trung Hạc tiến lên, đẩy cửa đá ra, bốp bốp bốp, bên trong truyền ra một trận thanh âm vỗ tay, ngay sau đó ánh nến được đốt lên. Trong mật thất này vẫn như cũ là một bộ quan tài lưu ly, mà vẻn vẹn đóng lại, bên trong đổ đầy hàn băng, tỉnh Trung Nguyệt diễm tuyệt nhân gian, vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng trong mật thất còn nhiều thêm một người, y ngồi trên ghế, đứng phía sau là một người áo đen, quả nhiên xuất hiện cục diện đáng sợ này, đây là một thanh niên nam tử tuấn Mỹ vô địch, Mỹ nam tử vạn người không được một, hơn nữa còn là hỗn huyết Đông Tây, tràn đầy phong tình dị vực. Trong ngực y còn ôm hai bảo bảo, lúc này đang chơi đùa với bảo bảo, đây là song bào thai bảo bảo, phấn trang ngọc trác, xinh đẹp đến cực hạn, rốt cuộc Vân Trung Hạc gặp được hai bảo bảo, đây chính là nhi tử cùng nữ nhi của hắn, hiện tại mới 7 tháng, không ngờ lại gặp hai bảo bảo trong hoàn cảnh này, tâm can bảo bối à, ba ba tới đây, mà lúc này mặt mũi hai bảo bảo tràn đầy ủy khuất, tràn đầy e ngại, đưa cặp mắt to lúng liếng nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Miệng nhỏ phảng phất tùy thời muốn khóc lên, hai bảo bảo rất sợ sệt, dù còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng hai bảo bảo cũng biết lúc này ôm chúng chính là người xấu. Lúc nhìn thấy Vân Trung Hạc, hai bảo bảo càng ủy khuất sợ hãi, nước mắt trực tiếp trào ra, Đại Chu đế quốc Ngao Ngọc sao? Hạnh ngộ, đối phương nói, ngươi cũng biết ta là ai chứ? Vân Trung Hạc nói, Thái tử Đại Tây đế quốc, đúng, đối phương nói, ta là Thái tử Đại Tây đế quốc. Đương nhiên tại thế giới phương Đông các ngươi, chúng ta vẫn như cũ là Tây Lương Vương quốc, bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Thời đại Viêm Hoàng Triều, chúng ta là Tây Lương Chư Hầu, được Đại Viêm Thiên Tử ban thưởng họ Lý, hiện tại ngươi muốn biết danh tự ta tại thế giới phương Đông, hay danh tự tại thế giới phương Tây? Vân Trung Hạc nói, danh tự thế giới phương Tây, Thái tử Đại Tây Đế quốc nói, ta gọi Asis. Cái tên này, nghe giống như là Arthur trong Warcraft, nhưng kỳ thật không phải, đã từng có một hoàng đế Ba Tư gọi là Asis, đương nhiên, tên phương Đông ta là Lý Chủ, có lẽ ngươi thấy dễ nghe hơn một chút, Đại Tây Đế quốc Thái tử nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ta đã nghe qua tên của ngươi, phi thường ngưỡng mộ tài hoa ngươi, lúc này trong lòng Vân Trung Hạc bốc lên rất nhiều nghi vấn. Vô Xương công chúa vì cứu tỷ tỷ nàng, đã đi danh địa đại quân tìm ta. Đại Tây Đế quốc Thái tử nói, ngươi cảm thấy nàng muốn đi làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, gả cho ngươi, đổi lấy giải dược địa ngục yêu cơ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, không, không, không, điều này chứng minh ngươi không hiểu rõ nàng. Nàng muốn đi ám sát ta, đồng thời muốn cướp giải dược, bởi vì nàng phi thường tự tin vào võ công của mình. Đương nhiên, nàng hẳn rất là tự tin, bất quá phi thường đáng tiếc, nàng giết chết chỉ là một thế thân của ta, mà ta đã bố trí thiên la địa võng chờ nàng. Nếu không ngoài dự liệu, nàng cũng đã lọt lưới, võ công dù cao hơn, cũng đánh không lại mấy trăm tên cường giả. Hai tiểu bảo bảo đã muốn khóc lên, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nhẹ nhàng lắc lắc. Dỗ dành an ủi nói, đừng khóc, không được khóc. Tiếp theo, y nhìn lại Vân Trung Hạc nói, ta rõ ràng phi thường anh tuấn, vì sao hai bảo bảo này sợ sệt ta như vậy? Đôi song bào thai bảo bảo giang hai cánh tay về phía Vân Trung Hạc. Trong đó tỷ tỷ thậm chí tập nói bi bô, ôm một cái, hơi sợ, đi gì, mẹ, mới 7 tháng mà biết nói, con Vân tiên sinh có khác, đê, tâm Vân Trung Hạc thật hòa tan. Hốc mắt nóng lên, tiểu bảo bối, đừng sợ, bà ất định cứu các ngươi bình yên vô sự ra. Ngao Ngọc công tử thật đúng là hiền hòa, tiểu bảo bảo nhìn thấy ngươi cũng thân cận. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, võ công vô xương công chúa xác thực rất cao. Có nàng ở đây, người bình thường thật đúng là rất khó xâm nhập nữ vương phủ này. Hiện tại nàng xâm nhập doanh địa đại quân ta, mà ta tiềm nhập nữ vương phủ, thật sự là rất có ý tứ đấy. Lúc này thích ứng với ánh sáng bên trong, Vân Trung Hạc càng cảm thấy Đại Tây Đế Quốc Thái tử thật sự là mỹ nam tử tuyệt đỉnh, thậm chí yêu dị không khác Vân Trung Hạc nguyên bản. Hai con mắt theo bản năng lộ ra tà quang, một khuôn mặt xinh đẹp hơn so với cả nữ nhân. Ngao Ngọc công tử, ta vẫn luôn rất không cam lòng, chúng ta rõ ràng là Đại Tây Đế Quốc, vì sao gọi chúng ta Tây Lương Vương Quốc chứ? Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, vài thập niên trước chúng ta rõ ràng đánh cho Đại Chu Đế Quốc xưng thần. Kết quả các ngươi vẫn thấp hóa chúng ta. Vân Trung Hạc nói, loại chuyện này đã kết thúc. Đại Chu Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ đã từng nói, đừng lại lừa mình dối người. Đại Tây Đế Quốc chính là Đại Tây Đế Quốc, đừng lại gọi là Tây Lương Vương Quốc. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, lúc này có phải nên dùng một từ, đánh nhạc ăn mừng. Cái từ này chợt nghe rất không chính xác, nhưng trên thực tế rất tinh chuẩn. Tam đại đế quốc phương Đông dù minh tranh ám đấu, nhưng có một số việc lập trường lại phi thường thống nhất. Tỷ như triệt để ngăn chặn Bạch Vân Thành đổ bộ phương Đông. Lại tỷ như kiên quyết thấp hóa Tây Lương Vương Quốc, nhưng hiện tại loại lập trường này đã hỏng mất. Đại Chu đế quốc và Bạch Vân Thành giao thiệp mờ ám, mà lại không còn cường điệu Đại Hàm đế quốc và Bạch Vân Thành là tà ma dị tộc. Lại chuẩn bị thừa nhận Đại Tây đế quốc, Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu, tam đại đế quốc này. Một ít quy củ đã bắt đầu sụp đổ. Ngao Ngọc công tử, mấy ngày trước chim ưng truyền đến mật tín, nói ngươi một mình xâm nhập sơn động Mê Điệt Cốc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, nhưng ngày thứ hai, lại truyền tới một phần mật tín, nói ngươi từ Mê Điệt Cốc đi ra. Điều này khiến cho ta phi thường kinh ngạc, Vân Trung Hạc cũng phi thường kinh ngạc. Lúc ấy bên ngoài Mê Điệt Cốc, không nhìn thấy có người giám thị, cho dù có cũng chạy không thoát pháp nhãn viên thiên tà. Gã nghiêu bức bực nào chứ? Chẳng lẽ trong Mê Điệt Cốc có nội ứng Đại Tây Đế Quốc? Khả năng này không lớn à? Vân Trung Hạc tiếp xúc người Mê Điệt Cốc tổng cộng không nhiều hơn 4 người. Không nên suy nghĩ nhiều. Trước khi ngươi vào sơn động, dưới chân dẫm lên không phải rất nhiều thi thể sao? Bên trong chưa hẳn mỗi người đều đã chết. Đại Tây Đế Quốc Lý Trụ nói, thì ra là thế, mật thám Đại Tây Đế Quốc vậy mà nằm trong một đống thi thể. Mà đây là trong sơn cốc, viên thiên tà lên sổ đen nên không thể vào bên trong, cho nên mới không phát hiện. Ngao Ngọc công tử, Mê Điệt Cốc không giết ngươi, ta vẫn có thể lý giải, bởi vì trước kia ngươi bị bệnh nặng, Mê Điệt Cốc phán đoán ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ghi chép bọn họ ngươi cũng đã chết, kết quả ngươi vẫn sống tiến vào, bọn hắn nhìn lầm, cho nên phá lệ một lần, không giết ngươi. Lý Trụ nói, nhưng dù vậy, bọn hắn hẳn là lập tức đuổi ngươi ra, mà không phải mấy canh giờ sau lại cho ra. Ta muốn hỏi, ngươi thành công lấy được giải dược địa ngục yêu cơ sao? Gương mặt Vân Trung Hạc run lên nói, lấy được. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, vậy ngươi hãy giao ra, được không? Vân Trung Hạc do dự một lát, sau đó móc bình giải dược địa ngục yêu cơ ra đưa tới. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ tính nhận lấy, nhưng hai tay của y đều ôm tiểu bảo bảo. Thế là, người áo đen sau lưng Lý Trụ tiến lên, cầm giải dược trong tay Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc, Đại Tây Đế Quốc mua đứt 3 năm quyền sử dụng địa ngục yêu cơ. Hơn nữa còn phong tỏa giải dược. Nói cách khác, ngươi muốn cầm lấy giải dược, cần bỏ ra 70 điểm cống hiến. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, liên quan tới điểm cống hiến Mê Điệt Cốc, có lẽ ngươi không biết, đối với cần người cần thì giá trị liên thành, có thể kiếm được 10 điểm cống hiến cũng đã không nổi. Mà ngươi dựa vào cái gì kiếm được 70 điểm cống hiến này? Vân Trung Hạc do dự thật lâu, lúc này có nên nói láo không? Mà nói láo thế nào? Ta làm thí nghiệm thuốc, không bị chết, mà hiệu quả lại rõ ràng. Vân Trung Hạc nói, thí nghiệm thuốc. Lý Trụ nói, tinh thần dược tề, ngươi đã thử qua, vậy mà không chết. Tinh thần dược tề, đây là vật gì? Chính là tân dược tề mà Mê Điệt Cốc bỏ ra vô số đại giới, bỏ ra vài chục năm nghiên cứu sao? Lý Trụ nói, ngươi có biết các đại đế quốc đưa bao nhiêu tử tù đến Mê Điệt Cốc thử thuốc này không? Dòng dã mấy ngàn người, toàn bộ bạo chết, đều không ngoại lệ, ngươi vậy mà không chết. Vân Trung Hạc nói, ta không biết những thứ này, ta ăn vào xong, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn nổ tung, ngay sau đó cả người phảng phất muốn bay lên thiên không. Rồi bất tỉnh, mấy canh giờ sau mới tỉnh lại. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nheo mắt lại nhìn Vân Trung Hạc, cũng không nói lời nào, cũng không biểu thị tin tưởng hay là không. Ca nông, dùng giải dược của chúng ta cứu tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương đi. Lý Trụ nói, vâng, người áo đen kia nói, tiến lên mở nắp quan tài thủy tinh. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ lại nói, được rồi, Ngao Ngọc công tử, người tốt xấu cũng ngàn dặm xa xôi lấy được giải dược. Hay là ngươi tới đút giải dược cho nàng đi, bất quá ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không được chạm nửa ngón tay tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương. Nếu không ta sẽ chém đứt hai tay ngươi, nàng là một trong thái tử phi của ta. Sau đó, người áo đen ca nông kia lại đưa giải dược địa ngục yêu cơ cho Vân Trung Hạc. Bất quá không phải bình lúc trước Vân Trung Hạc đưa. Vân Trung Hạc mở nắp bình sứ ra, lập tức một mùi hương cay độc tràn ngập trong phòng. Không ngờ giải dược này có mùi này, mà lại có màu hỏa diễm. Vân Trung Hạc đổ giải dược vào bờ môi diễm lệ như lửa của tỉnh Trung Nguyệt. Dược dịch như hỏa diễm này chảy từng chút vào miệng tỉnh Trung Nguyệt. Đổ xong, Vân Trung Hạc lui lại mấy bước, lẳng lặng chờ đợi, giải dược này có hữu hiệu hay không? Có thể cứu sống tỉnh Trung Nguyệt không? Cũng không có gì lo lắng. Lẳng lặng 2 phút đồng hồ sau, tỉnh Trung Nguyệt đầu tiên là khôi phục nhịp tim và hô hấp. Sau đó mở mắt ra, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quan tài thủy tinh trực tiếp vỡ toang, tỉnh Trung Nguyệt diễm tuyệt nhân gian như hồ điệp bay ra. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Trung Hạc, đôi mắt đẹp bỗng nhiên lắc một cái, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nhưng nhìn lần thứ hai, nàng nhìn thấy hai bảo bảo bị Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Chủ ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, tất cả sát khí thu liễm, nàng vốn muốn giết tới Lý Chủ. Một cái bàn bên cạnh bị chân khí của nàng chấn đến triệt để vỡ nát. Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương, ngươi đã tỉnh, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, xin ngươi nhớ kỹ, Ngao Ngọc công tử hao hết thiên tân vạn khổ, bôn ba gần vạn dặm mới cứu được ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi rơi xuống đất, thân thể mềm mại lay động một trận, dược lực địa ngục yêu cơ quá độc ác, mặc dù ngươi phục dụng giải dược sống lại, nhưng tối thiểu còn cần 10 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục võ công, không nên quá sốt ruột, Lý Trụ nói. Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy toàn thân vẫn như cũ tê liệt, mà đầu đau muốn nứt, nhịn không được đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Không chỉ vậy, ánh mắt của nàng cũng nhìn không rõ lắm, mông lung trùng điệp, ngươi chính là Lý Chủ. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, đúng, ta chính là Lý Chủ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử nói, hy vọng phu quân này không để cho ngươi thất vọng. Lúc ấy tại Đại Tuyết Sơn ta nhìn thoáng qua Vô Xương công chúa, liền nhớ mãi không quên. Thề đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm ra nàng, cưới nàng làm vợ, không ngờ không tìm được nàng, ngược lại tìm được tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương trước, đây thật là duyên phận chúng ta kiếp trước. Hiện tại ta không chỉ tìm được ngươi, còn tìm ra muội muội của ngươi Vô Xương công chúa, thượng thiên thật sự quá tốt với ta, để cho ta đạt được đôi tỷ muội tuyệt thế yêu cơ này. Đúng rồi, muội muội của ngươi Vô Xương công chúa hiện tại cũng đã rơi vào thiên la địa võng của ta. Ta rất nhanh có thể cưới tỉ muội các ngươi vào cửa. Về sau hai người các ngươi cùng hầu hạ phu quân ta. Một nhà ba người chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Ta chỉ có một trượng phu. Hắn đã chết. Ta không muốn có trượng phu thứ hai. Mặt khác, mau thả con ta ra. Là con của chúng ta. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói. Đôi song bào thai bảo bảo này thật là đáng yêu. ta cưới ngươi, còn kèm theo hai bảo bảo, ta trực tiếp trở thành phụ thân, điều này quá hạnh phúc, ngươi yên tâm, ta sẽ xem hai bảo bảo này như con đẻ, nữ hài sẽ trở thành công chúa thiên hạ chú mục nhất, nam hài sẽ trở thành quốc vương. Sau đó, Lý Trụ nói với hai bảo bảo, bảo bối, hô ba ba, mụ mụ, hơi sợ, bảo bảo giang hai cánh tay về phía Tỉnh Trung Nguyệt, rốt cuộc khóc lên, Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, thả hai tử ta ra, chắc do giận, đầu nàng lại đau muốn nứt, phảng phất muốn nổ tung, đừng giận, đừng giận, dược hiệu còn chưa hoàn toàn mất đi, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, ta lại một lần nữa chính thức cầu hôn ngươi, ta đã nói, trượng phu ta đã chết, ta sẽ không gả cho ai nữa, Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, Lý Trụ nói, mỹ nhân à, con người của ta nhất quán đều phi thường hòa ái, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nguyện ý làm ra chuyện thương thiên hại lý. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng gả cho ta, vậy ngươi đang buộc ta thương thiên hại lý đó. Sau đó, ánh mắt của y nhìn về phía hai bảo bảo trong ngực. Hai đứa bé này phi thường yếu ớt, ta chỉ cần nhẹ nhàng phóng nội lực một cái, hậu quả khó mà lường được. Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt, nếu ngươi không đáp ứng gả cho ta, vậy ta sẽ rất khó khống chế. Nội lực này nhẹ nhàng phóng một cái, hai tiểu bảo bảo này đáng yêu cỡ nào, mụ mụ ngươi nỡ lòng nào chứ, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời đó. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt muốn nổ tung, Vân Trung Hạc cũng muốn nổ, cầm thú diệt tuyệt nhân tính, vậy mà dùng hai đứa bé bức bách Tỉnh Trung Nguyệt gả cho y. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Lý Trụ thái tử, không bằng đi ra bên ngoài nói chuyện đi, nơi này không khí càng ngày càng mỏng manh, sợ là hai đứa bé không chịu nổi. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nheo mắt lại nhìn Vân Trung Hạc một chút. Sau đó cười một tiếng. Được rồi, đi, Lý Trụ nói. Hai tiểu bảo bảo hơi không thở được. Nhanh lên đi. Sau đó, Lý Trụ ôm hai bảo bảo đi đầu. Người áo đen canon kia đi theo sau lưng. Hai người đi theo thông đạo lên mặt đất. Vân Trung Hạc đi nhanh tới Lý Trụ phía trước. Nhưng lúc đi qua Tỉnh Trung Nguyệt, đã nháy một ánh mắt. Hắn và Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng. Cho nên nhiều khi, một ánh mắt đã có thể nói rất nhiều. Hai đứa bé, để ta cứu, ngươi phối hợp. Đây là ý tứ ánh mắt Vân Trung Hạc bộc lộ. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn như không có bất kỳ phản ứng nào. Đi phía sau cùng, chỉ thấy nàng bỗng nhiên giơ lên một trường. Đánh tới phía sau người áo đen canon. Nổ vang, canon kia như con diều bay lên. Để một trường Tỉnh Trung Nguyệt đánh hụt. Võ công người này cao như thế. Mặc dù độc dược trên thân Tỉnh Trung Nguyệt chưa hoàn toàn rút đi, võ công còn không đến một nửa, nhưng cũng phi thường kinh người. Bình thường đỉnh tiêm cao thủ bị một trưởng này của Tỉnh Trung Nguyệt vỗ trúng, dù không chết cũng phế đi, mà canon này lại dễ như trở bàn tay tránh thoát. Người này là ai? Võ công nghịch thiên đến nước này. Mấy người về tới mặt đất, đi tới đại điện nữ vương phủ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nhìn thấy Hoàng Kim Vương tọa này, theo bản năng ngồi lên. Hai tay vẫn như cũ ôm hai bảo bảo, mà lúc này trong toàn bộ đại điện, đã loạn thành một bầy. Trên mặt đất nằm mấy chục bộ thi thể, có nữ hộ vệ dưới trướng Tỉnh Trung Nguyệt, cũng có thi thể của địch nhân, Viên Thiên Tà, còn có bốn cao thủ Hoàng Thiên Giáo, bị mấy chục người bao vây. Những người này là ai? Ngay cả Viên Thiên Tà cũng bắt không được. Võ công Viên Thiên Tà cao bậc nào, dù lấy một địch mười cũng hẳn là dễ như trở bàn tay bắt được. Cano sư muội. Bỗng nhiên Viên Thiên Tà hô lên thân phận hắc y sau lưng Lý Trụ, cười lạnh nói, đường đường đại sư Thiên Long Các, vậy mà đi hiệu lệnh cho một man di sao? Hôm nay thật đúng là xảo diệu, gặp được hai vị sư huynh, một sư muội. Lời này lượng tin tức quá lớn. Người áo đen sau lưng Lý Trụ là sư muội Viên Thiên Tà, mà lúc này đối chiến cùng Viên Thiên Tà lại là hai sư huynh gã Thiên Long Các. Đây là cái gì? Viên Thiên Tà sáng lập Hoàng Thiên Giáo, tại sao lại là đệ tử Thiên Long Các? Người áo đen canon nói, Viên sư huynh, ngươi so với chúng ta thì tốt hơn bao nhiêu? Đã từng là đệ tử thiên tài bậc nhất Thiên Long Các, không phải cũng trở thành ưng khuyển cho người khác sao? Chư vị cao thủ Thiên Long Các, các ngươi muốn ôn lại chuyện cũ có thể tìm cơ hội khác hay không? Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, ta đang cầu hôn Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Tỉnh Trung Nguyệt, hiện tại cục diện ngươi cũng thấy đấy. Ta được đông đảo cao thủ Thiên Long Các hiệu chung. Thiên Long Các ngươi có lẽ không hiểu rõ, nhưng ngươi biết Bạch Vân Thành lợi hại đến mức nào đúng không? Vài thập niên trước, Thiên Long Các mới là võ đạo thánh địa thiên hạ, mà lại phi thường đúng dịp, chủ nhân đời thứ nhất trong truyền thuyết của Tiên Long Các cũng từng đi qua thánh miếu. Nhắc tới cũng thật sự là đáng thương, vài thập niên trước Tiên Long Các chủ lại muốn theo bước chân tổ tiên, muốn đi tìm thánh miếu, thế là dẫn đầu cao thủ Tiên Long Các rời nhà, đi khắp chân trời góc biển tìm thánh miếu, kết quả một đi không trở lại, xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Các cao thủ Tiên Long Các nhao nhao rời sơn môn, một phần người trong đó liền hiệu Trung Đại Tây Đế Quốc ta. Lại còn có một đoạn lịch sử như vậy. Khó trách Viên Thiên Tà bỏ thời gian 20 năm đi tìm thánh miếu. Có lẽ gã chẳng những muốn tìm tới thánh miếu, còn muốn tìm Tiên Long Các chủ. Viên Thiên Tà cười lạnh nói, hai vị sư huynh, 20 mấy năm trước võ công các ngươi rõ ràng vượt qua ta. Bây giờ hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Thật là khiến người ta thất vọng đó. Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương, ngươi nên lựa chọn, có nên gả cho ta hay không? Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi có thể cáo biệt cùng hai bảo bảo. Thật là quá đáng tiếc. Ta bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, vẻ mặt Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ tươi cười. Nhưng ánh mắt tàn nhẫn, hai tay bắt đầu ngưng tụ nội lực, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu hai đứa bé. Chỉ cần Tỉnh Trung Nguyệt không đáp ứng gả cho y, y sẽ phóng ra nội lực. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tà ác trời sinh như thế. Hoàn toàn dày xéo ranh giới cuối cùng nhân tính à. Vân Trung Hạc cao giọng nói. Chậm đã, Lý Trụ Thái tử chậm đã. Chúng ta làm một giao dịch. Ngươi thả hai đứa bé. Vân Trung Hạc nói. Ta dùng 100 công huân tệ mê điệt cốc trao đổi. Lý Trụ có chút kinh ngạc. 100 công huân tệ. Ngao Ngọc ngươi rốt cuộc bỏ ra cái gì? Mê điệt cốc chẳng những cho ngươi giải dược địa ngục yêu cơ. Hơn nữa còn cho ngươi 100 công huân tệ. Lý Trụ đương nhiên biết. Công huân tệ mê điệt cốc giá trị liên thành bực nào. Vân Trung Hạc móc từ trong ngực ra 10 cái mê điệt thủy tinh tệ. Lý Trụ liếc mắt liền nhìn ra cái này là thật. Vân Trung Hạc tiến lên, thả 100 mê điệt tệ trong tay Lý Trụ. 100 mê điệt công huân tệ, ta cho ngươi, nhưng cần hai đoạn mật ngữ đối ứng. Ngươi mới có thể dùng 100 công huân tệ này. Vân Trung Hạc nói, thả hai từ, ta sẽ nói cho ngươi biết mật ngữ. Công huân tệ mê điệt cốc này giá trị liên thành cỡ nào. Ngươi phi thường rõ ràng, mà lúc này, trong gian mật thất sát vách nào đó, Lãnh Bích đang ngừng thở, vảnh tai, chờ đợi Vân Trung Hạc hô to một câu kia, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, trong tay nàng cầm ngọn nến, phía trước chính là mấy kíp nổ thật dài, số 9 lượng tử không tính sai, dưới hoàng kim bảo tọa này chôn hơn vạn cân thuốc nổ. Chỉ cần nhóm lửa kíp nổ, 2 phút đồng hồ sau, hơn vạn cân thuốc nổ dưới vương tọa sẽ bỗng nhiên bảo tạc. Chỉ cần Vân Trung Hạc hô lên tín hiệu, Lãnh Bích lập tức nhóm lửa kíp nổ dẫn bạo thuốc nổ. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ ngồi trên vương tọa. Ánh mắt rơi vào trên 100 công huân tệ này. Xác thực giá trị liên thành à? Hơi do dự 2 giây. Lý Trụ nói, Ngao Ngọc công tử thật sự là lòng dạ nhân hậu. Ta thành toàn ngươi thiện lương. Ta giao nữ bảo bảo này cho ngươi. Sau đó, Lý Trụ đưa tỷ tỷ trong song bào thai cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm lấy. Ôm thật can bảo bối vào trong ngực, dáng dấp nữ bảo bảo này thật đáng yêu, thật xinh đẹp, dáng dấp rất giống Vân Trung Hạc, mà vừa rồi nàng một mực khóc, được Vân Trung Hạc ôm vào trong ngực xong, lập tức ngừng khóc, cánh tay mập mạp ôm lấy cổ Vân Trung Hạc, không ngừng nghẹn ngào, ủy khuất vô cùng, Vân Trung Hạc ôm nữ bảo bảo đi tới trước mặt Viên Thiên Tà, nói, ôm bảo bảo, đi nhanh lên, rời chỗ ma quỷ này càng xa càng tốt, Viên Thiên Tà kinh ngạc. Sau đó ôm nữ bảo bảo, thối lui ra ngoài điện, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, Tỉnh Trung Nguyệt, trong tay của ta chỉ còn lại một bảo bảo, nhưng ta tin tưởng nó vẫn có thể uy hiếp ngươi, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ngươi. Đối với ngươi, một bảo bảo hay hai bảo bảo làm con tin, hẳn không có gì khác biệt. Tỉnh Trung Nguyệt, có chịu gả cho ta không? Ta lại đếm ngược kết thúc, nội lực của ta sẽ phóng ra. 5, 4, 3, 2... Lý Trụ lại đưa tay đặt trên đỉnh đầu nam bảo bảo. Tỷ tỷ bị ôm đi, tiểu bảo bảo này càng sợ hơn, khóc càng to hơn. Vân Trung Hạc cao giọng nói, chậm, Lý Trụ Thái tử, chúng ta làm tiếp một giao dịch nữa. Bảo bảo ở trong tay Lý Trụ, Vân Trung Hạc đương nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần cứu hai bảo bảo từ trong tay Lý Trụ ra. Hắn lập tức hạ lệnh, hô to cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, triệt để dẫn bạo thuốc nổ. Nổ cho tên Lý Trụ cầm thú này bay đến thượng thiên. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, hẳn là ngươi còn có công huân tệ giao dịch với ta. Vân Trung Hạc đương nhiên còn có 100 cái, nhưng hiện tại dùng công huân tệ giao dịch đã vô dụng. Vừa rồi Lý Trụ sở dĩ đáp ứng giao dịch, hoàn toàn là vì còn một bảo bảo làm con tin. Đối với Tỉnh Trung Nguyệt thì hai hay một đều uy hiếp như nhau. Không, ta dùng thứ khác giao dịch. Vân Trung Hạc nói, trước đây không lâu, Đại Tây Đế Quốc các ngươi vừa mới bộc phát qua một lần bệnh đậu mùa. Dòng dã chết 2-3 vạn người, toàn bộ quận đô bị triệt để phong tỏa, mà cứ mỗi mấy năm, Đại Tây Đế Quốc sẽ bộc phát một lần bệnh đậu mùa. Khiến các ngươi trọng thương nghiêm trọng, 100 năm qua, Tây Lương Vương Quốc bị bệnh đậu mùa cướp đi nhân mạng. Chí ít cũng mấy chục vạn, ánh mắt Lý Trụ không khỏi co rụt lại, bệnh đậu mùa đúng là khiến Đại Tây Đế Quốc thống khổ. Dù Tam Đại Đế Quốc phương Đông cũng chịu nỗi khổ bệnh đậu mùa, nhưng Đại Tây Đế Quốc càng thêm nghiêm trọng, quả thực là ác mộng, bởi vì cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết đâu chỉ mấy chục vạn. Nếu như có thể giải quyết triệt để bệnh đậu mùa, vậy đối với toàn bộ Đại Tây Đế Quốc có ý nghĩa vĩ đại. Giá trị này hoàn toàn không phải một mỹ nhân có thể so sánh. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, ngươi có thể cứu trị bệnh đậu mùa. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa là một loại ôn dịch. Ta có một loại biện pháp, có thể dễ như trở bàn tay làm cho cả tất cả người Đại Tây Đế Quốc sẽ không cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Làm cho cả Đại Tây Đế Quốc triệt để chiến thắng bệnh đậu mùa. Vĩnh viễn không cảm nhiễm, Lý Trụ lạnh giọng nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta vì sao tin tưởng ngươi? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không phải vậy thì ngươi cho rằng vì sao ta có thể có được giải dược địa ngục yêu cơ? Hơn nữa còn có thể được 100 công huân tệ. Đương nhiên là ta dâng lên phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa. Lời này vừa ra, ánh mắt Lý Trụ Thái tử không khỏi co rụt lại. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, nếu như có thể chiến thắng bệnh đậu mùa, vậy đối với Đại Tây Đế Quốc ta xác thực có giá trị to lớn không gì sánh nổi. Dù là đổi một thành trì cũng đáng giá, nhưng ta vừa muốn biện pháp chiến thắng bệnh đậu mùa, lại muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, lại lo lắng ngươi chỉ là khoác lác, vậy ta phải làm sao bây giờ? Sau đó, Lý Trụ lộ ra một trận cười âm tà, y móc từ trong ngực ra một bình thuốc, đổ thẳng vào miệng Nam Bảo Bảo. Không được, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng xông lên phía trước. Canông bỗng nhiên một trường bổ tới, ta giết các ngươi, ta chém các ngươi thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt dù đầu đau muốn nứt, hai mắt mê ly, vẫn như cũ điên cuồng cùng người áo đen Canông chiến đấu. Mỗi một chiêu đều là tư thế đồng quy vu tận, nàng dù liều mạng chiến đấu cùng người, nhưng tất cả tinh thần đều ngưng tụ bên Vân Trung Hạc. Bởi vì Vân Trung Hạc vừa rồi âm thầm nói, chuyện cứu hài tử giao cho hắn, Tỉnh Trung Nguyệt cứ phối hợp là được. Nam Bảo Bảo bị Lý Trụ cho uống thuốc xong, cả người lập tức hôn mê, gương mặt trở nên đỏ hồng. Đây là địa ngục yêu cơ, ta mua đứt 3 năm. Lý Trụ nói, đương nhiên Bảo Bảo này còn nhỏ, nên ta chỉ cho nó ăn 1% phân lượng, cho nên nó cũng có đại khái thời gian hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày nếu như không có giải dược, vậy rất khó nói, mà bây giờ chỉ có ta mới có giải dược địa ngục yêu cơ. Cũng chỉ có ta mới có thể cứu Nam Bảo Bảo này. Vân Trung Hạc Tê Thanh nói, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, hơn 10 ngày thời gian, đủ ta nghiệm chứng biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa của ngươi. Cũng đủ Tỉnh Trung Nguyệt và Vô Xương Công Chúa gả cho ta. Đủ chúng ta động phòng hoa chúc mấy chục lần. Sau đó Lý Trụ nói, Ngao Ngọc, ta có thể đưa hài tử cho ngươi, nhưng ngươi phải giao phương pháp phòng bệnh đậu mùa cho ta. Mặt khác, Tây vực chúng ta có một loại vũ đạo phi thường mê người, được xưng là thoát y vũ. Ta muốn mỹ nhân Tỉnh Trung Nguyệt ở bên trong đại điện này, đơn độc nhảy cho một mình ta xem như diễm phúc trước khi chúng ta thành hôn. Thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt ngừng chiến đấu cùng Canông, ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm nhi tử bảo bối. Lý Trụ cười lạnh nói, Tỉnh Trung Nguyệt, nhảy thoát y cho ta xem. Vân Trung Hạc nói, Lý Trụ Thái tử, ta đáp ứng giao phương pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa cho ngươi. Hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Trụ. Lý Trụ lấy qua xem, kinh ngạc hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có hữu hiệu hay không? Ngươi nghiệm chứng là được. Lý Trụ nói, tốt, nghiệm chứng hữu hiệu, đồng thời tỉ muội Tỉnh Trung Nguyệt gả cho ta. Sau khi động phòng hoa chúc, ta sẽ giải thuốc cho đứa bé này. Sau đó, y giao Nam Bảo Bảo cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm lấy, chạy vội ra bên ngoài, ôm Nam Bảo Bảo. Hắn vọt ra ngoài điện, tiếp tục đặt ở trong ngực Viên Thiên Tà, giao cho Viên Thiên Tà còn có một bình giải dược địa ngục yêu cơ. bình này mới là thật, vừa rồi hắn giao cho Lý Trụ chỉ có cái bình là thật. Giải dược bên trong là giả, Lý Trụ tên xúc sinh này cho Nam Bảo Bảo ăn 1% địa ngục yêu cơ mà thôi. Cho nên giải dược hẳn là cũng chỉ cần khoảng 1%. Mà trong thời gian ngắn như vậy ăn vào giải dược, sẽ không có di chứng gì. 1% liều thuốc giải dược. Đi mau, đi mau, đi mau, Vân Trung Hạc nói, nhất định phải rời xa đại điện này. Viên Thiên Tà dùng thuốc, không cần Vân Trung Hạc phân phó, gã không nói hai lời, ôm hai bảo bảo chạy vội đi, lập tức chạy xa mấy trăm hơn ngàn mét, rốt cuộc đã cứu hai bảo bảo ra, tiếp theo có thể cho nổ tên Lý Trụ cầm thú này bay lên trời. Vân Trung Hạc một lần nữa trở lại đại điện, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nói, tỉnh Trung Nguyệt, khiêu vũ cho ta xem, múa bụng, thoát y, mê người ngàn vạn, ngươi không nhảy, ta sẽ không cho giải dược. Hiện tại chỉ có ta mới có giải dược địa ngục yêu cơ. Dù hiện tại đi mê điệt cốc cũng không kịp rồi. Con của ngươi mới lớn bao tháng, chưa hẳn có thể khiêng đi nhiều ngày như vậy. Vì cứu hài tử ngươi, ngươi mau múa cho ta xem. Vân Trung Hạc khom về phía Lý Trụ, cao giọng nói, ta tấu nhạc cho ngài, ta tấu nhạc cho ngài. Sau đó Vân Trung Hạc liều mạng dùng nắm đấm gõ trống. Sau đó hắn tạm dừng gõ trống, lại một lần nữa cao giọng nói, Lý Trụ thái tử, xin ngươi cho giải dược đi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Vân Trung Hạc phát ra tín hiệu. Lúc này, trong gian mật thất bên cạnh, rốt cuộc Lãnh Bích nhận được tín hiệu, lập tức dùng ngọn nến đốt lên kíp nổ, dẫn vào vạn cân thuốc nổ dưới vương tọa. Lý Trụ cầm thú, nhất định phải nổ cho ngươi bay đến thượng thiên. Chương 222, ôn lại chuyện cũ. Kíp nổ này rất dài, có thể cháy đến 3 phút, mà lại dùng mười mấy sợi. Chỉ cần có một sợi thành công là có thể dẫn bảo. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ lười biếng ngồi trên vương tọa, chậm rãi nói, tỉnh Trung Nguyệt, nhảy đi, dáng người ngươi giống như ma quỷ này, nhảy thoát y đi, khẳng định sẽ hồn siêu phách lạc. Nếu ngươi không nhảy, con của ngươi sẽ không có giải dược. Địa ngục yêu cơ và thuốc giải đều bị chúng ta mua đứt 3 năm. Ngoại trừ ta không ai có thể cứu con trai ngươi. Nhảy đi, nhảy đi, tỉnh Trung Nguyệt xinh đẹp ở trong đại điện. Không nhúc nhích, trong ánh mắt chỉ có một ý nghĩ đồng quy vu tận với tên xúc sinh trước mắt. Vân Trung Hạc vội vàng nói, Lý Trụ thái tử, để ta khuyên nàng, ta tới khuyên nàng, bất quá nàng là nữ tử, nhiều người như vậy khẳng định sẽ không quen. Lý Trụ nói, toàn bộ ra ngoài, lập tức, mấy chục tên cao thủ y mang theo lui ra ngoài, 4 tên cao thủ Hoàng Thiên Giáo cũng lui ra ngoài, mà lúc này bên ngoài đại điện, đã tập kết lít nhà lít nhít hơn 1000 tên võ sĩ. Vệ đội nữ vương phủ cũng đã xông lại, nhưng không có mệnh lệnh, không ai dám tới gần đại điện, tất cả mọi người dương cung cài tên nhắm chuẩn. Lần này Lý Trụ mang tới cao thủ Thiên Long Các, đã từng là sư huynh, hoặc là sư chất Viên Thiên Tà, đối mặt với hơn 1000 tên hộ vệ nữ vương phủ này hoàn toàn không để vào mắt. Trong đại điện, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt tỉnh Trung Nguyệt, nói, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, nhảy đi. Đôi mắt đẹp tỉnh Trung Nguyệt phát lạnh hỏi, ngươi muốn ta nhảy thoát y cho tên cầm thú này xem? Vân Trung Hạc nói, nhảy trước ma quỷ, múa kiếm trước ác ma, đều có thể làm, vì con của ngài, có biện pháp nào sao? Lúc này Vân Trung Hạc thi triển tuyệt kỹ khẩu kỹ bụng ngữ của số 24 âm ma nữ. Đương nhiên trình độ của hắn không bằng 1/10 âm ma nữ. Nhưng khẩu hình và thanh âm không ai có thể làm được. Nghe thanh âm của hắn đang khuyên tỉnh Trung Nguyệt, nhưng lại đang đếm ngược, 120... 119, 118, 117, nếu là người khác khẳng định không rõ đếm ngược cái gì. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt nhất định biết, đếm ngược vừa kết thúc, vạn cân thuốc nổ dưới vương tọa sẽ bạo tạc, ý tứ chính là để tỉnh Trung Nguyệt ngăn chặn tên xúc sinh Lý Trụ này. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, di chứng địa ngục yêu cơ ngài phi thường rõ ràng, ngài cũng không chịu nổi, huống chi bảo bảo chỉ 7 tháng, cho nên càng sớm phục dụng giải dược thì càng tốt. Vì con của ngài, nhảy đi, nhảy đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó nói, lăn ra ngoài. Vân Trung Hạc thối lui ra khỏi đại điện, nói, ta ở bên ngoài đệm nhạc cho các ngươi. Sau đó hắn thối lui ra khỏi đại điện, nhưng chi ê khép hờ cửa, lấy cho ta một cái đàn tranh. Vân Trung Hạc hô lớn, nửa phút sau, trước mặt hắn nhiều ra một cái đàn tranh. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đàn tấu, vẫn như cũ là Vân Cung Tấn Âm. Chính là bài từ khúc hắn đã từng hấp dẫn Hương Hương công chúa. Cũng chính là từ khúc chủ đề Tây Du Ký. Vừa đàn tấu ra, Lý Trụ thái tử bên trong kinh ngạc một chút. bởi vì sắc thực kinh diễm, ngắn ngủi chỉ mấy âm đã hấp dẫn tâm thần người rồi. Vân Trung Hạc không ngừng đàn tấu, chanh chanh chanh, cao thủ Hoàng Thiên Giáo đi tới trước mặt Vân Trung Hạc đứng thẳng song song. Ngay sau đó võ sĩ nữ vương phủ Trình Tề đi tới, vây Vân Trung Hạc vào giữa, dựng lên tấm chắn thật dày. Vân Trung Hạc không ngừng đàn tấu, trong đại điện, Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu vũ đạo. Cái này thậm chí không tính là vũ đạo, thật là thiên ma kiếm vũ, là một loại võ công, nhưng thi triển ra cũng lộng lẫy. Dược hiệu trên thân Tỉnh Trung Nguyệt vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ đầu đau muốn nứt, tứ chi đau nhức kịch liệt, nhưng lúc này thi triển ra, thật không phân biệt được đâu là ma nữ đâu là tiên nữ. Mỗi một điệu nhảy, đều như tiên nữ trên bích họa bay trên trời. Đại điện này mặc dù to lớn, nhưng khinh công của nàng có thể dễ như trở bàn tay bay tới mỗi một góc hẻo lánh. Trong cả ngôi điện mê mang với mùi thơm mê người của nàng. Đại Tây Đế quốc thái tử xem như si như say. Lúc này, khoảng cách kíp nổ cháy hết. Thuốc nổ dẫn bảo còn có 30 giây. 29, 28, bốp bốp bốp. Đại Tây Đế quốc thái tử Lý Trụ vỗ tay, cười nói, đẹp không sao tả xiết, đẹp không sao tả xiết, nhưng, có thể thoát y không? Ta muốn xem thân thể ngươi, ta thèm nhỏ dãi đã lâu, đã sinh hài tử cũng không sao, càng thêm mê người dụ hoặc, nam nhân hiểu chuyện đều biết, nữ nhân lúc này mới là hương vị ngon nhất. Thoát, thoát, thoát, 10, 9, 8, Tỉnh Trung Nguyệt cắn răng một cái, chậm rãi đi tới cửa đại điện nửa khép hờ. Làm ra bộ dạng muốn đóng đại môn lại. Đúng, đúng, đúng, đóng đại môn lại, thân thể nữ nhân ta không thể để cho người khác nhìn thấy. Lý Trụ cười to nói, mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc bên ngoài đàn tấu đàn tranh càng thêm kịch biến. Trong nháy mắt trở nên kịch liệt, đương đương đương đương, chết đi, cầm thú Lý Trụ, bị tạc đến thịt nát xương tan đi. Ngay sau đó, thân thể Tỉnh Trung Nguyệt như chớp giật vọt lên đại điện. Thật như quang ảnh. Trong nháy mắt bắn ra ngoài mấy chục mét, mấy cái lên xuống, vọt tới phía Vân Trung Hạc, đếm ngược kết thúc, hẳn là nổ, nhưng, vạn cân thuốc nổ phía dưới vương tọa vẫn không bạo tạc. Tại sao lại vậy? Rõ ràng phải nổ chứ, vì sao không nổ? Ha ha ha ha, ngay sau đó bên trong truyền đến thanh âm Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ. Y từ trên vương tọa chậm rãi đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một kíp nổ. Các ngươi đang chờ đợi một tiếng nổ sao? Lý Trụ nói, Ngao Ngọc công tử, người thật đúng là ác độc mà, lại muốn nổ cho ta thịt nát xương tan. Quá tàn nhẫn đi, bất quá tính cách Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương điên cuồng. Đông đảo đều biết, cho nên chuyện nàng làm đều có dấu vết mà lần theo. Nếu như nàng lấy tới đại lượng nguyệt lượng hỏa, vậy sẽ đặt tại nơi nào? Chính là phía dưới vương tọa, Ngao Ngọc công tử ngươi có thể tính ra, ta cũng có thể đó. Cho nên... ta đã sớm cho người cắt đứt kíp nổ, sẽ không nổ. Trong nháy mắt gương mặt Vân Trung Hạc băng lãnh tái nhợt. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ từ trên vương tọa đi xuống. Sau đó phủi tay, lập tức lại dũng mãnh tiến ra hơn 10 cao thủ Đại Tây Đế quốc. Trong tay bọn họ có hai con tin, một là Xạ Hương phu nhân, hai là Liệt Phong phu nhân, là mẫu thân và cô cô Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, các ngươi làm sao vậy? Người nào đầu hàng đều thu. Toàn bộ Nhu Lan Thành bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Lý Trụ nói, cho nên, ngươi vẫn phải nhảy thoát y. Thân thể mê người này ta đã huyễn tưởng rất lâu rồi. Nếu như không nhảy, lần này chẳng phải là ta đi không công sao? Đương nhiên có lẽ ngươi sẽ kỳ quái. Rõ ràng ta muốn cưới tỉ muội các ngươi. Vì sao dùng loại thủ đoạn ác độc này? Chẳng phải là để cho các ngươi hận ta thấu xương sao? Dù gả cho ta, cũng sẽ không yêu Lý Trụ ta. Vậy các ngươi đã sai. Trên thế giới này còn có một loại yêu gọi là ngược yêu. Đối mặt nữ nhân quỳ liếm sẽ không có đường ra. Nịnh nọt càng bị xem là trò cười. Trà đạp mới là đường tắt. Ngao ưng của ta chính là như vậy. Đánh nó, để nó đói. Hủy đi trứng của nó. Không cho nó đi ngủ. Trà đạp như vậy mấy ngày mấy đêm. Chim ưng này liền nghe lời. Chinh phục nữ nhân và ngao ưng. Trình độ nào đó cùng một đạo lý. Lý Trụ giơ tay lên. Chậm rãi nói. Cho nên, Tỉnh Trung Nguyệt. Ngươi vẫn phải nhảy thoát y, nếu không nhảy, ta sẽ cho người trà đạp chí tử mẫu thân và cô ngươi ngay trước mặt mọi người. 5, 4, 3, 2, 1, ầm ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, trong toàn bộ đại điện, cây cột bên trái bỗng nổ tung, ngay sau đó, cây cột bên phải cũng nổ tung, ngắn ngủi 2 giây sau, bạo tác phát sinh càng thêm kinh thiên động địa, bởi vì vạn cân thuốc nổ dưới Vương Tỏa cũng bị dẫn nổ. Cuối cùng toàn bộ mặt đất, vách tường, toàn bộ bạo tạc, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng bạo tạc kinh thiên, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị tạc đến thịt nát xương tan, vô số loạn thạch, cự thạch bay tứ tung, sóng xung kích đáng sợ quét ra khắp nơi, người ở khoảng cách gần nhất, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, vô số cự thạch bay tới, hung hăng nện lên đám người, nện cho máu thịt be bét, sóng xung kích cường đại hất tung đám người bên ngoài đại điện bay đầy đất. Bạo tạc vừa mới bắt đầu, Tỉnh Trung Nguyệt không những không né tránh sóng xung kích, ngược lại bỗng nhiên vọt lên, vọt tới bên cạnh mẫu thân Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân. 10 tên cao thủ kia lúc đầu cưỡng ép hai vị phu nhân, lúc này bị bạo tạc kinh thiên này làm triệt để chấn kinh, bị đánh bay ra ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt tới ngút trời, lợi kiếm trong tay cuồng vũ, trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nàng đã chém 10 tên cao thủ này thành muôn mảnh, chân chính chém thành muôn mảnh. Mỗi một giây xuất kiếm mấy chục cái, trực tiếp xé nát 10 tên địch nhân kia, cứu Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân, nàng chụp lấy thân thể hai người, bỗng nhiên quăng ra bên ngoài, ném ra mấy chục mét không thôi, mà ngay lúc này, vừa vặn vạn cân thuốc nổ dưới Vương Tọa mãnh liệt nổ tung. Sóng xung kích cường liệt cuốn tới, mấy trăm cân cự thạch, trực tiếp bị tạc bay, lao đến phía nàng, ngọc thủ Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng gầy ra, tứ lạc bạt thiên cân. Vèo vèo vèo, cự thạch bay về phía nàng, toàn bộ bị quật bay ra ngoài, võ công này cũng thật sự là kinh người, nhưng nàng có thể đánh bay cự thạch, lại không thể đánh bay sóng xung kích đáng sợ. Sóng xung kích đụng vào trên người nàng, thân thể mềm mại của nàng như là cánh hoa bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ầm ầm, bên trong đại điện này giấu bao nhiêu thuốc nổ, bạo tạc kinh người hoàn toàn không ngừng nghỉ, từng cơn sóng liên tiếp, đại điện bị phá toái. Cự thạch như mưa to, một đợt lại một đợt rớt xuống, Vân Trung Hạc đàn tấu đàn tranh cách đại điện đủ xa. Nhưng cự thạch như mưa to vẫn điên cuồng đập tới, bảo hộ Ngao công tử, bảo hộ Ngao công tử, bảo hộ Ngao công tử. Bốn vị sĩ Hoàng Thiên Giáo vung vẩy chiến đao, liều mạng phách trảm cự thạch bay tới, nhưng lực lượng của bọn họ có hạn. Phốc phốc phốc phốc, ngắn ngủi trong nháy mắt, bốn cao thủ Hoàng Thiên Giáo này bị phi thạch đánh trúng. Toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, Vân Trung Hạc nằm dạp trên mặt đất, bị một màn này làm sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi tên điên này, lúc đầu ta suy đoán ngươi giấu thuốc nổ dưới Vương Tỏa. Ngươi vậy mà điên cuồng giấu trong toàn bộ đại điện, có phải trong đầu ngươi ngày ngày đều muốn cùng người đồng quy vu tận không? Lý Trụ xem thường Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng, Vân Trung Hạc cũng xem thường, nữ nhân điên này, dưới cây cột, vách tường, sàn nhà đại điện, đều ẩn giấu thuốc nổ, ngươi thật sự là không sợ chết mà, vạn nhất cháy rồi, địch nhân không bị nổ chết, chính ngươi sẽ tan xương nát thịt đó. Lý Trụ cắt một kíp nổ, nhưng còn có rất nhiều kíp nổ nơi khác chưa bị cắt, mà Lãnh Bích cũng bị điên, đốt kíp nổ dưới Vương Tọa xong, e sợ không đủ, lại đi đốt kíp nổ chỗ khác. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi giấu nhiều thuốc nổ dưới đại điện như vậy để làm gì? Mà Vô Xương công chúa còn ôm hai bảo bảo này đến đại điện chơi. Nữ nhân điên, ngay lúc trong lòng Vân Trung Hạc liều mạng chửi đậu đen rau muống. Đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó nhìn thấy một cự thạch mấy trăm cân bỗng nhiên lao tới phía đỉnh đầu của hắn. Thảo, lần này không có người cứu hắn, bốn cao thủ Hoàng Thiên Giáo bảo hộ hắn đã bị trọng thương. Sinh tử chưa biết, mấy trăm cân cự thạch này, bay tới với tốc độ cao như vậy, có thể nện cho Vân Trung Hạc thành thịt nát. Lần này chết chắc, ngay lúc Vân Trung Hạc cảm thấy mình sẽ thịt nát xương tan. Bỗng nhiên có làn gió thơm lướt qua, một thanh âm quen thuộc thoáng hiện trước mặt hắn, nhắm ngay cự thạch bay tới kia vỗ xuống một chưởng. Trong nháy mắt, cự thạch kia bị nàng đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, lại liên tiếp bạo tạc. Thân thể Vân Trung Hạc phảng phất đằng vân giá vũ, được Tỉnh Trung Nguyệt ôm bay thẳng ra ngoài. Sóng xung kích cường đại bỗng nhiên trùng kích trên thân Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt. Một tay Tỉnh Trung Nguyệt ôm lấy Vân Trung Hạc phía trước, dùng chính lưng nàng ngăn cản sóng xung kích đáng sợ. Rầm rầm rầm, chân khí trong cơ thể nàng điên cuồng bắn ra, chống lại sóng xung kích này. Khoảng cách bạo tạc quá gần, sóng xung kích liên tiếp quá mãnh liệt, Vân Trung Hạc cuối cùng không kháng trụ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Trước khi hôn mê, tay Vân Trung Hạc hung hăng nắm lấy người Tỉnh Trung Nguyệt mỹ diệu một cái. Nữ nhân điên này, nữ nhân điên, hắn nghĩ sẽ chỉ nổ một lần, không ngờ lại nổ tung vài chục lần, một lần so với một lần càng hung ác, ngươi đây là muốn nổ chết người nhà vô số lần sao? Ròng rã mấy phút sau, nổ lớn kinh thiên cuối cùng kết thúc, dù tất cả thuốc nổ đều ở trung tâm đại điện, nhưng toàn bộ nữ vương phủ bị tạc 1/3, toàn bộ trung tâm đại điện triệt để san thành bình địa. Tử thương vô số, thi thể khắp nơi, Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ mang tới hơn 100 người chết hơn phân nửa. Mà hộ vệ nữ vương phủ chết mấy trăm, bị thương vài trăm người, Lãnh Bích không chết, bởi vì chỗ bí mật của nàng kỳ thật rất xa, mà lại dưới lòng đất. Nhưng, lúc nàng từ dưới đất bò ra, cũng miệng mũi đổ máu, bộ dáng thê thảm, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua phế tích đầy đất, nàng là một người điên, nhưng cũng không điên cuồng cố ý chôn thuốc nổ trong đại điện của mình. Bởi vì nửa năm trước đó, người Đại Tây Đế quốc đến bức hôn, mà lại có mấy chục vạn đại quân tiến đánh Nhu Lan Thành. Tỉnh Trung Nguyệt biết mình đánh không lại, cho nên thiết hạ một kế sách, chôn thuốc nổ khắp trong đại điện, chờ Đại Tây Đế quốc đại quân công hãm Nhu Lan Thành xong. Khẳng định sẽ chiếm lĩnh đại điện này tổ chức tiệc ăn mừng. Thậm chí sẽ ở trong điện này cầu hôn nàng, lúc đó nàng sẽ dẫn bảo những thuốc nổ này, nổ chết toàn bộ địch nhân. Từ đó về sau, nàng kiên quyết không cho phép hai bảo bảo tới gần đại điện này. Nhất định ở xa xa, nhưng không ngờ nàng bị người hạ độc, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Sau đó Vô Xương công chúa thay thế nàng trở thành Nhu Lan nữ vương. Mà chuyện đại điện chứa thuốc nổ này, nàng cũng không kịp nói cho Vô Xương công chúa biết. Bây giờ rốt cuộc dẫn nổ, ròng rã mấy vạn cân thuốc nổ, bị tạc đến sạch sẽ. Một màn này thật sự là kinh diễm, thỏa mãn. Lúc đó Liệt Phong thành đại chiến, lúc vô số thuốc nổ nổ, Tỉnh Trung Nguyệt tại chiến trường tường thành phía bắc, cách hơn 10 dặm nên không nhìn thấy. Nàng vẫn cảm thấy tiếc nuối to lớn, sau này để đỡ nghiền, cũng từng dẫn bảo thuốc nổ để thưởng thức, nhưng tối đa cũng chỉ mấy chục cân, bây giờ lập tức mấy vạn cân phát nổ, triệt để thỏa mãn nội tâm bạo ngược của nàng, thật sự có một loại cảm giác khoái hoạt tê cả da đầu. Loại hình ảnh hủy diệt kinh thiên động địa này, thực sự quá đã nghiền. Phốp, ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Đại Tây Đế quốc Thái tử mang tới mấy chục tên cao thủ, còn sống sót hơn phân nửa. Bọn chúng từ dưới đất bò dậy, cả đám đều toàn thân đẫm máu, vừa mới đứng lên liền choáng váng, lại phun ra mấy ngụm máu. Hai sư huynh Viên Thiên Tà, chính là cao thủ Thiên Long Các, đương nhiên sẽ không chết. Bọn họ gượng đứng lên, theo bản năng nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt, do dự có nên vọt qua bắt nàng hay không. Đi xem thái tử một chút, lập tức mấy chục người, ôm đầu ong ong, chạy tới trung tâm bạo tạc, toàn bộ đại điện bị tạc thành phế tích, lúc này nào có nửa bóng người, cho dù thi thể cũng triệt để nát vụn, Tỉnh Trung Nguyệt cũng chăm chú nhìn xem rốt cuộc tên xúc sinh Lý Trụ chết chưa. Bỗng nhiên một trận nổ vang, vô số đá vụn bỗng nhiên vọt lên trời, sau đó hai thân ảnh vọt thẳng ra phế tích, rơi trên mặt đất, Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ. Còn có người áo đen Canon bên người y, hai người vẫn không chết, Lý Trụ này gian xảo không gì sánh được. Lần thứ nhất bạo tạc là thuốc nổ trong cây cột, uy lực cũng không quá kinh người, lúc đó y có thể xông ra đại điện đào mệnh, nhưng không, mà là mang theo Canon phi nước đại đến hậu điện, bởi vì nơi đó có một cửa vào bí mật, dưới mặt đất mấy chục mét có một gian mật thất, trên mặt đất nổ kinh thiên, nhưng mật thất dưới mặt đất mấy chục mét mới là an toàn nhất. Cho nên Lý Trụ tránh thoát mấy lần bạo tạc chí mạng phía sau. Nhưng ngay từ đầu bạo tạc, vẫn lan đến gần y, tăng thêm sóng xung kích mấy lần bạo tạc cũng quét đến mật thất dưới đất. Cho nên mặc dù y không chết, nhưng tình hình cũng rất khốc liệt, máu me khắp người, xương sườn gãy mất mấy cây, não chấn động, sau khi đi ra lại phun mấy ngụm máu, mấy chục tên cao thủ may mắn còn sống sót. Phát hiện Lý Trụ, lập tức xông tới, vây quanh bảo hộ y vào giữa. Tỉnh Trung Nguyệt thấy vậy, bỗng nhiên cầm lợi kiếm, muốn giết tới, dù chỉ có một mình nàng, cũng muốn phóng đến phía mấy chục tên cao thủ địch nhân. Giết chết Lý Trụ, đừng đi, đừng đi, Viên Thiên Tà phi nước đại tới, nhìn Tỉnh Trung Nguyệt nói, võ công ngươi còn lại không đến ba thành, mà thương thế không nhẹ, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Bảo hộ nữ vương, bảo hộ nữ vương, bên ngoài nữ vương phủ truyền đến từng đợt tiếng hô to. Mấy ngàn tên lính vọt tới, Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ cúi người, không ngừng ho khan, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, y nhìn những người bên cạnh một chút, dòng giã còn có mấy chục tên cao thủ, có thể bắt lấy tỉnh Trung Nguyệt hay không? Lý Trụ hỏi, Ca Nông cũng ho khan một trận, phun ra mấy ngụm máu, nói, bắt không được, giết còn có khả năng, nhưng đại quân địch nhân đã xông tới. Dù chúng ta dùng hết toàn lực giết Viên Thiên Tà và tỉnh Trung Nguyệt, muốn phá vây cũng khó. Lý Trụ không cam tâm, y đương nhiên không muốn giết tỉnh Trung Nguyệt. Hôm nay tỉnh Trung Nguyệt biểu hiện điên cuồng như vậy, y càng ưa thích, càng nhất định phải chiếm được. Ta muốn cưới nàng làm vợ, muốn để nàng sinh một đống hài tử, làm sao bỏ được giết nàng chứ? Đại Tây Thái tử Lý Trụ nói, truyền lệnh xuống, để mấy chục vạn đại quân lập tức tiến quân. Trong vòng 3 ngày, vây quanh Nhu Lan Thành, ta muốn bắt sống tỉnh Trung Nguyệt. Vâng, Lý Trụ cúi người, che ngực, chỉ vào tỉnh Trung Nguyệt nói, 3 ngày sau đó, mấy chục vạn đại quân sẽ vây quanh Nhu Lan Thành của ngươi chặt như nêm cối. Ngươi mọc cánh cũng khó thoát, cuối cùng vẫn phải trở thành nữ nhân của ta. Ha ha ha, ngươi nữ nhân này quá điên, ta thích, chờ cưới ngươi qua cửa, ta lập tức để ngươi làm chính phi. Ha ha ha, 3 ngày sau, mấy chục vạn đại quân ta san bằng Nhu Lan Thành, hủy đi vương quốc Tây Bộ hoang mạc ngươi, chém tận giết tuyệt thủ hạng ngươi. Ha ha ha, đi. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ quay người phi nước đại. Dưới mấy chục tên cao thủ bảo vệ, vượt qua vách núi phía sau nữ vương phủ. Trước đó liên quân Mã Phỉ tiến đánh Nhu Lan Thành cũng đã nói. Toàn bộ Nhu Lan Thành dựa vào thế núi xây lên. Phía sau nữ vương phủ chính là vách núi cao. Tốc độ những người này cực nhanh. Trong nháy mắt, mấy chục người đã bò tới đỉnh vách núi, biến mất vô ảnh vô tung. Viên sư huynh, về sau chúng ta còn gặp lại, lúc đó hào hào thân cận một chút đi. Viên Thiên Tà nhìn về phía tỉnh Trung Nguyệt nói, đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Gã nói ân cứu mạng, dĩ nhiên không phải cứu Viên Thiên Tà gã, mà là nói tại thời khắc sống còn, tỉnh Trung Nguyệt đánh bạc tính mệnh đi cứu Vân Trung Hạc. Lúc này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ hôn mê. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, lại nôn một ngụm máu, ôm đầu phảng phất muốn vỡ ra. Bảo bảo ta đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, xin đợi, Viên Thiên Tà nói, dược hiệu trên thân tỉnh Trung Nguyệt đã giảm, võ công còn lại không đến một nửa, tăng thêm vừa rồi lại giết hơn 10 cao thủ, cứu Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân, cứu Vân Trung Hạc lại ngăn cản mấy khối cự thạch 100 cân. Tiếp đó dùng lưng ngăn cản bạo tạc sóng xung kích. Cho nên lúc này dù nàng hung mãnh hơn nữa cũng gánh không nổi. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp ngồi xuống, không khách khí chút nào ngồi trên người Vân Trung Hạc. Mập mạp có cái tốt chính là điểm này, ngồi lên vừa mềm lại dễ chịu, không giống trước đó cân đến đau nhức. Rất nhanh, Viên Thiên Tà ôm hai bảo bảo đến, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, Tỉnh Trung Nguyệt thì an vị ở trên người hắn. Năm bảo bảo kia đã phục dụng giải dược, đã sớm tỉnh lại, không để lại di chứng gì, giống như có chút hưng phấn, cạc cạc gọi bậy, mụ mụ, mụ mụ. Hai bảo bảo từ xa đã mở ra cánh tay nhỏ giơ tới. Tỉnh Trung Nguyệt ôm hai bảo bảo, tham lam ngửi ngửi mùi trên người bảo bảo. Bảo bảo rốt cuộc không sao, tâm can bảo bối mụ mụ, rốt cuộc không sao. Nữ bảo bảo trong ngực mụ mụ, mắt đen to lúng liếng nhìn Vân Trung Hạc trên đất, ngón tay nhỏ béo mặt Vân Trung Hạc. Hô, a. Nha nha, Tỉnh Trung Nguyệt buông nữ bảo bảo xuống, nữ bảo bảo phấn trang ngọc trác dùng cả tay chân, leo lên thân Vân Trung Hạc, tay nhỏ mập mạp nắm lấy lỗ tai, cái mũi, còn có miệng Vân Trung Hạc, chơi đến quên cả trời đất, vừa chơi, vừa phát ra âm thanh cười khanh khách. Đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ chơi cao hứng, cũng từ trong ngực mẫu thân giãy giụa đi xuống, dùng cả tay chân leo lên thân Vân Trung Hạc, đi theo tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa mập mạp này, đáng thương Vân Trung Hạc. Trong hôn mê hưởng thụ niềm vui gia đình, một đôi nhi nữ đáng yêu, ở trên người hắn bò qua bò lại. Viên Thiên Tà nói, tỉnh nữ vương, bây giờ tung tích Vô Xương công chúa không rõ, nên làm như thế nào? Mặt khác Lý Trụ nói rõ rõ ràng ràng, 3 ngày sau, mấy chục vạn đại quân sẽ đột kích, bây giờ Nhu Lan Thành chỉ có hơn 1 vạn quân chấn giữ. Đối mặt địch nhân gấp mấy chục lần, phải làm gì? Ở phương diện này Ngao Ngọc công tử, trí tuệ tuyệt đỉnh, nên nghe một chút ý kiến của hắn, như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Viên Thiên Tà một hồi, nàng không biết Viên Thiên Tà, nhưng đã nghe qua tên của người này, người lợi hại như thế, vậy mà không giải thích được đi theo bên ngươi Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, đã nằm ở trên giường mềm mại, mà toàn thân đều đã rửa sạch, đầu vẫn rất đau, toàn thân đau nhức không gì sánh được. Vừa rồi bạo tạc mãnh liệt kia, ai biết Tỉnh Trung Nguyệt cái tên điên này vậy mà chôn nhiều thuốc nổ tại đại điện như vậy. Dù cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt liều mình cứu giúp, nhưng Vân Trung Hạc vẫn bị sóng xung kích làm cho não chấn động. Thật dùng khí lực rất lớn, mắt mở không ra, nhưng cái mũi lại ngửi được mùi thơm quen thuộc. Mùi thơm đã lâu, ước chừng sắp 2 năm rồi, giữa phu thê hắn và Tỉnh Trung Nguyệt, nên dùng phương thức chân chính nào trùng phùng đây? Ân ngắn dây dưa, yêu hận dây dưa giữa hai người, hoàn toàn nói không rõ ràng, là yêu là hận, cũng không rõ ràng, trải qua nhiều chuyện như vậy lại trùng phùng. Vân Trung Hạc đi mấy ngàn dặm xa xôi tìm thuốc giải cho Tỉnh Trung Nguyệt. Sau đó hai người lại phối hợp, cứu hai bảo bảo, cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt lại liều mình cứu hắn. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, luôn có cảm xúc phức tạp hòa hoãn xấu hổ. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, Tỉnh Trung Nguyệt mặc váy, đứng bên giường, đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng sinh hài tử xong, dáng người thật là càng nóng nảy, càng ma quỷ, quá nổ tung, đường cong này là muốn nam nhân vào chỗ chết à. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc không biết nên nói cái gì, không biết nên nói cái gì. Vậy không nói, Vân Trung Hạc không nói hai lời, muốn đưa tay chui vào quần sam Tỉnh Trung Nguyệt. Đi gì, vãi chú Hạc, chương 223, ái tình Tỉnh Trung Nguyệt. Người đừng đụng ta, Tỉnh Trung Nguyệt hất tay Vân Trung Hạc ra. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây là chuyện gì? Hẳn là Tỉnh Trung Nguyệt vẫn không cách nào quên đi biến cố lúc trước. Nhưng lúc đó người đối lý chính là Tỉnh Trung Nguyệt ngươi mà. Ngươi kém chút làm hại Vân Trung Hạc ta thất bại trong gang tấc. Để đại doanh đế quốc kém chút thua cuộc chiến. Trừ phi ngươi biến trở về bộ dáng trước đó. Nếu không đừng đụng vào ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi dùng cái bộ dáng này thân mật với ta. Chẳng lẽ không có cảm giác đội nón xanh sao? Ếch, ngay sau đó Tỉnh Trung Nguyệt lấy tới một chiếc gương. Đặt ở trước mặt Vân Trung Hạc. Móa, từ khi giả mạo huynh trưởng Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc cơ bản rất ít soi gương, không giống như lúc còn bộ dáng cũ, mỗi ngày hắn đều tự luyến với tấm gương, mà bây giờ kỳ thật không dám soi gương, bởi vì mập mạp hơn 200 cân, xác thực không còn đẹp trai tuấn mỹ nữa, mà lúc này cơ bản nhìn không ra bộ dạng Vân Trung Hạc trước đó. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt không muốn hắn đụng vào, hắn và ngươi quan hệ thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Ngao Ngọc là huynh trưởng ta, huynh trưởng song bào thai, Vân Trung Hạc nói. Hiển nhiên ta có gen đặc thù, ta và huynh trưởng là song bào thai, nên người sinh một đôi bảo bảo cũng là song bào thai. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, hắn tốt không? Vân Trung Hạc nói, người tốt nhất trên thế giới, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua ai tốt như vậy. Hắn mỹ hảo, ấm áp, hiền lành, so với ta tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy hắn đâu rồi? Không có ở đây. Vân Trung Hạc nói, tại Dược Vương Cốc, huynh trưởng Ngao Ngọc vì cứu ta. Đã hy sinh chính hắn, Tỉnh Trung Nguyệt rơi vào trầm mặc, bởi vì nàng đương nhiên nhớ đến huynh trưởng Yến Biên Tiên của mình. Từng có lúc, Yến Biên Tiên là thân nhân duy nhất của nàng, đồng thời nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Nhưng, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức triệt để che giấu suy nghĩ trong đầu. Nàng là một người không có mục tiêu, đối mặt chuyện thống khổ, nàng lựa chọn lãng quên, chỉ cần ta không nghĩ đến, sẽ không thống khổ nữa. Cho nên nàng thật cưỡng ép mình quên đi chuyện tự tay giết Yến Biên Tiên. Ngươi nói chuyện với ta, tại sao lại nhắm mắt? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, bây giờ ngươi quá xấu, ta thấy quái quái. Vân Trung Hạc im lặng, nhưng hắn minh bạch ý Tỉnh Trung Nguyệt. Trước đó Vân Trung Hạc là trượng phu Tỉnh Trung Nguyệt, hai người thân mật với nhau. Cho nên trong thế giới tinh thần của nàng, Vân Trung Hạc thủy chung là mỹ nam tử tuấn mỹ vô địch kia. Hiện tại triệt để đổi thành bộ dáng này, nhưng cũng là Vân Trung Hạc chân chính. Đối mặt bộ dáng này, tinh thần Tỉnh Trung Nguyệt sẽ rối loạn, không biết coi hắn là người nào. Theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt không muốn phá hư hình tượng Vân Trung Hạc trong thế giới tinh thần nàng. Ngươi cởi quần áo ra, Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, hay là thôi đi, trước đó ngươi không nói ta không cảm thấy gì. Giờ ngươi nói xong, ta càng cảm thấy ta không thể dùng hình tượng này thân mật với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lười nhác giải thích, trực tiếp tiến lên lột quần áo Vân Trung Hạc. Mẹ nó, ngươi đây là muốn bá nữ ngạnh thượng cung sao? Ngươi muốn chơi nhắm mắt, tắt đèn sao? Bất quá Vân Trung Hạc đã suy nghĩ nhiều. Cởi quần áo của hắn xong, Tỉnh Trung Nguyệt cẩn thận nhìn ngực Vân Trung Hạc. Ngươi đang tìm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, vết sẹo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, lúc đó một kiếm Yến Biên Tiên đâm xuyên ngực Vân Trung Hạc. trước sau đều lưu lại vết sẹo. Rất nhanh Tỉnh Trung Nguyệt tìm được vết sẹo kia, trước sau ngực đều có, nàng không khỏi vươn tay vuốt ve, có lẽ là vì song bào thai, hoặc là nguyên nhân khác, trái tim của ta và ca ca Ngao Ngọc đều khác hẳn với thường nhân. Vân Trung Hạc nói, vị trí trái tim của ta phi thường lệch, Yến Biên Tiên dù đâm xuyên qua vị trí trái tim của ta, trên thực tế cũng không trúng, mà trái tim ca ca ta cũng bị lệch, hơn nữa còn phát dục không hoàn chỉnh. Đừng nói, không cần giải thích, Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một số việc ta mãi mãi không muốn nhớ lại, chuyện đau khổ một chút xíu ta cũng không muốn nhớ lại. Nữ nhân này thật đúng là lừa mình dối người mà. Ngón tay Tỉnh Trung Nguyệt không ngừng lướt qua vết sẹo trước ngực Vân Trung Hạc. Cẩn thận một chút, không nên làm vết sẹo này chóc xuống. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, vết sẹo này là giả, là ngụy trang lên. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt không khỏi co rụt lại, nói, rốt cuộc người có phải Vân Trung Hạc không? Vân Trung Hạc nhất định có vết sẹo. Huynh trưởng ta Yến Biên Tiên đâm xuyên qua lồng ngực ngươi, một kiếm kia đâm vào ác như vậy, làm sao lại không có vết sẹo? Vân Trung Hạc nói, đúng, đã từng có vết sẹo. Về sau ta và Dược Vương hợp tác, giải phẫu tiêu trừ vết sẹo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vết sẹo còn có thể tiêu trừ sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên có thể, trước tiên là làm vết sẹo ngừng phát triển, sau đó tiến hành cấy da bản thân, cho nên mảnh da trên ngực ta là lấy từ trên mông qua. Tỉnh Trung Nguyệt nhếch miệng, Vân Trung Hạc nói, sau giải phẫu này, dòng dã hơn nửa năm, mới hoàn toàn khôi phục, bởi vì có bệnh nhân tâm thần tắc kè hoa, cho nên Vân Trung Hạc giả mạo Ngao Ngọc hoàn toàn không có sơ hở. Nhưng có một sơ hở chí mạng chính là vết sẹo trước ngực và phía sau, cho nên nhất định phải chữa trị vết sẹo cấy da giải phẫu. Nếu không có một ngày, vết sẹo xuyên qua trước sau ngực này nhất định sẽ thành bom hẹn giờ chí mạng, triệt để bại lộ thân phận Vân Trung Hạc, nổ cho hắn thịt nát xương tan. Mà một khi Vân Trung Hạc tiêu trừ vết sẹo trước ngực sau lưng đi, vậy hắn không còn bằng chứng là Vân Trung Hạc nữa, bởi vì thế giới này căn bản không có khả năng tiêu trừ vết sẹo, dù là Mê Điệt Cốc cũng làm không được, thậm chí ngay cả khái niệm này cũng không có, chớ nói chi là loại khái niệm cấy da nghịch thiên này. Nhưng Vân Trung Hạc cũng không thể chủ động cởi xuống quần áo rồi nói, các ngươi xem, trước ngực và sau lưng ta không có vết thương xuyên qua. Ta không phải Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bây giờ ngươi ngụy trang vết sẹo này, chính là vì cố ý để người hữu tâm nhìn thấy, thời khắc mấu chốt, xé toang vết sẹo ngụy trang này ra, như vậy ngươi có thể hại người đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, mà lại có thể triệt để rửa sạch hiềm nghi ta là Vân Trung Hạc. Tiếp đó Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi làm sao nhận ra thân phận ta? Ta tự thấy không có bất kỳ sơ hở nào, mặc kệ tướng mạo hay là thanh âm, còn có động tác, ta không giống Vân Trung Hạc trước đó chút nào. Tỉnh Trung Nguyệt suy nghĩ kỹ một hồi, nói, ta không biết, trên thực tế, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không biết vì sao mình có thể trực tiếp nhìn thấu Vân Trung Hạc hắn. Bởi vì lúc ấy dưới mật thất, phi thường tối, mà hiệu lực độc dược trên người nàng còn chưa rút đi. Con mắt cũng thấy không rõ lắm, cả người cũng mơ mơ màng màng. Vân Trung Hạc đứng bên cạnh nàng, Tỉnh Trung Nguyệt thậm chí không thấy rõ, cũng không nghe rõ, trực tiếp phán định hắn là Vân Trung Hạc, mà bây giờ nàng thấy rõ rõ ràng rằng bộ dạng Vân Trung Hạc lúc này. Ngược lại có chút không rõ cho lắm, thậm chí còn hoài nghi phán đoán của mình, nam nhân trước mắt này rốt cuộc có phải Vân Trung Hạc không? Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Tỉnh Trung Nguyệt có thể cảm nhận được, nam nhân trước mắt này chính là Vân Trung Hạc. Cái này rất kỳ quái, nói hương vị không phải hương vị, nói cảm giác cũng không phải cảm giác. Mặt trăng, liên quan tới thân phận ta, ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Lãnh Bích, Vô Xương công chúa, còn có mấy người Liệt Phong phu nhân. Vân Trung Hạc nói, một mình ngươi biết là đủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi đứng lên đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn thương nghị, các nàng đều chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho niềm vui bất ngờ. Nữ vương phủ đã bị hủy diệt 1/3, cho nên mấy người họp trong một thư phòng còn tương đối hoàn chỉnh. Lúc Vân Trung Hạc nhìn thấy Vô Xương công chúa, không khỏi kinh ngạc một trận, ngươi không phải rơi vào Thiên La Địa Võng Thái tử Đại Tây Đế Quốc sao? Ngươi không phải đã bị bắt sao? Vô Xương công chúa xem thường Lý Chủ, cho nên mới đơn thương độc mã, chui vào đại doanh Đại Tây Đế Quốc bắt Lý Chủ, muốn cưỡng đoạt lấy giải dược. Kết quả để Lý Trụ tiềm nhập Nhu Lan nữ vương phủ trắng trợn làm hại. Nhưng Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ cũng xem thường Vô Xương công chúa. Y Thiết Hạ Thiên La Địa Võng muốn bắt sống Vô Xương công chúa. Kết quả thế nào? Vô Xương công chúa sau khi chui vào doanh địa Đại Tây Đế quốc, lập tức từ trong bầu không khí quỷ dị khám phá ra âm mưu mai phục của Lý chủ. Nàng vẫn chế ngự thế thân Lý chủ kia, lấy từ trong ngực thế thân ra một cái bình sứ. Trong bình sứ này khẳng định là dược vật gây tê, chỉ cần ngửi một chút, lập tức toàn thân sẽ sụi lơ, tê liệt. Vô Xương công chúa mở bình sứ ra, ngửi một cái, nhưng lại ngừng thở, mà trong ngắn ngủi co lại lỗ chân lông toàn thân. Sau đó, nàng giả bộ hôn mê ngã xuống đất. Cao thủ thái tử Lý Trụ mai phục thấy vậy, lập tức mừng rỡ như điên, muốn tiến lên bắt Vô Xương công chúa. Kết quả, Vô Xương công chúa bỗng nhiên bạo khởi giết người. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, cao thủ thái tử Lý Trụ mai phục bị giết mười mấy người. Bị Vô Xương công chúa đột phá vòng vây. Sau đó, toàn bộ cao thủ doanh địa điên cuồng xông tới. Vô Xương công chúa chỉ bằng một kiếm giết ra, không sai vẻn vẹn một người, giết từ doanh địa địch nhân ra. Mặc dù là đêm tối, mặc dù địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng cực nghiêu bức. Đêm hôm đó nàng giết bao nhiêu người? Không biết, nhưng khẳng định vượt qua vài trăm người. Cho nên võ công nữ nhân này, quả thực là cao đến khiến người ta kinh dị. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía khuôn mặt, thân thể của nàng, lợi hại như vậy sao? Người Bạch Vân Thành mạnh như vậy sao? Hậu duệ nộ đế Đại Hàm đế quốc nghịch thiên vậy sao? Đại Tây đế quốc 300.000 đại quân, cách Nhu Lan thành không đến 200 dặm, 3 ngày sau sẽ binh lâm thành hạ. Vô Xương công chúa nói, giờ phải làm gì? Vân Trung Hạc nói, Nhu Lan thành có bao nhiêu quân? Chúng ta có 2 vạn người, nhưng quân đội chỉ có 13.000. Vô Xương công chúa nói, thật sao? Tỉnh Trung Nguyệt nghi ngờ hỏi, Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, hai người các ngươi ai là nữ vương? Những người này đều là người của tỉnh Trung Nguyệt ngươi đó. Chính ngươi lại không rõ có bao nhiêu người. Ngược lại Vô Xương công chúa rõ ràng như vậy. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, thời điểm Nhu Lan nữ vương đông nhất cũng đến 200.000 kỵ binh mã phì. Kết quả lúc nguy cơ đến, chỉ còn lại hơn 1 vạn người theo ngươi. Hơn 1 năm qua, nữ vương ngươi làm cái gì vậy? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi trách ta. Sau đó, 2 tỷ muội muốn cái vã. Vô Xương công chúa nói, phàm nếu ngươi có chút thủ đoạn chính trị, cũng có thể khống chế 10 vạn đại quân, không đến mức chỉ có hơn 1 vạn người tin tưởng đi theo ngươi. Còn lại phản bội chạy trốn toàn bộ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới muốn thu phục bọn hắn. Cũng không muốn làm Nhu Lan nữ vương này, là bọn hắn đánh không lại ta. Sau đó không ngừng đầu hàng ta, Nhu Lan nữ vương này cũng là bị bọn hắn buộc leo lên vương vị. Vân Trung Hạc ở một bên nghe được tê cả da đầu. Mà Vô Xương công chúa cũng dùng một ánh mắt buồn bã nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Trên thực tế xác thực như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt căn bản không có ý định làm nữ vương. Cũng không có bất luận dã tâm gì, nàng chỉ muốn làm một mã phỉ thuần túy. Ai ngờ lại như quả cầu tuyết lăn, sau khi đánh thắng vài kẻ cầm đầu mấu chốt, người đến đây đầu nhập nàng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thời điểm huy hoàng nhất, 20 mấy vạn mã phỉ đều nghe lệnh của nữ vương nàng. Mà lại dùng danh nghĩa Nhu Lan nữ vương đi cướp bóc, đi tiến đánh một ít tiểu quốc Tây vực, cho nên trên danh nghĩa, Nhu Lan nữ vương này có 1,5 triệu cây số vuông lãnh địa. Thậm chí chính nàng cũng không biết những địa bàn nào thuộc về nàng. Tóm lại những mã phỉ này đi tiến đánh thành trì Tây vực tiểu quốc nào đó xong, lập tức gửi thư báo về, đưa lên địa đồ, nói cho Nhu Lan nữ vương, thành trì này đã thuộc về nàng. Cứ như vậy, Nhu Lan vương quốc phi tốc khuếch trương. Nhưng nàng căn bản không rời Nhu Lan thành. Đương nhiên, bây giờ đại họa lâm đầu, mấy chục vạn đại quân Đại Tây đế quốc từ Tây Nam đến. Những đầu lĩnh mã phỉ đã từng đầu nhập vào Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương nhau nhau làm phản, phất cờ thay đổi, trở thành thần tử Đại Tây đế quốc, mà những thành trì Tây vực tiểu quốc bị bọn chúng chiếm lĩnh kia, tự nhiên cũng thuộc về Đại Tây đế quốc. Vô Xương công chúa lấy ra một tấm địa đồ, bày trên mặt bàn. Tấm địa đồ này là 1,5 triệu cây số vuông Nhu Lan vương quốc. Tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc và hoang mạc. Hướng Tây Bắc có 7 thành trì thuộc về Nhu Lan vương quốc. Hiển nhiên là những mã phỉ quân phiệt kia mượn danh Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương tấn công lấy được. Đương nhiên hiện tại 7 thành trì này đều đã thuộc về Đại Tây đế quốc. Cô nãi nãi, xin người nhớ kỹ tấm địa đồ này. Đây là thời khắc huy hoàng nhất của Nhu Lan nữ vương quốc. Vô Xương công chúa nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Nhu Lan nữ vương này, ngươi muốn làm thì cứ đi làm đi. Lập tức Vô Xương công chúa tức giận muốn phun lửa. Hai vị chủ nhân, Việc cấp bách chúng ta là thương lượng làm sao vượt qua nguy cơ lần này. Lãnh Bích nói, 3 ngày sau, Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân sẽ binh lâm thành hạ đó. Vô Xương công chúa nói, các ngươi cảm thấy đánh thắng được sao? Đánh không lại, Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, đánh không lại. Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy đánh không lại. Vô Xương công chúa nói, thật đánh không lại, lúc này trong tay Tỉnh Trung Nguyệt có thể chiến chỉ có chỉ 13.000 người, mà địch nhân có 300.000, mấu chốt Nhu Lan Thành dù sao cũng là thành trì hoang mạc. Diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng cũng phi thường bị tàn phá, so sánh binh lực cách xa nhau như vậy, tất thua không thể nghi ngờ, dù thần tiên tới cũng đánh không thắng, mà dưới loại cách xa thực lực này, sĩ khí hơn 1 vạn người bên Tỉnh Trung Nguyệt sẽ triệt để tàn lụi, càng không có lực đánh một trận, khả năng dễ dàng sụp đổ. Vô Xương công chúa nói, nếu đánh không lại, phải làm gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chạy. Lúc nàng nói chạy trốn, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì, bởi vì Nhu Lan nữ vương này nàng không để trong lòng. Cái gọi là cơ nghiệp nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Đúng, chạy, Vô Xương công chúa nói, chạy đi đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, chỗ nào? Vô Xương công chúa nói, Tây Long Thành, Đại Chu đế quốc Tây Long Thành. Ngón tay Vô Xương công chúa chỉ trên địa đồ, Tây Long Thành này xem như thành thị biên thùy phía tây Đại Chu đế quốc, giáp giới Tây Bộ hoang mạc. Vô Xương công chúa nói, sứ giả Đại Chu đế quốc nói, chỉ cần Tỉnh Trung Nguyệt tiếp nhận sắc phong Đại Chu đế quốc, Đại Chu đế quốc sẽ đồng ý cho ngươi đóng quân tại Tây Long Thành. Vân Trung Hạc nói, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt làm gì? Tây Long Hầu, Vô Xương công chúa nói. Vân Trung Hạc nói, trước đó sắc phong công tước, Tỉnh Trung Nguyệt không đáp ứng, bây giờ lại sắc phong hầu tước. Vô Xương công chúa nói, mỗi thời mỗi khác, lúc ấy Tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương, có lãnh địa to lớn, có 20 mấy vạn đại quân mã phỉ, mà bây giờ Nhu Lan nữ vương đứng trước tai họa ngập đầu. Bên người chỉ còn hơn 1 vạn người, đương nhiên phải xuống làm hầu tước. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng khi ta tới, Đại Chu hoàng đế ý chỉ cho ta, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Vô Xương công chúa ném tới một vật, nói, đây chính là đạo ý chỉ ngươi nói, ý chỉ sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, phát hiện thánh chỉ này vậy mà mục nát, thánh chỉ này do tơ lụa dệt thành, vậy mà mục nát, dấu vết chữ phía trên cũng triệt để hủy mất. Vô Xương công chúa nói, ta không đụng bất luận tay chân gì, chính nó tự mục nát, Đại Chu hoàng đế hận ngươi vậy sao, e sợ Tỉnh Trung Nguyệt không giết ngươi. Còn là một cái thánh chỉ tự hủy, chính là để chọc giận Tỉnh Trung Nguyệt, để nàng giết ngươi. Vân Trung Hạc cầm thánh chỉ đã mục nát này, trong lòng cười lạnh không thôi. Vạn Duẫn hoàng đế, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mượn đao giết người sao? Vô Xương công chúa nói, sứ giả mới Đại Chu đế quốc nói, chỉ cần Tỉnh Trung Nguyệt đáp ứng Đại Chu đế quốc sắc phong làm Tây Long Hầu, sẽ đáp ứng che chở nàng, như vậy 1 vạn người chúng ta liền có thể định cư tại Tây Long Thành. Một khi trở thành thần tử Đại Chu đế quốc, sau này tin tưởng Đại Tây đế quốc cũng không dám tiếp tục tiến đánh chúng ta. Bởi vì như vậy có thể sẽ bốc lên phong hiểm khai chiến cùng Đại Chu đế quốc. Bất quá, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi muốn trở thành thần tử Đại Chu đế quốc, nói không chừng hoàng đế sẽ còn triệu ngươi làm phi. Im miệng, Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, chớ ép ta động thủ với ngươi. Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng khóc bảo bảo, có lẽ do đói bụng. Thế là Tỉnh Trung Nguyệt đứng lên nói, bảo bảo đói bụng, ta đi cho ăn, các ngươi bàn đi, có kết quả báo ta biết là được. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. 3 người Vân Trung Hạc, Vô Xương công chúa, Lãnh Bích đều sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi cứ đi như thế, nơi này ngươi mới là chủ nhân, ngươi mới là Nhu Lan nữ vương đó, hiện tại đang thương nghị sinh tử tồn vong Nhu Lan quốc. Ngươi vậy mà chạy tới cho hài tử bú, trên thế giới này có nữ vương đáng tin cậy như vậy sao? Ngươi thật sự là không chút quan tâm cơ nghiệp của mình à? 3 người nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta bàn tiếp đi. Sau đó, 3 người chỉnh tề gật đầu. Vân Trung Hạc nói, Đại Chu đế quốc muốn che chở hơn 1 vạn người các ngươi, đồng thời để các ngươi ở lại Tây Long Thành, các ngươi cảm thấy có thể sao? Bây giờ Đại Chu đế quốc gặp phải thiên tai trước nay chưa từng có, quốc khố trống rỗng, làm sao lại vì các ngươi mà đối địch với Đại Tây đế quốc? Một khi Đại Chu đế quốc che chở Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, vậy 300.000 đại quân Đại Tây rất có thể sẽ trực tiếp tiến đánh Đại Chu đế quốc. Vô Xương công chúa nói, Chân tướng của sự thật là, một khi chúng ta mang binh trốn vào Tây Bắc biên thủy Tây Long thành Đại Chu Đế Quốc, lập tức sẽ gặp phải Đại Chu và Đại Tây Đế Quốc tiền hậu giáp kích. Ta đương nhiên sẽ không việc gì, nhưng tỉnh Trung Nguyệt sẽ bị bắt, sau đó hiến cho Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Chủ. Lãnh Bích nói, Đại Chu Đế Quốc dự định bán tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân sao? Vô Xương công chúa nói, đúng, mà dự định bán một giá tiền tốt. Bây giờ Đại Tây Đế Quốc có bạc, Đại Chu Đế Quốc bán rẻ tỉnh Trung Nguyệt, vừa vặn bổ huyết quốc khố thâm hụt. Lãnh Bích nói, nếu không thể trốn về hướng Đại Chu Đế Quốc, vậy chạy trốn tới Đại Doanh Đế Quốc. Như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương và Đại Doanh Đế Quốc có giao tình nhất định. Đại Doanh Hoàng đế sẽ vui lòng tiếp thu, mà Đại Doanh Đế Quốc cũng không quan tâm đắc tội Đại Tây Đế Quốc. Không thể, Vô Xương công chúa nói, cái này vi phạm ích lợi của ta, vi phạm ích lợi của chúng ta. Vô Xương công chúa nói chúng ta, đương nhiên là chỉ Bạch Vân Thành, là chỉ Đại Hàm Đế Quốc hậu duệ nộ đế. Lãnh Bích nói, Đại Chu cũng không thể đi, Đại Doanh Đế Quốc cũng không thể đi, vậy thiên hạ to lớn không có chỗ cho chúng ta dung thân sao? Lúc này cục diện nhìn xác thực lâm vào tuyệt lộ, không thể đi Đại Chu Đế Quốc, cũng không thể đi Đại Doanh Đế Quốc, trên thực tế dù muốn đi cũng không đi được. Quân đội Đại Tây Đế Quốc hiển nhiên đã cắt đứt tất cả đường lui của tỉnh Trung Nguyệt. 3 ngày sau sẽ binh lâm thành hạ, Thái tử Đại Tây Đế Quốc nhất định phải chiếm được tỉnh Trung Nguyệt. Chân chính thiên hạ to lớn, không có chỗ cho nhà tỉnh Trung Nguyệt dung thân sao? Vô Xương công chúa nói, cho nên ta dự định đầu hàng. Lãnh Bích công chúa kinh ngạc, nói, đầu hàng, muốn đầu hàng Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ sao? Đó là một người điên, sẽ không tiếp nhận đầu hàng, trừ phi ngươi và tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân đều gả cho hắn. Hắn mới buông tha chúng ta. Vô Xương công chúa nói, ta không đầu hàng Lý Trụ, mà là đầu hàng phụ thân hắn là Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc. Lãnh Bích nói, vẻn vẹn chỉ đầu hàng sao? Vô Xương công chúa nói, ta có thể gả cho Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc trên danh nghĩa. Như vậy sẽ trở thành mẫu phi Lý Chủ, hắn sẽ không dám tiến đánh Nhu Lan Thành. Lần này Vân Trung Hạc và Lãnh Bích đều sợ ngây người. Người không nguyện ý gả cho Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Chủ, lại nguyện ý gả cho Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc, cũng bởi vì Lý Trụ biến thái sao? Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc bao nhiêu tuổi? Lão không sai biệt lắm đồng lứa với Thiên Diễn Hoàng đế đó. Lãnh Bích nói, Vô Xương công chúa, ngài không cần vì chúng ta bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Vô Xương công chúa nói, Đại Tây Hoàng đế bệnh nặng, không làm được chuyện nam nhân, dù gả cho hắn trên danh nghĩa, cũng không cần hiến thân, nhưng như vậy, lại có thể được sắc phong của Đại Tây Đế Quốc, có thể trở thành Nhu Lan nữ vương chân chính. Vân Trung Hạc nói, trên thế giới này đúng là không người nào có thể cự tuyệt mỹ mạo và mị lực của ngươi. Nhưng vạn nhất Đại Tây Hoàng đế này vẫn như cũ có năng lực sinh hoạt vợ chồng thì sao? Đến lúc đó ngươi cự tuyệt, hay là đồng ý? Gương mặt tuyệt mỹ Vô Xương công chúa hơi run rẩy một chút. Sau đó nói, ta xác định hắn không có năng lực này. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ngươi còn muốn mượn lực lượng Đại Tây Đế Quốc phục quốc. Vô Xương công chúa nói, Ngao Ngọc công tử, ta biết trí tuệ ngươi tuyệt đỉnh, nhưng ta rất muốn biết, tuyệt cảnh trước mắt phải làm gì? Mặc kệ là Nhu Lan Thành, hay là Nhu Lan Quốc, tỉnh Trung Nguyệt không thèm để ý chút nào, nhưng ta không muốn từ bỏ, ta muốn bảo trụ người nhà của ta còn muốn bảo trụ mảnh cơ nghiệp này. Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc sống không được bao lâu nữa. Trở thành Hoàng phi hắn, là lựa chọn tốt nhất cứu vớt cả nhà ta, bảo trụ mảnh cơ nghiệp này. Lúc này đôi mắt tuyệt mỹ Vô Xương công chúa tràn đầy cuồng nhiệt, tràn đầy tinh thần hy sinh. Trong lòng Vân Trung Hạc cảm khái, Vô Xương và tỉnh Trung Nguyệt thật sự là hai thái cực. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý gì, 1,5 triệu cây số vuông lãnh địa này cũng không thèm quan tâm chút nào, không có bất kỳ dã tâm gì. Mà vị Vô Xương công chúa này, nàng mỹ lệ như tỉnh Trung Nguyệt, võ công thậm chí còn cao hơn, nhưng nàng lại có dã tâm bừng bừng, một lòng chỉ nghĩ đến phục quốc, muốn bảo trụ cơ nghiệp Nhu Lan quốc này. Mà cưới Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc sống không được bao lâu, lại bệnh nặng, phảng phất trở thành lựa chọn tốt nhất của nàng. Vô Xương công chúa nói, ta lập tức đi đế đô Đại Tây, hiến toàn bộ Nhu Lan quốc cho Đại Tây Hoàng đế, đồng thời ta sẽ hiến cho hắn chí bảo, nhất định có thể được Đại Tây Hoàng đế sắc phong tỉnh Trung Nguyệt làm Nhu Lan nữ vương. Lãnh Bích nói, như thế, Vô Xương chủ nhân ngươi sẽ hy sinh thanh danh của mình, hy sinh thanh xuân của mình. Vô Xương công chúa nói, ngoại trừ gả cho Đại Tây Hoàng đế, còn có biện pháp gì có thể bảo trụ các ngươi, bảo trụ người nhà của ta, bảo trụ mảnh cơ nghiệp này. Sau đó, Vô Xương công chúa đứng lên nói, giờ ta lập tức xuất phát đi Đại Tây Đế Đô, để Đại Tây Hoàng đế nhanh hạ chỉ, nhưng trong mấy ngày này, các ngươi nghĩ biện pháp tránh tên Lý Trụ Xúc Sinh kia. Dù đi Mê Điệt Cốc cũng được. Nói xong, Vô Xương công chúa đi thẳng ra bên ngoài. Nữ nhân này vì lý tưởng, thực quá cuồng nhiệt, vậy mà không tiếc dùng chính mình gả cho Đại Tây Hoàng đế. Nàng cũng rất điên cuồng, bất quá không điên cuồng giống Tỉnh Trung Nguyệt. Sự điên cuồng của nàng tràn đầy một loại tinh thần hy sinh vì sứ mệnh và lý tưởng. Chậm đã, Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ngươi không cần hy sinh chính mình, ta có thể đánh bại 300.000 đại quân Đại Tây Đế Quốc, có thể làm cho toàn quân bọn hắn bị diệt. Vô Xương công chúa và Lãnh Bích lập tức nhìn sang, nói, Ngao Ngọc, ngươi đang nói mơ sao? Đúng vậy, đây hoàn toàn là đang nằm mơ. 1 vạn người, muốn đánh thắng 30 vạn người. Không phải mơ mộng hão huyền thì là gì? Vô Xương công chúa nói, nơi này không có địa chấn, không có núi lửa phun trào. Ngươi dựa vào cái gì tiêu diệt 300.000 đại quân? Mà 3 ngày sau, 300.000 đại quân này sẽ binh lâm thành Hạc. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích đại nhân, ngươi hãy để ta và Vô Xương công chúa tự mình đàm luận đi. Lãnh Bích không nói 2 lời, đi thẳng, Vô Xương công chúa, nếu như ta có thể tiêu diệt 300.000 đại quân này, sẽ xuất hiện kết quả gì? Vân Trung Hạc nói, những mã phỉ quân phiệt phản loạn kia sẽ lại một lần nữa đầu nhập vào Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Nàng không có dã tâm, nhưng ngươi có, đến lúc đó ngươi có thể cướp binh quyền của bọn hắn, chiếm quân đội bọn hắn thành của mình, mà lại có thể triệt để chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa này, trở thành Nhu Lan vương quốc chân chính. Đến lúc đó các ngươi sẽ có được 20 mấy vạn đại quân, lúc đó mới thật sự là vương quốc bá nghiệp. Vô Xương công chúa nói, mộng tưởng rất tốt, nhưng không có khả năng thực hiện. Hơn 1 vạn người chúng ta, sĩ khí sa sút, đối mặt 300.000 đại quân, nửa canh giờ cũng thủ không được, chớ nói chi là đánh bại tiêu diệt bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu như lần này không thể tiêu diệt 300.000 đại quân này, ta sẽ tự sát trước mặt ngươi. Vô Xương công chúa nói, ta đã nói rồi, nơi này không có địa chấn hay núi lửa phun trào gì để cho ngươi lợi dụng. Vân Trung Hạc nói, không, ta không cần lợi dụng địa chấn núi lửa, thậm chí không cần lợi dụng bất luận thiên tai gì. Không dựa vào bất luận thiên tai gì, mưa to gió lớn chẳng đáng là gì, vậy Vân Trung Hạc dựa vào cái gì tiêu diệt 300.000 đại quân? Quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngay tại Nhu Lan Thành này, tiêu diệt 30 vạn quân Đại Tây Đế Quốc, trong vòng 5 ngày nếu ta không thể tiêu diệt 30 vạn quân địch, ta sẽ tự sát trước mặt mọi người. Vô Xương công chúa triệt để kinh ngạc, ngay tại Nhu Lan Thành này, muốn tiêu diệt 300.000 đại quân, thật là mơ mộng hão huyền à, tuyệt đối không thể nào làm được, mà trong vòng 5 ngày, cho dù là thần tiên cũng không thể làm được. Vân Trung Hạc lấy giấy bút, trực tiếp viết quân lệnh trạng, sau đó nói, đương nhiên, nếu như ta làm được, trong vòng 5 ngày thành công tiêu diệt 300.000 đại quân, xin mời Vô Xương công chúa đáp ứng ta một yêu cầu. Vô Xương công chúa nói, ngươi nói đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi ngủ với ta một đêm. Chương 224, Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên. Cha nam, cầm thú, thiên đao vạn quả, thịt nát xương tan, đây chính là cô em vợ của ngươi đó. Khó trách trước đó ngươi muốn Lãnh Bích tránh đi, chính mình cũng cảm thấy không có mặt mũi à. Ngay cả Vô Xương công chúa cũng bị sợ ngây người, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, là ta quá hòa ái dễ thân. Hay là lần ám sát ngươi ta không động thủ, khiến cho ngươi cảm thấy con người ta rất dễ nói chuyện. Ngày đó ta nhớ đã giết hơn 100 tên võ sĩ Hắc Băng Đài mà ta vừa mới giết từ trong quân doanh mấy chục vạn đại quân Đại Tây Đế Quốc ra. Sát khí toàn thân ta ngươi không sợ sao? Ngươi bị Vô Xương công chúa ta giết 10 năm qua, so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Một ngày bình quân ngươi ăn 3 bữa cơm, một ngày bình quân ta không chỉ giết 3 người, chỉ sợ 10 người còn chưa đủ. Ngươi cũng biết, võ công viên thiên tà không thắng được ta. Vô Xương công chúa nói. Vân Trung Hạc gật đầu, biểu thị biết. Vô Xương công chúa lại nói, phụ thân ngươi ở trên chiến trường tung hoành vô địch, nhưng đơn đả độc đấu cũng không bằng ta. Vân Trung Hạc vẫn như cũ gật đầu, vậy ngươi cũng biết, ngươi đã gặp tất cả những người trên thế giới này, không ai võ công có thể vượt qua ta. Vô Xương công chúa nói, ta muốn giết ngươi, dù Viên Thiên Tà và Ngao Tâm cùng một chỗ cứu ngươi cũng không được. Vân Trung Hạc lại một lần nữa gật đầu. Vô Xương công chúa nói, cho nên ngươi cảm thấy con người của ta rất dễ nói chuyện. Có thể tùy ý đùa giỡn sao? Nói xong, Vô Xương công chúa túm lấy cổ Vân Trung Hạc, trực tiếp nâng hắn lên không trung. Vân Trung Hạc hơn 200 cân trong tay nàng, thật so với con gà con còn muốn nhẹ hơn. Vô Xương chỉ cần nhẹ nhàng bóp, cổ Vân Trung Hạc sẽ vỡ nát, chết đến mức không thể chết thêm. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, Vô Xương, ngươi có thể vì bảo trụ cơ nghiệp Nhu Lan quốc này mà gả cho lão già hoàng đế Đại Tây đế quốc kia. Khách quan thì ngủ với ta một đêm coi là gì chứ? Vô Xương công chúa lạnh giọng nói, ngươi tính là gì? Hoàng đế Đại Tây đế quốc dù là lão già, cũng nắm giữ vạn dặm giang sơn, cũng là một trong tứ đại hoàng đế thiên hạ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không ngờ Vô Xương công chúa ngươi cũng dung tục như thế. Dung tục, đúng, dung tục, Vô Xương công chúa nói, đế quốc là cái gì? Là quyền thế và tập hợp lực lượng, mà hai thứ này vốn dung tục, chỉ cần người truy đuổi quyền thế và lực lượng đều là dung tục. Có ít người không dung tục, Lý Thái Ác không dung tục, kết quả như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt cũng không dung tục, nhưng nàng đức hạnh gì? Ngươi cũng thấy đấy, đôi tỷ muội này thật đúng là tương ái tương sát à. Nhưng ngươi nói không sai, trước sinh tử tồn vong, Tỉnh Trung Nguyệt chạy tới cho hài tử bú, ném bỏ đại sự quốc gia sau ót, Lý Thái Ác học thuật vô song, là thiên hạ văn tông, kết quả gã phụ tá đại hạ thái tử binh bại bỏ mình. Vân Trung Hạc nói, nói hay lắm, ta cũng là người dung tục như vậy, cho nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thèm nhỏ dãi ngươi có lỗi sao? Con cóc muốn ăn thịt thiên nga thì có lỗi sao? Vô Xương công chúa vẫn như cũ nâng Vân Trung Hạc giữa không trung. Thậm chí vì giảm bớt diện tích tiếp xúc, nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, ta hỏi ngươi một chút, hai phương thức này loại nào phù hợp với ích lợi của ngươi hơn? Hai loại phương thức nào? Loại thứ nhất là Vô Xương công chúa nói, nàng gả cho hoàng đế Đại Tây đế quốc, trở thành mẫu phi lý trụ thái tử, Tỉnh Trung Nguyệt được sắc phong làm Nhu Lan nữ vương. Nhưng nếu vậy, Nhu Lan quốc này lệ thuộc vào Đại Tây đế quốc, cũng không có quyền tự chủ, vẫn như cũ phải nghe hoàng thất Đại Tây đế quốc an bài. Mấu chốt nhất là Vô Xương công chúa đầu đến cuối sẽ ở tại đế đô Đại Tây. Nhu Lan quốc này lại giao cho Tỉnh Trung Nguyệt thống trị. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt thống trị kiểu như thế, quả thật làm cho người không biết nói gì. Loại phương thức thứ hai, chính là Vân Trung Hạc nói dưới Nhu Lan thành, tiêu diệt 300.000 quân Đại Tây. Vân Trung Hạc nói, một khi chúng ta tiêu diệt 300.000 đại quân Đại Tây, những mã phỉ quân phiệt phản bội chạy trốn kia sẽ nhao nhao trở về, quỳ gối trước mặt của ngươi hiệu trung, lấy năng lực của ngươi, nhiều nhất hơn nửa năm là có thể thu phục toàn bộ bọn chúng. Đến lúc đó trong tay ngươi có được 20 mấy vạn đại quân, một đường Tây Bắc đi chiếm lĩnh những Tây vực tiểu quốc kia. Nhu Lan quốc chí ít có thể khuếch trương đến hơn 200 vạn cây số vuông. Ngươi nếu gả cho hoàng đế Đại Tây đế quốc, Nhu Lan chỉ có thể làm một nước lệ thuộc. Ngươi tiêu diệt 300.000 đại quân Đại Tây, liền có thể nắm giữ một Nhu Lan vương quốc độc lập tự chủ. Tỉnh Trung Nguyệt trên chiến trường vô địch, có thể sau khi hai bảo bảo dứt sữa, nàng sẽ ra ngoài chinh chiến, mà Vô Xương công chúa ngươi thống trị Nhu Lan vương quốc, xử lý chính sự, tỉ muội các ngươi song kiếm hợp bích, chẳng phải là vô địch. Nhu Lan vương quốc khai thác chế độ song nữ vương, một chủ nội, một chủ ngoại, bằng vào năng lực hai người các ngươi, nhiều nhất trong vòng một năm, sẽ có một Nhu Lan vương quốc chân chính từ từ bay lên. Đến lúc đó, các ngươi không còn là tập hợp mã phỉ nữa, mà là một quốc gia chân chính, mà hay hơn chính là, Nhu Lan quốc vừa vặn ở giữa Tam Đại Đế quốc. Tam Đại Đế quốc này đang tiến hành tranh bá đại chiến. Một khi các ngươi chân chính thành thế, Tam Đại Đế quốc đều sẽ lôi kéo các ngươi, sẽ không ra binh tiến đánh các ngươi. Vô Xương công chúa bỗng nhiên thả Vân Trung Hạc xuống đất. Ngọc thủ vẫn như cũ bóp lấy cổ hắn, nói rất hay, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Vô Xương công chúa nói, đây hết thảy đều xây dựng trên cơ sở có thể tiêu diệt 300.000 đại quân, nhưng hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vân Trung Hạc nói, ngươi không nghe biện pháp của ta, làm sao biết là mơ mộng hão huyền? Vô Xương công chúa nói, vậy ngươi nói đi. Vân Trung Hạc nói, trước ký quân lệnh chẳng hắng nói. Sắc mặt Vô Xương công chúa biến đổi, đôi mắt đẹp ngưng tụ sát khí. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, thiên đại lợi ích như thế, ngươi cần bỏ ra vẻn vẹn chỉ là ngủ với ta một đêm. Điểm hy sinh ấy coi là gì? Ngươi vì phục quốc, không phải nguyện ý hy sinh à? Vô Xương công chúa nói, ngươi cũng biết, nhị hoàng tử Đại Chu đế quốc các ngươi đối với ta cũng không dám đưa ra bất luận ý nghĩ xấu gì. Vân Trung Hạc nói, đó là vì hắn dối trá, trong lòng của hắn khẳng định là muốn ngủ với ngươi, bất quá không dám nói ra. Ta không giống hắn, con người của ta đặc biệt chân thành, có ý nghĩ gì tuyệt đối không che giấu, rất thẳng thắn. Nghe được lời vô sỉ như vậy, sát khí trong mắt Vô Xương công chúa càng thêm nồng đậm. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngủ một đêm đổi một vương quốc, mua bán như vậy đi đâu làm chứ? Dù cơ thể ngươi là hoàng kim kim cương, giao dịch này cũng đáng. Trong thiên hạ đơn giản tìm không thấy người chất phác thành thật như ta. Vô Xương công chúa buông tay ra, Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục viết quân lệnh trạng. 5 ngày, trong 60 canh giờ, nếu như Ngao Ngọc không tiêu diệt hết 30 vạn quân Đại Tây đế quốc ngoài Nhu Lan Thành, sẽ tự sát trước mặt mọi người, đồng thời bị Vô Xương công chúa chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, ném cho chó ăn. Nhưng nếu Ngao Ngọc thành công, Vô Xương công chúa phải ngủ với Ngao Ngọc một đêm, sau đó Vân Trung Hạc ký vào tên của mình, đồng thời ấn dấu tay của mình vào. Vô Xương công chúa nghĩ một hồi, sau đó cũng ký vào tên của mình, ấn lên tủ ấn, Vân Trung Hạc viết hai phần, ký tên đồng ý xong, tự cất giữ một phần, lúc đóng dấu tay lên quân lệnh trạng, trong mắt Vân Trung Hạc hơi híp lại, bởi vì khi hắn vẫn là Vân Trung Hạc, đã từng lưu lại quân lệnh trạng, mà lại đè xuống chính dấu tay của mình. Lúc này Vân Trung Hạc đóng vai Ngao Ngọc không chút sơ hở, mà ngón tay cũng lớn rất nhiều, nhưng vân tay lại không cải biến, cho nên người hữu tâm tranh thủ thời gian này, đi tới vô chủ chi địa tìm quân lệnh trạng mà Vân Trung Hạc đã từng ký qua. Có thể sẽ phát hiện ra sơ hở này, mà những quân lệnh trạng này, trên cơ bản đều trong tay Đạm Đài gia tộc, đương nhiên sơ hở này cũng đã sớm giải quyết, hơn một năm trước đã giải quyết, nếu có người thật lật ra chuyện này, đó cũng là tự tìm đường chết. Vân Trung Hạc nói, Vô Xương công chúa, liên quan tới quân lệnh trạng này, ta hy vọng ngươi giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nhất là không thể để cho Tỉnh Trung Nguyệt biết, làm tỷ phu lại có chủ ý với cô em vợ, bị lão bà biết khẳng định sẽ bị đánh chết. Vô Xương công chúa lạnh giọng nói, hiện tại ngươi có thể nói, làm sao trong 60 canh giờ tiêu diệt 300.000 quân Đại Tây? Đương nhiên nếu như ngươi nói biện pháp không đáng tin cậy, cũng không cần ngươi tự sát. Hiện tại ta bắt ngươi rút gân lột da. Vân Trung Hạc lâm vào suy nghĩ, trong đầu sắp xếp lại ngôn ngữ. Kỳ thật, hắn có 3 biện pháp. Cái gì? Chuyện tiêu diệt 300.000 đại quân nghịch thiên như vậy, ngươi lại có đến 3 biện pháp. Biện pháp thứ nhất, lợi dụng lốc xoáy trên sa mạc. Hắn từ Mê Điệt Cốc trở về Nhu Lan Thành, lúc đi qua đại sa mạc, gặp gió xoáy kinh người kia, lập tức có một ý niệm trong đầu, lợi dụng gió xoáy tiêu diệt địch nhân. Số 9 lượng tử cũng đã nói, khu vực này bởi vì nguyên nhân đặc biệt, thời tiết đối lưu mạnh hết sức rõ ràng, cho nên gió xoáy sẽ còn phát sinh, mà lại có thể sẽ rất kinh người. Nhưng cái này dù sao cũng là ở trên lục địa, 30 mấy vạn đại quân bày ra, kéo dài mấy chục dặm, gió xoáy dù lợi hại hơn nữa, cũng rất khó tiêu diệt hết 300.000 đại quân. Bình thường đất liền xác thực không có khả năng, nhưng tại đại sa mạc, hoàn toàn có khả năng. Bởi vì gió xoáy nương theo bão cát kinh thiên, toàn bộ cồn cát đều sẽ di động theo, dù đại quân kéo dài mấy chục dặm, cũng có thể bị vô số cồn cát thôn phệ. Số 9 lượng tử có thể tính toán ra gió xoáy phát sinh ở nơi nào, địa điểm an toàn ở nơi nào, địa điểm nguy hiểm ở nơi nào. Cho nên Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa từ bỏ Nhu Lan Thành, mang theo mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ, dẫn mấy chục vạn quân Đại Tây đế quốc vào sa mạc. Dẫn tới nơi gió xoáy bộc phát là có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng biện pháp này có một chỗ thiếu hụt chí mạng, rất dễ để cho người ta liên tưởng đến Vân Trung Hạc. Bởi vì tại vô chủ chi địa, lúc Vân Trung Hạc và Mạc Thu quyết đấu, đã lợi dụng thiểm điện đánh chết gã. Gió xoáy và thiểm điện đều thuộc về thời tiết tai hại. Trước đó Vân Trung Hạc lợi dụng núi lửa Đại Nhật Sơn phun trào tiêu diệt 10 mấy vạn phản quân, còn có thể giải thích được. Bởi vì thiên cơ các Đông Phương Thuật Đại Sư cũng đã nói, dấu hiệu trước khi núi lửa phun trào phi thường rõ ràng. Chỉ cần có tri thức liên quan là có thể phán đoán sớm được, nhưng gió xoáy và thiểm điện thực sự quá giống nhau, quá ngẫu nhiên đi, cho nên Vân Trung Hạc nhất định phải vứt bỏ kế hoạch này. Loại biện pháp thứ hai, Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa, vứt bỏ Nhu Lan Thành, mang theo mấy ngàn người, một mực đi hướng bắc, tiến vào khu vực Đại Tuyết Sơn, dẫn mấy chục vạn quân Đại Tây Đế Quốc vào Đại Tuyết Sơn. Sau đó dùng thuốc nổ tạo ra tuyết lở, bao phủ mấy chục vạn đại quân địch nhân. Nhưng biện pháp này cũng không đáng tin cậy, bởi vì Vân Trung Hạc đi qua Đại Tuyết Sơn bên kia. Mấy ngàn người tiến vào Đại Tuyết Sơn thì được, nhưng mấy chục vạn người thật sự không thể tiến vào. Mảnh Đại Tuyết Sơn này ít ai lui tới, không đủ điều kiện cho mấy chục vạn người hành quân, cho nên Lý Trụ Thái Tử cũng sẽ không mang mấy chục vạn quân vào Đại Tuyết Sơn. Vậy cũng chỉ có biện pháp thứ ba. Trước đó số 9 Lượng Tử đã nói, dưới mặt đất vùng Tây Bộ hoang mạc này ẩn chứa đại lượng than đá, khí thiên nhiên, dầu hỏa, nhất là phía Tây sa mạc, đại lượng tầng than bên đó sẽ tự cháy, hình thành hiệu ứng hỏa diễm sơn. Vân Trung Hạc mới vừa đến Nữ Vương Phủ, cũng từng nói muốn hiến cho Nhu Lan Nữ Vương một chí bảo, có thể cải biến vận mệnh, đó chính là dầu hỏa dưới mặt đất, mặc dù không giống Iraq, Saudi, trữ lượng dự trữ kinh người, nhưng vượt qua những quốc gia Trung Á kia vẫn không thành vấn đề. Không chỉ Nhu Lan Thành, mà mấy chục vạn cây số vuông dưới mặt đất này đều ẩn chứa dầu hỏa, phân bố tại các khu vực khác nhau. Viện trưởng, dầu hỏa dưới mặt đất Nhu Lan Thành không quá nhiều, mà điều kiện địa lý cũng không được tốt lắm. Số 9 Lượng Tử nói, số lượng dự trữ hẳn khoảng 2-3 ức tấn, mà tầng dầu nơi này cũng tương đối sâu, giấu ở dưới mặt đất hơn 1.000 mét. Số 9 Lượng Tử tiếp tục nói, hơn 1.000 mét kỳ thật không quá sâu, loại mỏ dầu sâu mấy trăm mét kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn có loại sâu 4-5 ngàn mét, số 9 Lượng Tử nói, nhưng dầu mỏ dưới Nhu Lan Thành lại có áp lực cực mạnh, tuyệt đối có thể tạo ra giếng tự phun. Giếng tự phun, nói đúng là chỉ cần đục xuyên tầng lớp đất, dầu thô bên dưới không cần khai thác, liền có thể tự phun lên mặt đất. Những dầu thô dưới đất này tích chứa vài ước năm, áp lực vô cùng kinh người. Một khi phun ra, dễ như trở bàn tay, có thể phun lên không trung mấy chục mét. Trong vòng một phút là có thể phun ra vài tấn dầu thô. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, Lượng Tử, ngươi chưa tới thế giới này, đối với địa lý thế giới này, ngươi làm sao quen thuộc như vậy? Vấn đề này, tại thời điểm núi lửa Đại Nhật Sơn phun trào, Vân Trung Hạc đã hỏi qua, nhưng lúc ấy số 9 Lượng Tử giả chết, mà bây giờ gã cũng tiếp tục giả chết. Vô Xương Công Chúa nói đi, làm sao tiêu diệt 300.000 quân địch này? Vân Trung Hạc cầm qua địa đồ Nhu Lan Thành, nói, Nhu Lan Thành có lưng tựa vách núi Đại Sơn, cho nên địch nhân chỉ có thể tiến đánh chúng ta từ phía Tây. Tường thành Nhu Lan Thành mặc dù là bùn đất xây thành, nhưng cũng cao 15 thước, dài hơn 10 dặm, dù bị tàn phá, nhưng miễn cưỡng có thể tạo được tác dụng phòng ngự, đúng không? Nói đến đây, Vân Trung Hạc muốn đậu đen rau muống tỉnh Trung Nguyệt. Người thống trị Nhu Lan Thành hơn một năm, cũng không chịu thoáng tu chỉnh một chút tường thành sao, để cho nó bị tàn phá như thế. Vô Xương Công Chúa nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, bên ngoài Nhu Lan Thành này, ngoại trừ có ít khe rãnh, hoàn toàn là vùng đất bằng phẳng đúng không? Không chỉ Nhu Lan Thành, vùng Tây Bộ hoang mạc này đều như vậy, sa mạc mênh mông, vô biên vô hạn, nhưng đại địa pha tạp, khắp nơi đều là khe rãnh, đều là vết nứt thật sâu. Cách Nhu Lan Thành 5 dặm có một khe rãnh to lớn, dài mấy chục dặm, vây quanh toàn bộ Nhu Lan Thành, để tiện đi qua, trên khe rãnh này xây dựng vài chục cây cầu gỗ, còn có hai nơi đã bị bùn đất san phẳng, biến thành đường đi. Vân Trung Hạc nói cách khác lúc địch nhân tiến đánh chúng ta, 300.000 đại quân này nhất định sẽ tập kết trong vòng 5 dặm ngoài thành. Vô Xương Công Chúa nói, đúng, nói thẳng biện pháp. Vân Trung Hạc nói tiếp, hỏa công thiêu chết 300.000 đại quân trong khu vực còn lại này, hủy đi thông đạo bằng phẳng trên khe rãnh lớn kia, chỉ còn lại vài chục cây cầu gỗ, như vậy lúc đại hỏa thiêu đốt, mấy chục vạn quân địch này sẽ không thể chạy trốn, không cách nào rút lui, bởi vì bị khe rãnh lớn ngăn cản. Hỏa công, Vô Xương Công Chúa cười lạnh nói hồi lâu, ngươi cũng chỉ ra được một kế sách là hỏa công. Vân Trung Hạc nói, đúng, hỏa công. Vô Xương Công Chúa nói, dùng cái gì chế tạo hỏa công? Gỗ sao? Hay là dầu? Vân Trung Hạc nói, dầu. Vô Xương Công Chúa nói, đàm binh trên giấy, người biết thiêu chết 300.000 đại quân cần bao nhiêu dầu? Người biết trong Nhu Lan Thành có bao nhiêu dầu không? Vẻn vẹn chỉ mấy vạn cân mà thôi. Một phần là dùng để chiếu sáng, một phần dùng để ăn. Vân Trung Hạc nói, ta chuẩn bị mấy ngàn vạn cân dầu đen, đủ thiêu chết 300.000 đại quân này. Mấy ngàn vạn cân? Vô Xương Công Chúa nói, ở đâu? Dưới đất. Vân Trung Hạc chỉ địa đồ nói, ngay ở ngoài Nhu Lan Thành này, dài 15 dặm, rộng 5 dặm, cũng chính là nơi địch nhân tập kết. Vô Xương công chúa nói, dưới đất, 300.000 đại quân 3 ngày sau sẽ binh lâm thành hà. Ngươi muốn trong vòng 3 ngày, thu thập mấy ngàn vạn cân dầu. Cái này nghe đúng là mơ mộng hão huyền à. Vân Trung Hạc nói, không cần khai thác, chỉ cần đánh xuyên qua mặt đất. Đến lúc đó vô số kẻ dầu đen sẽ tự động phun ra ngoài. Phun đến độ cao 100 thước, một cái lỗ hổng, một khắc đồng hồ liền có thể phun ra hơn 100 vạn cân dầu đen. Chúng ta trong 3 giờ này, chỉ cần đánh ra 10 lỗ hổng, phân tán trong khu vực này, địch nhân tập kết xong, nổ tung những giếng dầu này, vô số dầu đen phun ra, xối lên thân mấy chục vạn đại quân, chỉ một mồi lửa mấy chục vạn đại quân sẽ bị thiêu chết. Nghe Vân Trung Hạc nói, thân thể mềm mại Vô Xương công chúa run lên bần bật. Vẻn vẹn chỉ tưởng tượng hình ảnh này, cũng cảm giác được sảng khoái từ sâu trong linh hồn. Vô Xương công chúa nói, chúng ta cần đánh xuyên sâu qua mặt đất bao nhiêu mét? Vân Trung Hạc nói, đại khái 4.000 thước. Vô Nghĩa, Vô Xương công chúa nhăn mày lại, muốn trong vòng 3 ngày, đánh xuyên qua 4-5.000 thước. Đó là chuyện mơ mộng hão huyền, bởi vì địa tầng này không chỉ là bùn đất, còn có nham thạch. Đây cũng là giếng khoan bằng cơ ở địa cầu hiện đại mới được. Còn muốn dựa vào nhân lực đào hơn 1.000 mét. Vậy thật là người si nói mộng. Vân Trung Hạc nói, không sai, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày phải đào xuyên 4.000 thước. Căn bản không thể, nhưng người đừng quên, khắp vùng đại địa này pha tạp, khắp nơi đều có khe rãnh vết nứt. Những vết nứt này đều là động đất tạo thành, có lẽ phát sinh 100 năm trước, có cái càng lâu hơn. Vân Trung Hạc hỏi, những vết nứt này cạn nhất chỉ vài thước, nhưng nơi sâu nhất ngươi đã thăm dò qua chưa? Vô Xương công chúa lắc đầu. Vân Trung Hạc nói, ta mặc dù cũng không biết những khe rãnh này sâu nhất bao nhiêu, nhưng ta có thể đoán ra, khả năng cách tầng dầu dưới mặt đất chỉ có một tầng nham thạch mỏng. Nếu dựa vào biện pháp bình thường, khẳng định rất khó trong vòng 3 ngày đào xuyên, nhưng chúng ta có nguyệt lượng hỏa. Vô Xương công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không có nhiều nguyệt lượng hỏa. Đều bị nữ nhân bại gia kia cho nổ rồi. Vân Trung Hạc cũng phi thường bất đắc dĩ. Ngày hôm qua trận nổ lớn kia rất thỏa nguyện, nhưng cũng đã dùng hết đại bộ phận thuốc nổ rồi. Nương môn bại gia à? Vân Trung Hạc nói, rốt cuộc còn có bao nhiêu thuốc nổ? Vô Xương công chúa nói, không biết, có lẽ không đến 10.000 cân. Vân Trung Hạc nói, đi tìm mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Trong Nhu Lan Thành nhất định có, nếu như ta đoán không sai. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hẳn là có dấu vật tư gần Nhu Lan Thành. Vô Xương công chúa nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đại doanh đế quốc cho là Nhu Lan Thành này thuộc về nhi tử Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc là người Hắc Long Đài, bọn hắn có trách nhiệm bảo vệ Nhu Lan Thành, mà nguyệt lượng hỏa thuộc về vật tư trọng yếu, bọn hắn hẳn sẽ dự trữ phụ cận. Vô Xương công chúa nói mà không có bằng chứng, đi dò thám, sau đó... Nàng túm lấy cổ Vân Trung Hạc nhấc lên, chạy bay ra phía bên ngoài, những nữ nhân này, động một chút lại túm lấy cổ người, ý tứ gì đây, mèo con mới nắm cổ đó, ba người Vô Xương công chúa, Vân Trung Hạc, Viên Thiên Tà đi tới một khe rãnh sâu nhất, hoàn toàn không dám tin, khe rãnh này nhìn không đáng chú ý, vậy mà rất sâu, sâu mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, đây cũng là khe rãnh mấy trăm năm trước do động đất tạo thành. Trải qua mấy trăm năm phong hóa, tầng nham thạch dưới đất cũng bắt đầu vỡ vụn, độ khó đào đục không lớn. Luận đào bới hang động dưới mặt đất, Tỉnh Thị gia tộc là chuyên nghiệp nhất. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành các ngươi dựa vào đào hầm muối làm giàu. Am hiểu nhất đào hang, Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, chỗ khe rãnh sâu nhất này, cách tầng dầu còn dày không? Số 9 Lượng Tử nói, rất mỏng, có nhiều chỗ không đủ 100 mét. Vân Trung Hạc nói, vậy trong vòng 3 ngày, có thể đục xuyên không? Số 9 Lượng Tử nói, 3 ngày, độ khó rất lớn, khả năng cần 4-5 ngày, mà lại cần đại lượng thuốc nổ, mà lại cần số lớn võ công cao thủ. Mấu chốt nhất là không thể đục xuyên, phải giữ lại tầng mỏng cuối cùng, chờ đến đại quân Đại Tây Đế Quốc tiến vào khu vực còn lại này. Mới cho nổ tung những giếng dầu này, để con số dầu hỏa trên trời này phun ra ngoài, trở về nữ vương phủ. Vân Trung Hạc nói, hai chuyện, Lãnh Bích đại nhân, ngươi đi liên hệ mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại Nhu Lan Thành. Thỉnh cầu Hắc Long Đài trợ giúp vật tư, nhất là nguyệt lượng hỏa. Chuyện thứ hai, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương cần mang binh ra ngoài, kéo dài 2 ngày đại quân Đại Tây Đế Quốc đến. Lãnh Bích theo bản năng nhìn lại Vô Xương công chúa, lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì Ngao Ngọc đối với Lãnh Bích vẫn là người ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, tốt, Vân Trung Hạc nói, ta ghi chú 10 địa điểm, các ngươi lập tức điều ra 1.000 người, đồng thời phải dùng người chuyên nghiệp nhất đào hang. Loại người này tỉnh thị gia tộc có rất nhiều, bởi vì các ngươi khai thác hầm muối mấy trăm năm, mà phải chuẩn bị trên 100 tên võ lâm cao thủ, toàn bộ dùng để đào hang. Viên Thiên Tà nói, chuyện này, Hoàng Thiên Giáo chúng ta cũng am hiểu, chúng ta có một loại dược tề đặc thù, có thể mềm hóa nham thạch, dưới mặt đất này đều là nham thạch, độ khó đào không quá lớn, ta sẽ triệu tập trên 100 tên đệ tử, đến đây hỗ trợ. Một khi định ra kế sách, đám người bắt đầu lôi lệ Phong Hành, mật sứ đại doanh đế quốc Hắc Long đài của Phong Hành Diệt đại nhân xuất hiện ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt, lại là cố nhân Vân Trung Hạc, Hứa An Đình, đáng tiếc Vân Trung Hạc không thể ra gặp gã. Tỉnh Trung Nguyệt nói, 300.000 đại quân Đại Tây Đa quốc đang tiến đánh Nhu Lan Thành. Ta cần đại lượng vật tư trợ giúp, nhất là Nguyệt Lượng Hỏa. Hứa An Đình khổ sở nói, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, gần đây mã phỉ ngài điên cuồng cướp bóc biên cảnh đại doanh đế quốc chúng ta, mang đến áp lực cực lớn cho Hắc Long đài chúng ta, nhất là Phong Hành Diệt đại nhân, thậm chí trong triều có người thương nghị, muốn xuất động đại quân đến tiêu diệt các ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hạ lệnh mã phỉ cướp bóc đại doanh đế quốc người không phải ta, là muội muội ta, nàng không chút do dự đổ thừa cho Vô Xương công chúa. Vô Xương công chúa đi ra nói, đoạn thời gian trước, Tỉnh Trung Nguyệt chúng độc hôn mê bất tỉnh, là ta chấp trưởng Nhu Lan Thành, ta điên cuồng cướp bóc đại doanh đế quốc, chính là để cho Đại Tây Hoàng đế xem, nhưng hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đã tỉnh, quyết định đại chiến đến cùng với Đại Tây đế quốc. Hứa An Đình nói, Đại Tây đế quốc 300.000 đại quân đột kích, các ngươi chỉ có hơn 1.000 người, trong mắt của ta, không có phần thắng nào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không liên quan đến các ngươi, cứ nói có nguyện ý trợ giúp vật tư hay không thôi. Hứa An Đình nói, xin đợi, ta đi bẩm báo Phong Hành Diệt đại nhân. Bọn người Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, Phong Hành Diệt đại nhân cũng ở đây. Sau một lát, Hắc Long đài Tây Nam đề đốc Phong Hành Diệt đại nhân đến. Mấy ngày trước ta đã chui vào Nhu Lan Thành rồi, mục đích là để di rời 2 đứa bé. Phong Hành Diệt nói, đại chiến sắp đến, ta đại biểu đại doanh đế quốc phát ra lời mời với các ngươi. Các ngươi có thể rút về cảnh nội vô chủ chi địa. Quân đội đại doanh đế quốc nguyện ý phối hợp các ngươi triệt thoái ra sau, đồng thời nguyện ý che chở các ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không muốn, ta từ vô chủ chi địa rời đi, cũng không muốn trở về lại. Phong Hành Diệt nói, ta không thể ép ngươi lựa chọn, nhưng 2 đứa bé, nhất định phải để cho ta mang đi. 2 đứa con Vân Trung Hạc, cũng là tôn tử tôn nữ ta. Đại chiến sắp đến, ta tuyệt đối không cho phép 2 đứa bé rơi vào hiểm cảnh. Tỉnh Trung Nguyệt theo bản năng trông lại hướng Vân Trung Hạc, nhưng lúc này hắn không có ở đây. Được, Tỉnh Trung Nguyệt nói, 2 đứa bé để cho các ngươi trước đưa vào cảnh nội đại doanh đế quốc, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, các ngươi phải đưa trở về. Phong Hành Diệt nói, đương nhiên, dù sao ngươi mới là mẫu thân 2 đứa bé. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vật tư viện binh chúng ta cần nhất là Nguyệt Lượng Hỏa. Phong Hành Diệt nói, có, 10 vạn cân, đã sớm chuyển tới. Đại quân Đại Tây Đế Quốc còn ở ngoài ngàn dặm, chúng ta đã chuyển vật tư tới, nhưng trước đó Nhu Lan Thành không hữu hảo với đại doanh đế quốc, cho nên chúng ta không hề lộ diện. 10 vạn cân, Phong Hành Diệt móc ra một chi thuốc nổ, nói, đây là phối phương Nguyệt Lượng Hỏa mới, uy lực so với trước đó càng thêm cường đại, mà đóng gói càng thêm thuận tiện. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, xin ngài cùng chúng ta đi tiếp nhận nhóm vật tư này. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt đi tiếp nhận vật tư số lượng lớn của đại doanh đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân thì mang theo cao thủ Hắc Long đài đưa 2 bảo bảo rút lui Nhu Lan Thành, trở về đại doanh đế quốc. Dù Phong Hành Diệt đại nhân biết Vân Trung Hạc ngay tại Nhu Lan Thành, nhưng Vân Trung Hạc không chủ động yêu cầu gặp mặt, Phong Hành Diệt cũng không thể gặp mặt. Trước đó lúc thi hành nhiệm vụ đã nói rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc không có người liên hệ, không có bất kỳ nhân vật nào. Nhiệm vụ duy nhất chính là không ngừng quật khởi tại Đại Chu, liều mạng trèo lên trên. Lại qua nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 5.000 kỵ binh xông ra Nhu Lan Thành, đi về phía 300.000 đại quân Đại Tây, không phải đi đánh trận, mà là đi kéo dài thời gian đại quân hành quân, mà trong Nhu Lan Thành đã tập kết 2.000 tên đại lực sĩ, còn có cao thủ võ đạo.